Nếu như không phải là Lý Húc suy nghĩ đến 83 bản thần điêu hiệp lữ còn cần Lưu Đức Hoa, Trần Ngọc Liên cùng một chỗ, không đúng sẽ đem hắn theo TVB đào được TV Tinh không TV đi. Dù sao STV bên này vài cái đương hồng tiểu sinh ký đều là cỡ sách ước, toàn bộ phương hướng ôm đồm người đại diện ước, hơn nữa có hồng tiềm chất, cũng liền một cái theo MV xuất đạo Hà Gia Kính. Hơn nữa, không có bị ướp lạnh quá Lưu Đức Hoa, còn có khả năng hay không trở thành cái kia Lưu Lao Khuôn, cũng là rất khó nói, tựa như Trương bạn học không có trận kia biến cố, chỉ sợ cũng không thành được ca thần. Lướt qua cái này không sách, lại một lần náo nhiệt về sau. Cuối cùng có người mượn rượu hỏi tương quan hỏi đạo diễn, người cùng song Lâm. Hai người vị Lâm tiểu thư rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Lý Húc đều sắp xếp xong tất cả rồi, tự nhiên không có khả năng ở phía sau công bố, ai biết không có người lắm miệng, hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực đi theo dõi mỗi một người. Ta chỉ có thể nói, ta đã an bài xong, rất nhanh liền từng bước thả ra tin tức, làm những cái này nhao nhao hỗn loạn cáo một giai đoạn, một đoạn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hắn nâng chén nói như vậy nói. Một đoàn người cũng sẽ không thật nhiều hỏi, bất quá cùng một chỗ tham gia hơ khô thẻ che yến chung Sở Hồng, lại ẩn nấp cho hắn cái bạch nhãn, không chút nào che giấu chính mình đùa cợt, thật sự là. Rất muốn đem nàng kéo đến trong xó xỉnh đi trà đạp một phen. Đáng tiếc, còn phải đợi thật lâu đâu. Hơ khô thẻ che yến sau khi kết thúc, lên nhà mình xe Lý Húc thở dài như vậy âm thanh, sau đó vỗ vỗ bắp đùi của mình. Cùng lên xe Trần Ngọc Liên. Lúc này cúi người xuống đến, rớt ra đũng quần khóa kéo, nắm cây dương vật kia khuấy sụp vài cái, lập tức cô một ngụm nuốt vào. Không cần lo lắng bị khác tham gia hơ khô thẻ che yến người nhìn đến, tựa như không cần lo lắng bị cầu tử nhìn đến giống nhau, hiện tại giải trí phóng viên còn lâu mới có thể cùng 10 năm sau đồng hành so, càng huống chi đối mặt vẫn là Lý Húc. Đây cũng là vì sao Trương Hạo Hiên cùng Song Lâm nhất quan sự tình náo loạn đều một tuần nhiều thời điểm. Báo nhỏ nhóm vẫn như cũ còn chỉ có thể chống rỗng lập chuyện xưa, mà tìm không thấy bao nhiêu thực trùy. Không quan hệ, nhân sinh bản là như thế mới đủ đặc sắc. Vuốt phẳng Trần Ngọc Liên mái tóc, cảm nhận nàng miệng nhỏ đối với chính mình côn thịt mút hút, híp mắt Lý Húc nói như thế nói. Đồng dạng là tình yêu trò chơi, cùng Lâm Thanh Hà ngoạn pháp rất thú vị, cùng Chung Sở Hồng ngoạn pháp đồng dạng thú vị, dù sao bên người nữ nhân nhiều như vậy, khác biệt phương pháp ăn mới có khác biệt lạc thú. Tựa như kế tiếp phải làm cái kia dạng. Xe tải qua đáy biển đường hầm về sau, rất nhanh tại vừa động hoàn cảnh không sai nhà trọ phía dưới dừng lại. Thực xin lỗi, lão gia, không có cho ngươi thổi ra. Đem dương vật theo bên trong miệng phun ra Trần Ngọc Liên, không để ý khóe miệng còn treo chỉ bạc, mang theo xin lỗi nói như thế nói. Không quan hệ, đợi lát nữa cho ngươi khai nụ thời điểm ta càng thô lỗ một điểm. Lý Húc cười tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo a. Thu thập sau đó liền theo bên trong xe đi ra, mang theo nàng và Ngô Gia Lệ một đường đi đến ở giữa kia đống 15 lâu. Hắn chẳng phải là đưa Trần Ngọc Liên về nhà, gõ cửa phòng về sau, một cái lớn Trần Ngọc Liên 2 tuổi nữ thực mau mở cửa phòng ra, cũng khi nhìn đến hắn sau lộ ra si ngốc nụ cười chủ người đến. Đúng vậy, ta địch ngươi, có mở hay không tâm? Lý Húc không thèm để ý chút nào nói phía dưới Lưu nói. Đương nhiên hài lòng a, ngươi là của ta chủ nhân. Ngươi là của ta yêu, ngươi muốn như thế nào địch ta đều là có thể. Tránh ra mâu khiên nhân đồng dạng không có liêm sỉ, trong mắt chỉ có si mê. Hơn nữa sau khi vào phòng nàng liền quỳ xuống, giống như cho mẹ dùng khuôn mặt cọ hắn bắp chân của ta yêu, đêm nay đi ra ngoài lưu ta được không? Đêm nay không được, Lý Húc lắc lắc đầu, sau đó chỉ hướng theo lấy tiến đến Trần Ngọc Liên, ta phía trước đã nói với ngươi, muốn cho ngươi tìm bạn lữ, có thế chứ? Nguyên lai là Ngọc Liên a. Mâu khiên nhân không thèm để ý chút nào leo đến Trần Ngọc Liên trước mặt, đồng dạng dùng khuôn mặt đi cọ nàng bắp chân. Trần Ngọc Liên 77 năm liền tiến TVB bồi huấn ban, sau lại đăng Trịnh Thiếu Thu bản ỷ Thiên Đồ Long ký vai diễn Tiểu Chiêu, mà khi đó mâu khiên nhân cũng là như mặt trời giữa trưa, lẫn nhau tự nhiên là nhận thức. Bất quá so sánh với mâu khiên nhân thân thiết, cứ việc đã bị Lý Húc mê hoặc tâm trí. Khẩu vị còn không có rơi xuống mâu khiên nhân cái loại này tình cảnh Trần Ngọc Liên, vẫn như cũ lộ ra thần sắc mờ mịt. Đến đây đi, ta hôm nay muốn cho nàng khai nụ. Lý Húc lúc này duỗi tay ôm Trần Ngọc Liên vòng eo, này mê mang cô nương lập tức tựa vào hắn trong ngực, cũng lộ ra cùng mâu khiên nhân không sai biệt lắm cười ngớ ngẩn. Mang theo nàng vào phòng ngủ, lại để cho Ngô Gia Lệ đem dây thường cầm lấy, mới đối với mâu khiên nhân đảo, chó mẹ, đem Ngọc Liên buộc ở trên giường. Hôm nay ta muốn ngoạn cưỡng gian trò chơi. Vâng, của ta yêu. Mâu Khiên Nhân mặc dù là bộ kia si ngốc biểu cảm, động tác lại một chút cũng không muộn chậm. Như thế nào, tìm nơi nương tựa Nộ Hải tiền kỳ chuẩn bị. Lý Húc một bên buộc Trần Ngọc Liên một bên hỏi. Cũng rất thuận lợi, của tạ yêu, Mâu Khiên Nhân vẫn là bộ kia mê người nụ cười. Hạ Mộng phu nhân gia nhập sau khi đi vào, hiệu suất cao rất nhiều, có thể phải đi đảo Hải Nam xuất ngoại cảnh, chỉ cần diễn viên xác định, chậm nhất tháng 11 có thể khởi động máy. Sau đó hưng phấn liếm môi một cái của tạ yêu, người đối với Hạ Mộng phu nhân có hứng thú hay không, nàng vẫn như cũ rất xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng tốt lắm. Lý Húc yên lặng bật cười cái kia không vội vàng, nếu như nam chính còn không có dừng lại đến, người hãy cùng Hứa An Hoa đề cử một cái A, chính là cái kêu Lưu Đức Hoa TVB ký hợp đồng diễn viên. Nói đến đây hắn dừng lại ân, cũng có thể nói là ta đề cử. Của ta yêu, ngươi là muốn đối ngoại mặt tuyên bố, ta là của ngươi chó mẹ sao? Mâu Khiên Nhân ánh mắt một chút sáng lên, tại này phía trên, nàng mạch não đã bị hoàn toàn cải tạo. Chương 355. Đừng vội a, Lý Húc ha ha cười, ngươi như vậy một đầu tốt chó mẹ, làm sao có khả năng đơn giản như vậy cho sáng tỏ, vẫn là cố gắng theo lấy lương Lý Thiểu Hà cùng Hứa An Hoa, học đạo diễn cùng chế tác người, sớm một chút quá đến cho ta giúp đỡ. Đã biết, của ta yêu, Mâu Khiên Nhân gật gật đầu. Lưu Đức Hoa là cái kia TVB huấn luyện sinh sao? Giống như, đề cử thời điểm ra sức một điểm, Lý Húc trêu ghẹo câu. Kỳ thật, hắn ban đầu là muốn đề cử Châu Nhuận Phát, dù sao chính mình đoạt hồ càng chuyện xưa, bất quá sau an bài Châu Nhuận Phát đi diễn ký ức mảnh nhỏ rồi, cho nên vẫn để cho Lưu Đức Hoa đi diễn tìm nơi nương tựa Nộ Hải A, dù sao Lưu Lao Khôn làm người vẫn là rất tốt, chính là Julie xinh đẹp thì không thể cho hắn. Lý Húc bên người khuyết thiếu kinh doanh nhân tài, tuy rằng có thể bồi dưỡng, nhưng là phú thương gia nữ nhi bồi dưỡng, hiển nhiên so tầng dưới chót xuất thân, chưa từng có gặp qua đóa hoa nhi bồi dưỡng muốn dễ dàng. Tốt lắm, muốn bắt đầu cưỡng gian ngươi Nga, Ngọc Liên. Đem Trần Ngọc Liên ở trên giường trói chắc về sau, Lý Húc cười tủm tỉm nói như vậy nói. Tốt, lão gia, Trần Ngọc Liên đầu tiên là trả lời như vậy câu, sau đó lại lo lắng hỏi nhưng là, lão gia. Ta đều là ngươi chó mẹ rồi, ngươi còn muốn như thế nào cưỡng gian à? Không, hiện tại còn không phải là, Lý Húc nụ cười trở nên có chút tà ác, hiện tại chính là trên danh nghĩa là, cho nên. Hắn duỗi tay tại nàng bên tai vỗ tay phát ra tiếng, Trần Ngọc Liên lập tức chấn động, đầu tiên là lộ ra thần sắc mê mang, theo lấy trở nên kinh hoàng, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Ngươi muốn làm gì, nàng còn hét lên, ta vì sao tại nơi này, cứu mạng. Không có người sẽ đến cứu ngươi, Trần Ngọc Liên. Lý Húc ha ha cười, ha ha một tiếng xé mở nàng quần áo trong. Không muốn a, Trần Ngọc Liên thét chói tai được càng thêm lớn âm thanh, sau đó nhìn thấy Mâu Khiên người, Khiên Nhân tỷ cứu mạng a. Ngoan, Mâu Khiên Nhân tướng một bàn tay đặt ở nàng khuôn mặt phía trên, ngoan ngoãn làm lão gia cưỡng gian, về sau a, chúng ta sẽ cùng vì lão gia dưới hông chó mẹ rồi, hiểu chưa? Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Trần Ngọc Liên hoảng sợ muốn chết, liều mạng ưỡn hẹo thân thể cùng tứ chi, nhưng mà Lý Húc chặt chẽ đem hai chân của nàng ấn ở trên giường. Lại là ha ha vài tiếng, hoàn toàn xé mở quần của nàng cùng quần lót. Đến, chó mẹ, đi đem lão gia dương vật đỡ tốt. Lý Húc nói như vậy nói, lại đối với Ngô Gia Lệ giơ lên cằm. Ngô Gia Lệ hiểu ý đi đến đầu giường, đem Trần Ngọc Liên bả vai chặt chẽ đè lại, lại tiến đến bên tai nàng nói thấy rõ ràng. Lão gia dương vật là như thế nào cắm vào ngươi huyệt dâm? Trần Ngọc Liên lập tức khóc giống, không ngừng lớn tiếng thét chói tai, nhưng này không chút nào có thể ngăn cản Mâu Khiên Nhân nâng dậy Lý Húc căn kia đã dơ lên thật cao tráng kiện dương vật, mang theo một loại phi thường thần thánh biểu cảm, đem quy đầu chống đỡ ở tại kia tiểu tiểu huyệt phía trên. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lập tức đột nhiên đi phía trước nhất đưa, cũng không quản Trần Ngọc Liên tiểu huyệt phải chăng ướt át, liền đẩy ra như vậy gắt gao khép kín sò biển. Hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất. Như vậy cắm vào phương thức đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một loại tai nạn, không có bị dâm thủy dễ chịu tiểu huyệt, thịt cùng thịt lực ma sát lớn vô số lần, không nghĩ qua là liền mài xước ra, tăng thêm tiểu huyệt cùng côn thịt đều là mẫn cảm địa phương, đau đớn là muốn mệnh. Nhưng là Lý Húc không cần để ý cái này a, vô luận là chặn dương vật phía trên cảm giác đau thần kinh, vẫn là trực tiếp dùng bao bọc một tầng năng lượng, hắn cũng không có khả năng có nửa điểm không khỏe. Nhưng là đổi thành Trần Ngọc Liên, vậy quá thê thảm. Một tiếng thật lớn tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang lên, sau đó dưới người cô nương liền lật lên ánh mắt, trực tiếp đau đớn ngất đi, không có bất kỳ cái gì tiền hí cắm vào, không có khả năng so dùng đao bổ ra nàng hạ thân thống khổ hơn. Lý Húc lại không thèm để ý chút nào huýt sáo, cứ như vậy tại nàng địch hạc huyệt trung đánh lên cọc đến, mà Mâu Khiên Nhân tại bên cạnh, đưa tay khăn rất tốt chải tại Trần Ngọc Liên mông phía dưới, tốt đem chảy ra đến xử nữ máu tươi càng thêm tiếp được. Như vậy bất quá làm 5 phút, Trần Ngọc Liên liền đau đớn tỉnh lại, đau đớn đã hôn mê 3 lượt, đến liền cuối cùng kêu khóc đều không có khí lực, một bộ ngược đãi được hỏng mất bộ dáng, thỏa mãn cực lớn Lý Húc thi ngược tâm lý. Tiếc nuối duy nhất chính là, biểu hiện lực độ vẫn là quá cạn, dù sao hiện tại Trần Ngọc Liên nhân cách, nhưng thật ra là bệnh đi ra, nguyên bản đã bị Lý Húc dạy dỗ thỏa đáng. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, hắn ngược lại nghĩ trước che giấu nàng bản thân nhân cách, lại bệnh một cái giả dối nhân cách bao trùm tại phía trên, sau đó chờ tới bây giờ đem giả dối tầng này vạch trần, liền có thể cưỡng gian nguyên bản Trần Ngọc Liên. Mà ở studio nhiều như vậy sự tình, mỗi ngày đều có bận rộn, bệnh giả dối nhân cách thủ đoạn lại là theo ám chỉ thuật suy luận đi ra, cùng chính quy pháp thuật so với đến, tin cậy tính không phải là tốt như vậy. Vạn nhất sơ ý một chút, nàng tại studio thanh tỉnh lại, vậy làm phiền liền lớn. Cho nên chỉ có thể trước đem nàng dạy dỗ được dễ bảo, sau đó, lại bệnh cái giả dối nhân cách, ở phía sau tiến hành thời gian ngắn bao trùm, sau đó lại tiếp tục ngoạn cưỡng gian trò chơi, tự nhiên là có một chút chưa đã. Cứ việc về sau hẳn là vẫn có thể chơi nữa, nhưng trên thực tế thật phải làm như vậy nói thị phi bình thường phiền toái, trừ phi năng lực của hắn có tiến bộ rõ ràng. Quan trọng hơn chính là, mặc dù có thể tại Trần Ngọc Liên trên người chơi như vậy, là bởi vì tâm linh của nàng lỗ hồng tương đối rất lớn, dễ dàng đã bị Lý Húc trưởng khống ở. Phía trước cũng đã nói, Hương Cảng địa khu không có phá qua tứ cũ, phong kiến mê tín vẫn như cũ nơi nơi lưu truyền, Hong Kong Hoàng Đại Tiên, Đài Loan các loại thiên cung miếu, tín vô số người, cho nên danh nhân xuất ra tương đối không ít, ví dụ như Trần Ngọc Liên, ví dụ như Lưu Lam Suối. Trên cơ bản, các nàng loại này đã biết danh lợi chàng phù hoa, lại dùng xuất gia để trốn tránh cùng an ủi chính mình nữ nhân, tâm linh lỗ hồng cũng không nhỏ, cho nên Lý Húc mới có thể tùy ý chi phối các nàng. Nhưng là, đều không phải là từng cái có kinh điển nhân vật, cùng với không thấp danh khí nữ minh tinh, tâm linh lỗ hồng đều sẽ lớn như vậy, có thể gặp không thể cầu, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng vào năng lực của mình ngày nào đó có thể rất nhanh tăng trưởng, không giống như bây giờ tựa như quy bò. Cái này buổi tối, Lý Húc mang theo Mâu Khiên Nhân hòa Ngô Gia Lệ, đem bao trùm giả dối nhân cách Trần Ngọc Liên, phản phản phục phục gian dâm 7-8 biến mới tính bỏ qua. Về phần quá trình chung đối phương bị thương, chơi đùa sau tự nhiên cũng là khôi phục, cũng may Lý Húc đối với cưng rắn cắm vào hứng thú không phải là đặc biệt lớn, nếu không nói không đúng còn muốn phá thượng 7-8 lần chỗ, thật như vậy lời nói, Trần Ngọc Liên đau đớn đều đau chết. Sau nhà, 80 niên đại cái đầu tiểu long nữ, tự nhiên là mang qua đến cùng Mâu Khiên Nhân cùng một chỗ ở. Tất cả nói làm cho các nàng trở thành một đúng. Dù sao sau lần này, Trần Ngọc Liên là khẳng định muốn bị dạy dỗ thành tiểu mẫu cầu, cùng Mâu Khiên Nhân tương thân tương ái cũng chính hảo. Sau đó mối tình đầu 50 thứ hơ khô thẻ tre, kế tiếp liền là hậu kỳ công tác, cái này không vội vàng, cần phải lời nói, Lý Húc có thể tại một tuần bên trong thu phục, cho nên tạm thời có thể làm một chút cái khác, ví dụ như an bài song Lâm Phượng Kiều siêu tầm. Không có ngoài ý muốn. Làm siêu tầm chính là Minh Báo Tuần San, Kim Dung mặc dù là thứ cặn bã nam, hơn nữa có chút mua danh chụp tiếng, nhưng ở làm báo giấy làm truyền thông phía trên, vẫn có một chút danh dự. Vì thế tại hẹn xong thời gian điểm, Lâm Phượng Kiều một thân một mình gặp đến đó cái tên là Lưu Ngọc Hoa nữ phóng viên. Lưu Ngọc Hoa ngươi mạnh khỏe, Lâm Tiểu Thư. Lâm Phượng Kiều ngươi mạnh khỏe, Lưu phóng viên. Lưu Ngọc Hoa chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Lâm Phượng Kiều có thể. Lưu Ngọc Hoa như vậy ta liền trực tiếp hỏi, gần nhất về ngươi cảm tình thượng cái kia một chút bát quái cùng chuyện xấu, có bao nhiêu là chân thật đây này? Lâm Phượng Kiều ân, tại nơi này ta đầu tiên hẳn là cùng A Hiên cùng Thanh Hà nói lời xin lỗi, bởi vì ta lúc ấy một chút không thành thục hành động, dẫn đến bọn hắn tại đoạn thời gian này bên trong chịu đủ dày vò, này là lỗi của ta. Lưu Ngọc Hoa nói như vậy đều hẳn là sự thật. Lâm Phượng Kiều sự thật thượng hẳn là như vậy. Ta lừa gạt A Hiên tại Đài Loan cử hành kết hôn nghi thức, mà căn cứ luật pháp của Đài Loan quy định, như vậy liền có thể tính đã kết hôn rồi. Nhưng ở Hong Kong là không có hiệu lực, cho nên phóng viên nói ta cùng A Hiên kết hôn rồi, cũng không hoàn toàn phù hợp sự thật. Lưu Ngọc Hoa như vậy ngươi tại sao muốn cùng Trương Hạo Hiên tiên sinh cử hành? Kết hôn nghi thức đâu này? Lâm Phượng Kiều, Lưu phóng viên, người có bạn trai chưa? Lưu Ngọc Hoa giống như, ta có. Lâm Phượng Kiều, ngươi đối với hắn có hay không cái loại cảm giác này, ngươi thời khắc đều nghĩ nhìn thấy hắn, nghĩ muốn nói chuyện với hắn, cùng hắn làm nũng, thậm chí chẳng sợ chính là nhìn hắn đều có khả năng thực thỏa mãn. Lưu Ngọc Hoa, nhưng là Lâm Phượng Kiều, Lưu phóng viên, tình yêu từ trước đến nay cùng lý trí không quan hệ, ta ngồi ở đây, có thể nói cho ngươi thượng rất nhiều, không nên đi yêu đã có người yêu nam nhân, càng không nên đi chen chân nhân ra cuộc sống linh tinh nói. Nhưng là, đi ra cái cửa này sau đó, ta vẫn như cũ không cách nào khống chế chính mình đi nhớ hắn, niệm hắn, xúc động. Lưu Ngọc Hoa, được rồi, ta đại khái có thể minh bạch ngươi cảm nhận, cho nên lúc đó Trương Hạo Hiên tiên sinh là không biết, đúng không? Lâm Phượng Kiều, A Hiên là không biết, sự thật phía trên, về Đài Loan cái này pháp luật, ta cũng ngẫu nhiên nghe bằng hữu nói lên trùng hôn tội thời điểm ghi nhớ, không nghĩ tới có một ngày biết dùng phía trên. Lưu Ngọc Hoa, như vậy hiện tại ngươi cùng Trương Hạo Hiên tiên sinh là cái gì quan hệ, hắn tại sao muốn đáp ứng với ngươi cử hành hôn lễ? Lâm Phượng Kiều, ngươi cũng biết, lúc trước A Hiên đến Đài Loan vỗ một bộ phim, để ta làm nữ nhân vật chính. Ta vốn đến đúng hắn cảm thấy giống như, nhưng ở quay chụp thời điểm bất chi bất giác đã bị hắn hấp dẫn, hắn thật giống như là bão táp trung dẫn đường con thuyền, vĩnh không tắt diệt hải đăng. Cho nên tại biết hắn có bạn gái sau đó, ta khổ sở được 3 ngày đều chụp không tốt diễn, hoàn toàn chính là tại gượng chống, mà khi hắn an ủi quá ta về sau, tuy rằng vẫn còn là rất khó chịu, lại đã tốt rất nhiều, ít nhất có thể toàn tình đầu nhập đến quay chụp trong đó đi, thật giống như, Lưu Ngọc Hoa giống như muốn vì hắn làm tốt chuyện này. Lâm Phượng Kiều giống như, chính là như vậy. Lưu Ngọc Hoa, cho nên ngươi muốn cùng hắn cử hành một cái hôn lễ, tính là không thể cộng kết liền cành, ít nhất tại khoảnh khắc này có được quá. Lâm Phượng Kiều giống như, là như thế này. Lưu Ngọc Hoa, vậy hắn hiện tại biết không? Lâm Phượng Kiều, hắn đã biết, ngay tại mấy ngày trước, trên báo chí tin tức đi ra phía trước, ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Lưu Ngọc Hoa, sau đó thì sao? Lâm Phượng Kiều. Lưu Ngọc Hoa, Lâm tiểu thư. Lâm Phượng Kiều sau đó tự nhiên là sinh khí, hắn thật. Có lẽ hắn cho ta một điểm ôn nhu, nhưng tình cảm của hắn. Cảm ơn. Lưu Ngọc Hoa, vậy ngươi hối hận không, Lâm tiểu thư? Lâm Phượng Kiều, không, ta không hối hận, ta vẫn như cũ thương hắn, vô luận về sau như thế nào biến hóa, ta đều thương hắn. Ta không nghĩ cho hắn thêm phiền toái, cho nên ta muốn đứng ra thuyết minh. Chuyện này cùng hắn không quan hệ, đều là của ta sai. Chương 356. Lâm Phượng Kiều này thiên siêu tầm là đang tại tháng 10 sơ minh báo tuần san phụ san thượng phát ra, sau khi đi ra tự nhiên lại là xôn xao một mảnh, Đài Loan cư nhiên còn có như vậy hiếm thấy pháp luật. Không thể nói cật qua tiểu thị dân chú ý điểm kỳ quái, Đài Loan này pháp luật vốn là thực hiếm thấy, tại ít nhất 2 cái nhận thức chứng kiến phía dưới cử hành kết hôn nghi thức tính là vợ chồng hợp pháp, chỉ cần thê tử không đi tố cáo, nam nhân cưới vài cái lão bà cũng không có vấn đề gì. Liền Hong Kong đều tại 70 niên đại phế trừ tiểu thiếp chế độ, Đài Loan hiện tại cư nhiên còn có thể chơi như vậy, thật sự thật bất khả tư nghị. Sau đó mới là, lại là thật, Trương Hạo Hiên cùng Song Lâm nhất quan cảm tình dây dưa lại là thật. Cao hứng nhất báo nhỏ Ngô Ký, tại Đông Phương Nhật báo đăng ra tạ lỗi tín sau đó, bọn hắn ít nhiều đều có chút bận tâm cùng khẩn trương. Cứ việc không thiếu nhìn ra trong này che che giấu giấu người, có thể Đông Phương Nhật báo là cái gì hậu trường báo chí A. ICAC thành lập trước kia, nhị mã là theo bà Hào chia đều dưới đất thị trường người, khi nào thì vì dính đến minh tinh không thật ngôn luận mà xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Cho nên, nếu để cho Đông Phương Nhật báo xin lỗi năng lượng, bắt đầu tìm bọn hắn gây chuyện, phải làm sao? Bộ phận giác báo nhỏ có thể lợn chết không sợ nước sôi, nhưng này một chút trung đẳng quy mô báo chí đâu này? Hiện tại cuối cùng có thể thở phào rồi, Lâm Phượng Kiều đều tại trong siêu tầm chính miệng thừa nhận. Chính mình cùng Lâm Thanh Hà, Trương Hạo Hiên có cảm tình dây dưa, hơn nữa chủ động thừa gánh trách nhiệm, là nàng lừa gạt Trương Hạo Hiên, cho nên bọn hắn tùy tiện viết viết cũng không thành vấn đề a. Bất quá đang bình thường nhân trong đó, Lâm Phượng Kiều nhân khí cũng là tăng lên một bậc, dù sao, loại này nhu nhược, vì yêu có thể liều lĩnh si tình hình tượng, ở niên đại này vẫn là rất được hoan nghênh. Tựa như Quỳnh Giao điện ảnh tuy rằng đã không bán tọa rồi, nhưng cải biên thành phim truyền hình sau vẫn là bốc lửa. Sau đó nha, càng nhiều nhân cũng càng ngày càng tò mò, Trương Hạo Hiên rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể cho Lâm Phượng Kiều như vậy cái đã thành danh lâu ngày nữ minh tinh như thế ái mộ, hơn nữa hắn cùng Lâm Thanh Hà, quả quan Chi Lâm ở giữa khúc mắc rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì. Đáp án rất nhanh hiểu một bộ phận, tại Lâm Phượng Kiều siêu tầm sau khi ra ngoài, qua 2 ngày, thượng tiết mục TV quan Chi Lâm đang bị hỏi vấn đề này thời điểm cuối cùng chính diện làm ra bộ phận đáp lại. Tiết mục là STV, tại mở âm nhạc kênh sau đó, các loại lưu hành âm nhạc mở rộng, cùng với tương quan MV, còn có đối với âm nhạc nhân thăm hỏi, đều đặt ở cái này kênh, thật ra khiến thực bao nhiêu tuổi nhân phi thường yêu thích. Quan Chi Lâm thứ hai album tuy rằng bán được không bằng tờ thứ nhất, nhưng là lượng tiêu thụ vẫn như cũ phi thường cao, cũng đủ hâm mộ chết rất nhiều ca sĩ rồi, đã là Hong Kong tuổi trẻ nữ ca sĩ trung đại biểu. Lại tăng thêm bạn trai, Nga, bây giờ là bạn trai trước rồi, là STV tiểu cổ đông, lại cùng đại cổ đông quan hệ không phải là ít, cho nên âm nhạc kênh các loại tiết mục thường xuyên phía trên. Lần này đến cuối cùng, người chủ trì đột nhiên hỏi nàng, có thể hay không nói một chút gần nhất phát sinh những chuyện kia, vì thế nàng đã nói. Giống như, chúng ta đã chia tay có một đoạn thời gian. Là ta xách đi ra, ta không hy vọng Hiên ca khó xử. Đương nhiên rất thống khổ, ta cũng không nghĩ, nhưng là... ta không có cách nào cùng hắn mối tình đầu cạnh tranh a. Ta không trách hắn, thật, ta một mực chờ hắn. Đây là quan Chi Lâm tại trong tiết mục sở lời nói, lập tức lại gọi tới một đợt tiếc hận cùng nghi hoặc, xinh đẹp như vậy cô nương, cư nhiên còn như thế si tình, cùng Lâm Phượng Kiều cũng không chia trên dưới. Cho nên, Trương Hạo Hiên gia hỏa kia rốt cuộc có cái gì dạng ma lực, có thể một cái hai tốt như vậy cô nương vì hắn ái mộ, không thể Lâm Thanh Hà cũng là như vậy. Hơn nữa, Lâm Thanh Hà là hắn mối tình đầu, này lại là xảy ra chuyện gì, trước hắn không phải là chạy thuyền sao. Về mấy thứ này, các thị dân nghị luận nhau nhau, thảo luận thật tốt không nóng nháo, cái này nói Trương Hạo Hiên có khả năng là đang chạy thuyền thời điểm hãy cùng Lâm Thanh Hà biết, cái kia nói quan Chi Lâm, Lâm Phượng Kiều vì một cái nam nhân làm như vậy quá ngốc. Liền mang theo đối với Lâm Thanh Hà dùng ngòi bút làm vũ khí đều thiếu rất nhiều, phải biết phía trước bởi vì cùng Nhị Tần kia việc chuyện hư hỏng. Mặc dù là Hong Kong, cũng có rất nhiều người cảm thấy nàng quá. Ấn về sau nói chính là quá trà xanh. Bất quá người Hong Kong không phải là Đài Loan người, bên kia truyền đến bát quái lại khiếp sợ ánh mắt, cũng chỉ là trà dư tửu hậu tiêu khiển. Đối với Lâm Thanh Hà cảm xa không có Đài Loan nhân như vậy đại, cho dù là Đài Loan người, một cái khác thời không tại Lâm Thanh Hà ẩn cư một năm sau cũng là các loại hối hận, khi nàng lúc trở về đón máy bay không ít người. Tóm lại, tuy rằng rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy Lâm Thanh Hà có chút không biết xấu hổ, nhưng Lâm Phượng Kiều cùng quan Chi Lâm, người trước tỏ vẻ là lỗi của mình, người trước tỏ vẻ không so đo, còn nói Lâm Thanh Hà là Trương Hạo Hiên mối tình đầu, cho nên. Đều là Trương Hạo Hiên lỗi rồi hả? Vài người fan cũng bởi vậy khi thì lẫn nhau công kích, khi thì lẫn nhau an ủi, xác thực thú vị được ngay. Nhưng mà, làm các phóng viên luống cuống chính là... tuy rằng quan Chi Lâm cùng Lâm Phượng Kiều không còn giống đoạn trước thời gian như vậy xuất quỷ nhập thần, muốn chặn đường đến vẫn như cũ phi thường khó khăn. Về phần Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà, trên cơ bản liền bóng người đều sờ không được, nghe nói hiện tại không còn Hong Kong. Như vậy, không ở Hong Kong lời nói, tại nơi nào? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Vâng, ta tại New York, SD nơi này, liền 3-4 ngày thời gian. Ân, ta biết, tốt, người ngay tại San Francisco giải sầu, xong chuyện ta lập tức trở về đến, Thanh Hà tỷ. Để điện thoại xuống, Lý Húc mở miệng khí, sau đó ra phòng ngủ, hướng đến thư phòng bên kia đi. Vừa vặn gặp được thư ký khách mời nữ hầu, bưng lấy không mâm theo bên trong, lúc này tiến lên tại nàng mông cong phía trên bóp một cái về sau, mới tại trắng ra ánh mắt chung đi vào. Ngượng ngùng, A Tinh, cho ngươi hơi chút đợi một chút. Hắn cười tủm tỉm cùng trong phòng mập mạp lên tiếng chào hỏi, lại đối với An Tĩnh ngồi ở đó, giống như không nhúc nhích quá cô nương gật gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì, Lý tiên sinh ngươi bận rộn. Vương Tinh đầy mặt tươi cười đứng lên. Không có vấn đề khác, Lý Húc lúc này khoát tay áo, tựa như phía trước cho ngươi phát truyền thật thượng viết cái kia dạng, tiền kỳ chuẩn bị trình thể thượng làm được rất tốt, tăng thêm ngươi hôm nay miêu tả, như vậy có thể bắt đầu quay chụp rồi. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta đến một bộ kiệt tác, A Tinh. Ngươi yên tâm, Lý tiên sinh, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vương Tinh lúc này vỗ lấy bộ ngực cam đoan, phải nhiều kiên quyết có bao nhiêu kiên quyết. Sau đó Lý Húc nhìn về phía cô nương kia Hồ Tiểu Thư, đương kỳ không thành vấn đề a. Không, không có, Hồ Tuệ Trung nhỏ tiếng hồi đáp. Tốt lắm, như vậy, Lý Húc lại lần nữa nhìn về phía Vương Tinh. Ta rời đi trước một chút, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Vương Tinh đó là cực có ánh mắt. Chờ hắn ly khai, Lý Húc mới lại đang Hồ Tuệ Trung trước mặt ngồi xuống bên kia hẳn là theo như ngươi nói a, Hồ tiểu thư. Vâng, giống như, Hồ Tuệ Trung rũ xuống đầu, bóp chéo quần hai tay hơi hơi có chút phát run. Ta đây liền không tái diễn, Lý Húc mỉm cười, ngươi gần nhất theo Hong Kong, phải có biết một ít sự tình a. Hồ Tuệ Trung sừng sốt một chút, lập tức nghĩ lại, vì thế gật gật đầu. Ta vị kia, bằng hữu, Lý Húc nhếch nhếch miệng, từ trước đến nay có chút không quả quyết, cho nên rất lâu cần phải có nhân thôi hắn một phen. Ngươi như thế nào làm ta mặc kệ, chẳng sợ thượng vị cuối cùng thành lão bà hắn cũng không quan hệ, nhưng phải đem thủy khuấy chuyển động, không thể để cho hắn quá mức xa vào ở tình yêu bên trong, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Hồ Tuệ Trung cắn môi, nhìn ra được nàng muốn gật đầu. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Tốt lắm, Lý Húc khen ngợi câu, thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, cứ như vậy đi. Tràn ngập khuất nhục lại không hiểu ra sao Hồ Tuệ Trung cũng đi, Lý Húc lại làm một lát, mới thi thi nhiên đứng dậy xuất môn. Hắn một chút lo lắng cũng không có Hồ Tuệ Trung nhắc lên sóng gió gì đến, tuy rằng hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn thứ nhất thời liền tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn. Sau đó... Khi nàng trở lại Hong Kong ấn phân phó đi câu dẫn Trương Hạo Hiên thời điểm, liền thật sâu yêu phía trên hắn mà không thể tự thoát ra được. Nhanh nhất cũng muốn trải qua ít nhất 12 năm, mới có thể đem Di nãi nãi cùng sanh cháu gái cùng một chỗ bế lên giường A. Lý Húc thở dài, đem cái này vứt đến một lần vào phòng ngủ, sau đó liền nhìn đến Lợi Chí cầm lấy điện thoại dùng tiếng Anh nói gì đó, hắn lúc này tiến lên từ phía sau bóp cặp kia hào nhũ cũng vuốt ve lấy. Giống như, mang mông tiên sinh. Ta chuyển cáo lão bản. Cứ việc Lợi mỹ nhân căng thẳng thân thể, giày cao gót gót giày cũng điểm, nhưng âm thanh vẫn là thực vững vàng. Hiển nhiên, Lý Húc đã không chỉ một lần như thế trêu đùa thân thể của nàng. Hai tay ngựa quen đường cũ cởi bỏ quần áo trong nút thắt, tại nàng vững vàng lời nói bên trong, đem cặp kia đầy đặn móc đi ra, hai cây đầu ngón tay nắm đầu vú một trận vuốt ve vân vê, bóp nàng không ngừng co giật. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ khó khăn bảo chỉ nói chuyện giọng điệu giống như, là như thế này. Đúng đúng đúng. Vì thế Lý Húc thay đổi nghiêm trọng hơn, một bàn tay trượt vào váy ôm mông váy, tại chỗ kín của nàng phía trên điều khiển, cho dù cách tất chân cùng quần lót, vẫn như cũ bất quá hai cái đã đem nàng đào khoét được tràn ra không thôi. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ý dừng lại, đem dương vật của mình móc đi ra, dán tại giữa hai chân kia đã ướt đẫm địa phương, bắt đầu chậm rãi cọ sát. Đúng. Đúng, thật có lỗi, có người bảo ta, ân, ta truyền đạt, cảm ơn ngươi, mang mông tiên sinh. Rõ ràng thân thể đã run rẩy rất lợi hại rồi, Lợi Chí vẫn như cũ còn cố gắng bảo trì người bình thường giọng điệu. Cuối cùng, trò chuyện đã xong, tại cùng cục một tiếng buông xuống ống nghe chớp mắt, Lợi mỹ nhân mạnh mẽ xoay người ôm lấy Lý Húc, mang theo nức nở âm thanh khẩn cấp không chờ được cùng hắn hôn nồng nhiệt. Cùng nàng tiến hành miệng lưỡi giao chiến Lý Húc. Phát ra hàm hồ và đắc ý âm thanh, không chỉ có nắm hào nhũ của nàng càng thêm lớn lực vuốt ve vân vê, còn nghĩ nàng phóng tới trên bàn, làm hai chân của nàng kẹp chặt chính mình eo về sau, dương vật dán tại ướt đẫm nơi riêng tư liên tục cọ sát. Muốn không, muốn liền cầu ta à? Sau khi tách ra Lý Húc dán tại lỗ tai của nàng phía trên hài hước nói. Vốn là đôi mắt chỉ còn nhục dục Lợi Chí, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lúc này nức nở dao động lên đầu. Còn như vậy lời nói. Sẽ bị trừng phạt, Lý Húc nói tiếp nói, đã đem nàng tất chân cùng quần lót tuột đến đùi, dương vật trực tiếp dán tại khe thịt phía trên nhúc nhích. Ô ô, Lợi Chí khóc thút thít, vẫn lắc đầu, chẳng sợ hai cái nộn hồng đầu vú, đều đã cứng rắn được không thể lại cứng rắn. Lý Húc cười ha ha một tiếng, không tiếp tục miễn cưỡng, mà là vùi đầu tại nàng cặp vú ở giữa, một bên cọ sát một bên liếm láp đến, lại lần nữa đem nàng biến thành không kềm chế được. Cuối cùng. Hắn đem tinh dịch bắn vào nàng kia ướt đẫm quần lót phía trên, còn mạnh hơn vội vã nàng mặc lên, cũng muốn làm quần lót tự động xử lý, bởi vì đây là trừng phạt. Chương 357. Thiếu gia, người đối với Lợi thư ký có phải hay không có chút quá phận? Yasuko Sawaguchi như vậy lúc nói, Trần Như Nhộng quỳ gối tại đồng dạng Trần Như Nhộng Lý Húc phía trước, đem bôi ở lòng bàn tay sữa tắm nhẹ nhàng vẽ loạn tại cao ngất tại trước mặt dương vật phía trên, lại xoa khởi từng vòng bọt biển. Làm sao vậy, tỏa tại bên cạnh bể tắm Duyên Lý Húc hỏi. Tuy rằng Lợi thư ký không chịu nói, Thỉnh thiếu gia cho nàng khai nụ như vậy lời nói, nhưng là thiếu gia nếu như ta dùng dương vật địch lời nói của nàng, nàng nhất định là thiên khẳng vạn khẳng, cần gì phải như thế tra tấn nàng đâu này. Tĩnh Tử nghiêng đầu nói, ta nơi nào tra tấn nàng, Lý Húc giả bộ, còn lay động một cái dương vật, tỏ vẻ không hiểu. Thì phải là nhục nhã, Tĩnh Tử bắt lại tại trước mặt lắc qua lắc lại côn thịt, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, mặc kệ nói như thế nào, Lợi thư ký đều là thiếu gia thầy mình người. Như vậy nhục nhã nàng không tốt, thiếu gia ít nhiều cũng cần phải vì nàng suy tính một chút nha. Không sai à, Tĩnh Tử đã học thể mình nhân cái từ này. Lý Húc ha ha cười. Thiếu gia, Tĩnh Tử oán trách kêu một tiếng, cầm lấy vòi hoa sen về sau, bắt đầu ở xoa đầy bọt biển dương vật phía trên cọ rửa lên. Tùy theo hoa lạp lạp tiếng nước, căn kia thô to côn thịt rất nhanh lộ ra nguyên hình, vẫn như trước đây dữ tợn, thế cho nên tiểu cô nương theo bản năng liền tiến tới. Tại màu tím hồng quy đầu phía trên hôn một cái. Nàng lập tức phản ứng, lộ ra ngượng ngùng thần sắc thực xin lỗi, thiếu gia. Lời còn chưa nói hết, Lý Húc liền đè lại đầu nhỏ của nàng, đem dương vật chậm rãi đút vào kia trương miệng anh đào bên trong, sẽ chậm chậm sống chuyển động không có gì đáng ngại, tuy rằng buổi tối hôm nay muốn mở 4 cái bao, lúc này cho người trước nếm thử cũng không quan hệ. Nghe nói như thế, Tĩnh Tử lập tức yên tâm, cầm chặt thiếu gia dương vật bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Khi thì ngay ngắn nuốt xuống mút hút, khi thì giống liếm kem như vậy qua lại liếm, khi thì đem côn thịt dán tại khuôn mặt phía trên cọ sát, một đôi trứng cũng bị nàng chứa tại miệng bên trong liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi điều khiển. Lý Húc thoải mái híp mắt, Tĩnh Tử a, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ta đích xác là đang tại nhục nhã Lợi mỹ nhân, nhưng là Lợi mỹ nhân cũng quá yêu thích bị nhục nhã a. Nàng sở dĩ không chịu nói, cầu ta cho nàng khai nụ linh tinh lời nói, chính là lo lắng từ nay về sau bị nhục nhã sẽ không có khoái cảm. Đây là nói dối, Lợi Chí sở dĩ không chịu nói, là bởi vì mỗi khi đến muốn lúc nói, Lý Húc liền cho nàng ám chỉ, làm nàng nói ra cự tuyệt lời nói. Bên người chờ đợi khai nụ xử nữ nhiều, nhất thời cũng không kém nàng như vậy một cái, không bằng ngoạn điểm cái khác. Bất quá nửa trước chặn nói không có lừa người, tại Lý Húc không nhận thức được vặn vẹo phía dưới, Lợi Chí đã bắt đầu mê luyến loại này nhục nhã ngoạn pháp. Phía trước cũng đã có một lần, đem tinh dịch bắn tại giày cao gót bên trong làm nàng xuyên đã hơn nửa ngày. Cho nên, thiếu gia một chút lo lắng cũng không có, Lợi thư ký vì thế bất mãn, phải không? Tĩnh Tử đem dương vật phun sau khi ra ngoài hỏi như vậy nói. Đó là đương nhiên, thuận miệng trả lời Lý Húc tâm lý khẽ động, nụ cười trở nên nghiền ngẫm, nhìn, Tĩnh Tử hình như đoán được một ít gì đó đâu. Tĩnh Tử vốn là đỏ rực xinh đẹp khuôn mặt, lập tức trở nên đỏ hơn. Nhân cũng biến thành có chút ngượng nghịu, nhanh chóng lại đang quy đầu liếm một ngụm, muốn rời đi lực chú ý. Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, cũng không có truy vấn, ấn đầu của nàng bắt đầu tiến thêm một bước quất cắm. Tại phòng tắm bên trong thích một phát, lại lần nữa cọ rửa thân thể, đợi Tĩnh Tử đi ra ngoài trước một lát, Lý Húc mới thi nhiên rời đi phòng tắm. Sau đó, lại qua 2 phút, Tĩnh Tử gõ cửa phòng, mang theo 4 cái mặc lấy đồ ngủ cô nương nối đuôi nhau mà vào. Theo tả tới phải, theo thứ tự là 16 tuổi Thi Ý, 20 tuổi Lưu Thủy Kỳ, 15 tuổi Lâm Ước Liên, cùng với 15 tuổi Tô Vân Quân. Đều mặc xẻ tà đến eo, sấp xỉ ở áo dài ngắn tay sườn xám, dáng người đường cong đều đầy đủ biểu hiện đi ra, thậm chí có thể nhìn đến ngực hai điểm kích đột, hiển nhiên bên trong đều không mặc gì. Lý Húc lần này hồi nước Mỹ đến, còn mang theo Lâm Thanh Hà, tuy rằng ném vào San Francisco, cũng không phải là vì trốn tránh. Một mặt là vì để cho Lâm Phượng Kiều, Quan Chi Lâm các nàng ngôn luận rất tốt lên men, về phương diện khác cũng là bởi vì Lý Húc bên này có việc. Trừ bỏ một ít công việc nhu muốn đích thân hỏi đến cũng ký tên bên ngoài, trường học bên kia cũng phải ngẫu nhiên đi lộ mặt, vạn nhất không có bị gây ám chỉ thuật người tìm, tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ lại được hoa công phu hoa thời gian tốn tinh lực thu thập. Bất quá ban đầu là không có ý định mang Lâm Thanh Hà, nhưng là Lâm Phượng Kiều siêu tầm sau khi ra ngoài. Hiệu quả thật sự quá tốt rồi điểm. Vạn nhất Lâm Thanh Hà không cẩn thận gặp được phóng viên, nói một chút không nên lời nói, Lý Húc lại đang nước Mỹ ngoài tầm tay với, nhiều sự tình đều đi ra. Tuy nói hắn có thể để cho phóng viên tìm không thấy nàng, nhưng là nhìn vấn đề muốn toàn diện, bất kỳ cái gì khả năng đều phải suy nghĩ đến. Cho nên dứt khoát mang nàng cùng một chỗ đến nước Mỹ cũng an trí tại San Francisco, bất quá như vậy vừa đến. Liền không có khả năng tại lúc trở về thuận đường quá Nhật Bản tiếp thu huấn luyện tốt các người làm. Một khi đã như vậy hãy để cho nhân đưa tới tốt lắm, đưa đến New York đến cùng một chỗ khai nụ cũng không tệ. Biết thân phận của các ngươi sao? Lý Húc quét liếc nhìn một cái, hai tay đều đặt ở bụng, mí mắt buông xuống, dáng vẻ thực xuất sắc. Bốn cái cô nương, trước dùng tiếng Anh hỏi, thi ý ngươi đến trả lời. Vâng, lão gia, thi ý khom người, lúc này tiến lên từng bước, chúng ta đều là các vị phu nhân bên người nữ hầu, phụ trách hầu hạ các vị phu nhân toàn bộ sự vật, bao gồm nhưng không giới hạn trong. Tiếng Anh rất tốt, không chỉ có như thế, Nhật ngữ cùng tiếng Việt cũng đều rất tốt, hoàn toàn nghe không xuất khẩu âm, phi thường tiêu chuẩn. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi đến thi ý trước mặt, duỗi tay gợi lên thi ý khuôn mặt, ngập nước con người xấu hổ mang khiếp, tương đương mê người. Lại tăng thêm kia hơi chút điều chế sau đó, cùng Lâm Thanh Hà dị thường rất giống ngũ quan, Lý Húc lúc này ngăn chặn miệng của hắn, cũng tại thân thể của nàng phía trên bóp nhẹ lên. Thi ý chính là hơi chút căng thẳng dưới, mà bắt đầu lè lưỡi phối hợp, cũng tại hắn bốn phía vuốt ve vân vê hạ cố gắng đứng thẳng thân thể. Tốt một phen thưởng thức về sau, Lý Húc mới tính thả ra đã thở dốc phì phò nàng, sau đó nhìn về phía hướng đến bên này liếc trộm, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên Lưu Thủy Kỳ. Kế tiếp là Lưu Thủy Kỳ, hắn dùng tiếng Việt hỏi, trở xuống hành vi, thế nào một chút là bên người nữ hầu phải làm, thế nào một chút là bên người nữ hầu không nên làm. Lưu Thủy Kỳ trả lời cũng không tệ, ở là đồng dạng được đến tưởng thưởng, bị hôn lung lay sắp đổ. Bốn cái cô nương lớn nhất bộ ngực càng là bị bắt lại chào. Đồng dạng, Lý Húc phân biệt lại dùng Nhật ngữ cùng tiếng Anh, hỏi Lâm Ước Liên cùng Tô Vân Quân, cũng tại hai cái này mới ra lô ly giai đoạn cô nương trên người đại xính tay chân chi dục. Không thể không nói, Lâm Ước Liên ánh mắt thật là tiểu, bất quá khi nàng nheo lại đến, hít lại thành một đầu thon dài khâu về sau, lại có hoàn toàn mùi vi bất đồng. Các ngươi đều biểu hiện tốt lắm, ta phi thường hài lòng, tại theo thứ tự hôn qua sau đó. Lý Húc nói như vậy nói, từ nay về sau các ngươi nhất định phải thật sâu yêu các ngươi nữ chủ nhân, thành vì các nàng dựa vào các nàng toàn bộ. Vâng, lão gia, là một bên người nữ hầu đều nhịp hồi đáp. Nói thật, không chỉ có biểu hiện tốt, thậm chí bộ phận địa phương vượt qua Lý Húc mong muốn. Này cũng không phải kỳ quái, các nàng đã là đệ mấy phê đến. Nhật Bản bên kia đối với, như thế nào rất nhanh huấn luyện cửu đầu thiếu gia đưa tới cái kia một chút. Có thiên phú lại nghe nói cô nương, đã rất kinh nghiệm. Nghiêm chỉnh như Đức Quốc người, vẫn như cũ biết linh hoạt vận dụng toàn bộ, càng huống chi cùng tồn tại Đông Á quái vật phòng người Nhật Bản. Tốt lắm, hiện tại, đem bọn ngươi mông nhếch lên đến, làm lão gia ta cho các ngươi khai nụ. Lý Húc gật gật đầu. Vì thế theo thi ý bắt đầu, bốn cái cô nương theo thứ tự xoay người sang, quỳ trên đất nhếch lên mông, lại lao mở sườn xám váy, lộ ra đều không mặc gì hạ thân. Lại cùng một chỗ đẩy ra bờ mông, đem phấn nộn xử nữ tiểu huyệt rõ ràng bày ra lão gia trước mặt. Đối mặt tứ đầu xinh đẹp lại mềm mại khe thịt, Lý Húc huýt sáo, sau đó đối với một mực hậu tại bên cạnh Tĩnh Tử giơ lên cằm. Xinh đẹp nội quản gia lúc này đi đến, cầm lấy bốn tờ lớn nhỏ thích hợp khăn tay trắng, trưng bày tại các nàng tiểu huyệt phía dưới. Nàng còn cố ý khoa tay múa chân lại sửa sang lại, lấy bảo đảm khai nụ sau chảy ra xử nữ máu tươi. Có thể chuẩn xác không có lầm rơi tại khăn tay phía trên. Làm xong những cái này, nàng lại quỳ đi đến Lý Húc trước mặt, đem dương vật của hắn đào sau khi ra ngoài bắt đầu hối sục, thường thường còn vụng trộm hôn một cái, cẩn thận, bị nhìn đến lại sẽ lộ ra ngượng ngùng, rất là đáng yêu. Hai ba cái công phu, Lý Húc dương vật liền đỉnh, nhưng là Tĩnh Tử cũng không có đẩy ra, mà là một bàn tay đỡ lấy côn thịt, một tay nâng lấy túi trứng chờ phân phó. Thì ý thứ nhất a. Lý Húc nói như vậy nói, mặc cho Tĩnh Tử đến đỡ chính mình dương vật, đi đến thi ý mặt sau. Hắn cũng không có thứ nhất thời cắm vào, mà là đưa ngón tay ra, cẩn thận tại tiểu cô nương lỗ thịt phía trên điều khiển một phen, thẳng đến đóa hoa tại trong tiếng thở gấp bắt đầu phân bố trong suốt lại niêm trù chất lỏng. Sau đó, Tĩnh Tử đỡ lấy dương vật, thần thánh lại chuyên chú đặt ở thi ý tiểu huyệt phía trên, Lý Húc lập tức chậm rãi hướng bên trong thôi động. Phá mở huyệt kia tầng tầng lớp lớp tường thịt. Cảm nhận miệng âm đạo đối với dương vật mút hút cùng chen ép, quy đầu rất nhanh chạm vào tại tầng kia mỏng manh trở ngại. Thì ý à, ta muốn đâm thủng màng trinh của ngươi nha. Lý Húc còn cố ý nói như vậy một câu. Thỉnh lão gia đem ta, biến thành nữ nhân a. Nằm bò trên đất khẩn trương lại hưng phấn thì ý nói như thế nói, theo lấy liền đau kêu đi ra a nha. Tuy rằng Lý Húc có thể giảm bớt các nàng khai nụ đau đớn, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng làm như vậy. Không có như vậy một tiếng đau kêu, làm sao có thể tính khai nụ đâu này. Cho nên, cho dù có cô nương bởi vì ngoài ý muốn mà dẫn đến màng trinh trước tiên vỡ tan mà không đổ máu, Lý Húc cũng có khả năng vì nàng chữa trị, sau đó làm nàng nếm được phá qua đau đớn. Dĩ nhiên, cấp thị ý các nàng khai nụ, cùng cấp Trần Ngọc Liên khai nụ là không giống với, sở dĩ như vậy đối đãi Trần Tiểu Long nữ, chủ yếu vẫn là vì phát tiết nội tâm thi ngược dục. Hơn nữa Trần Tiểu Long nữ bày ra lạnh lùng bộ dáng thời điểm xác thực có loại cấm dục hương vị, làm người ta muốn xé nát nàng quần áo, lăng nhục thân thể của nàng, đánh vỡ nàng lạnh lùng, làm nàng rên rỉ không thôi hay hoặc là khóc giống không thôi. Mà cấp thi ý các nàng khai nụ, càng nhiều chính là một loại nghi thức, nói cho các nàng biết, hắn đã tại thân thể của các nàng bên trong đánh lên ấn ký, từ nay về sau các nàng là hắn nô lệ, muốn thuận theo, phải nghe lời. Vẫn là câu nói kia, nếu như Lý Húc chỉ cần con rối cùng đồ chơi, tự nhiên là chơi như thế nào đều không sao cả, nhưng muốn tràn ngập tính năng động chủ quan công cụ, vẫn phải là phụ lấy các loại thủ đoạn. Chương 358. Nghi thức cuối cùng hoàn thành được không tệ, Lý Húc mỗi lần khai nụ chỉ đút vào hai cái liền dừng lại, cùng lúc phải đợi xử nữ máu tự động nhỏ giọt rơi tại khăn tay trắng phía trên, về phương diện khác cũng muốn chờ hắn dương vật đầy đủ nhiễm lấy xử nữ máu. Đã như vậy, khi hắn rút ra lại cắm vào tiếp theo cái tiểu huyệt bên trong thời điểm, các nàng xử nữ máu liền có thể lan lộn đến cùng một chỗ. Này thì tương đương với con dấu, lẫn nhau trao đổi quá máu xử nữ, cho nên bọn họ là cùng đồng thời tốt nghiệp, tương lai cũng có khả năng thân thiết hơn mật. Tính là thi ý, Lưu Thủy Kỳ, Lâm Ước Liên các nàng ba cái, cùng Tô Vân Quân trước mắt thuộc về khác biệt trận doanh, có thể đem đến sớm muộn là muốn trở về đến cùng một chỗ. Nhân nha, lúc nào cũng là có chuồng tử, cùng với làm cho các nàng chính mình họp thành đội, không bằng Lý Húc trực tiếp phân chia. Tổng tới nói, cùng vì 15 tuổi Lâm Ước Liên, Tô Vân Quân, tiểu huyệt nhất là nhanh đến, cắn vào được dị thường khẩn, thế cho nên Lý Húc khai nụ khi đều cẩn thận, cảm giác hơi chút dùng điểm lực liền đem huyệt của các nàng nhi địch phá hư. Sau đó là thi ý, xem như 10 tuổi mà bắt đầu luyện múa đạo cô nương, nâng mông luyện tập đều là cơm thường sự tình, lại tăng thêm Nhật Bản bên kia hết sức huấn luyện, chặt khít trình độ cơ hồ cùng Lâm Ước Liên, Tô Vân Quân tương xứng, chính là thiếu một điểm thiên nhiên cảm giác. Bình thường nam nhân là cảm giác không ra tiên thiên tính chặt khít, cùng hậu thiên luyện tập đi ra chặt khít có cái gì khác biệt, nhưng Lý Húc không phải là bình thường nam nhân a. Lưu Thủy Kỳ tuy rằng xếp hạng cuối cùng, chẳng phải là nói tiểu huyệt của nàng không đủ nhanh, xử nữ huyệt có thể tùng đi đâu vậy chứ? Tương đối tới nói, động thịt của nàng có thể rất tốt cất chứa Lý Húc dương vật, có thể cho hắn thống thống khoái khoái làm lần trước. Bất qua Lý Húc cũng không có làm như vậy, khai nụ sau cũng chưa có tiến thêm một bước động tác, dù sao cũng là cùng kỳ, đương nhiên muốn cộng cam khổ đồng hoạn nạn, cũng không thể nàng một cái bị địch thích, mặt khác ba cái chỉ có thể mắt mong chờ hãy chờ xem. Về phần dùng năng lực làm cho các nàng khôi phục thân thể, sau đó tới một lần tứ phi. Tất cả nói là đang tại cử hành nghi thức, khai nụ sau đau đớn cũng là nghi thức một trong, cái này khâu là không thể giảm. Cho nên, chính là cuối cùng làm bốn tờ miệng nhỏ, cùng một chỗ ngậm côn thịt liếm láp một phen, sau đó tại các nàng khuôn mặt phía trên phun ra một chút tinh hoa xong việc. Không biết Lý Gia Hân cùng Từ Nhược Tuyên này hai cái tiểu lô ly huyệt, lại chặt khít tới trình độ nào. Ngày hôm sau hồi Harvard xe bên trong, Lý Húc nhớ lại khai nụ nghi thức thời điểm, nhịn không được nói như vậy câu. Dưới bình thường tình huống, tiểu cô nương bị khai nụ về sau, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày sau, mới có thể lại lần nữa ân ái. Đương nhiên, có người tố chất tốt, ngày hôm sau liền có thể, có người tố chất kém, cần nghỉ ngơi một tuần. Lý Húc thuận theo các nàng tự nhiên, cho nên ôm lấy ngủ một đêm phía trên về sau, ngày hôm sau an vị xe hồi Harvard. Trở về trường học cả tồn tại cảm đây cũng là hắn lần này một trong những mục đích nha. Rất nhanh, Cambridge thành liền rõ mồn một trước mắt, hắn đem phát tán suy nghĩ đều thu trở về, từ Nhược Tuyên, từ Bội Du một cái 6 tuổi một cái 8 tuổi, vẫn chưa tới ăn thời điểm Lý Gia Hân 11 tuổi cũng còn không cấp bách, ngược lại Lý Gia Minh 13 tuổi, có thể ăn. Nhớ rõ Lý Gia Minh sinh nhật giống như là cuối năm, khi đó ăn nàng chính hợp thích, đem khai nụ xem như quà sinh nhật, nói vậy nàng cũng sẽ phi thường hài lòng. Xe rất nhanh tại Cambridge ngoài thành dừng lại, Lý Húc cùng Lợi Chí phân phó vài câu, khiến cho lái xe Quan Vịnh Hà chờ nàng đi tại Boston bên này biệt thự, chính mình một thân một mình tiến vào đại học thành. Harvard trường học vẫn như trước đây, tới tới lui lui khắp nơi đệ tử, thỉnh thoảng có người ôm lấy sách vở vội vàng chạy qua. Nhìn thời gian, Lý Húc hồi tưởng tan học trình, lại đang chữ thập giao lộ đi vòng vo phía dưới, quyết định đi trước thư viện nhìn nhìn. Ai biết vừa quay người lại, hắn liền cùng với nghênh diện vội vàng đi đến một cái nhân đụng phải cái tràn đầy, không chỉ có đem đối phương nhất mông đụng ở trên mặt đất, còn làm cho đối phương trong ngực sách vở rơi đầy đất. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lý Húc mau nói, cũng duỗi tay đi kéo đối phương, lại là người trẻ tuổi mái tóc xù cô nương. Ngươi thì không thể nhìn một chút sao? Nắm tay hắn đứng lên mái tóc xù cô nương, dùng rất nặng khẩu âm tả hoán nói, giống như là người châu Âu. Sau đó, bốn mắt tương đối, hai người cũng không khỏi sửng sốt, theo lấy song song mở to hai mắt. Vưu Lợi Á, chấm than, đây là tiếng Nga. Ái Đức Hoa, chấm than, đây là tiếng Anh. Tiếp lấy, tại trong điện quang hỏa thạch minh bạch chân tướng Lý Húc, bỗng nhiên có loại muốn che ngạch xúc động, KGB đám này SB đồ ngu, này lại không phải là Cambridge ngũ kiệt niên đại, cư nhiên đưa cái yến tử A, có thể A, thật coi ta tuyên dương quá chủ nghĩa cộng sản, liền nhất định ngươi đứng lại nhóm bên kia. Cứ việc tại trong lòng như thế rít gào, trên mặt ngoài Lý Húc vẫn là giả vờ kinh ngạc vui mừng lại không biết làm sao bộ dáng ân. Ngươi không sao chứ? Cảm xúc vừa đúng. Cho dù là tam đại liên hoan phim thêm áo tư tạp đại mãn quan ảnh đế, cũng không có khả năng so với hắn biểu hiện rất tốt. Không đợi Vưu Lợi Á nói chuyện, hắn lúc này lại đi kiểm trên mặt đất thư đợi một chút, ta trước giúp ngươi đem thư nhặt lên. Rơi ở trên mặt đất sách vở cũng không nhiều, 3-4 bản bộ dạng, ngay cả có một chút đóng dấu tư liệu tán loạn tại bốn phía, khá tốt lúc này không có quát phong. Thật sự là thật cảm ơn, Ái Đức Hoa. Theo lấy cùng một chỗ kiểm thư Vưu Lợi Á. Tại kiểm kê qua đi cảm kích nói. Như thế nào, đều kiểm trở về chưa? Lý Húc lại hỏi. Giống như, nhặt về. Cô nương làm ra thở phào bộ dáng, sau đó nhìn Lý Húc lộ ra thần sắc tò mò, nói thật, Ái Đức Hoa, ta thực sự không nghĩ đến. Tại nơi này nhìn đến ngươi. Ta cũng không có, Vưu Lợi Á, Lý Húc thở dài, Vưu Lợi Á tiệp liệt kim na, ta nhớ không lầm chứ. Đương nhiên, Ái Đức Hoa. Người ký ức thủy chung tốt như vậy. Vưu Lợi Á cười, dù như thế nào, có thể tại nơi này gặp được ngươi thật cao hứng. Ngươi là xem như trao đổi từ nhỏ Harvard sao? Lý Húc lúc này hỏi. Đúng vậy à, đối với mới gật đầu nói, sau đó hoạt bát nháy mắt một cái, còn muốn cảm ơn ngươi lúc trước cổ vũ, ta thi đậu Moscow Đại học. Ha ha, Lý Húc tại trong lòng kéo ra khóe miệng, bảo trì trên mặt ngoài y muốn cùng ngượng ngùng thần sắc phải không? Thật để cho nhân kinh ngạc. Không nghĩ tới a, Vưu Lợi Á lúc này đắc y đĩnh phía dưới thân thể. Xác thực không nghĩ tới. Lý Húc gật gật đầu, ta đều nhanh đã quên lúc trước đủ loại, có thể ngươi hướng đến nơi này nhất chạm, toàn bộ cũng đều trở nên tiên hoạt lên. Ngữ khí xăm cảm khái, giống như thật vô cùng hoài niệm giống như, thế cho nên Vưu Lợi Á cũng khẽ thở dài đúng vậy a, chuyện này giống như hôm qua mới phát sinh. Sau đó... Khi nàng muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm Lý Húc giơ tay lên cổ tay nhìn nhìn thật có lỗi, Vưu Lợi Á, ta nên đi rồi, còn có cái ước hội. Nói còn đối với nàng nhất quán hai tay chỉ có thể lần khác tìm ngươi nữa ôn chuyện. Không quan hệ, ta cũng còn có việc, Vưu Lợi Á biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ta đây đi trước rồi, Lý Húc trước nói như vậy câu, theo lấy lại nghĩ đến cái gì, nếu như ta muốn tìm ngươi uống cà phê. Đi liên bang Xô Viết trao đổi sinh ký túc xá là được. Vưu Lợi Á hé miệng cười, lúc này theo tùy thân mang theo notebook phía trên tê trang kế tiếp giấy đến, viết thượng số điện thoại giao cho tay hắn bên trong. Chia tay sau đó, đi ra một khoảng cách, mắt thấy Vưu Lợi Á đã biến mất, Lý Húc mới thở dài ra một hơi, sau đó lại tiếp tục lần nữa giật giật lấy khóe miệng. Cả kiện việc lời muốn nói kia có thể liền trưởng, phía trước đề cập qua, Lý gia cùng Kenny địch ra quan hệ coi như có thể. Lão Ái Đức Hoa trước kia cũng theo đuổi quá dây chồng Linh Kenny địch, bất quá không thành công, sau đó quay đầu đem muội muội nàng ngủ. Dây chồng Linh tại Kenny địch gặp đâm về sau, vì tự bảo vệ mình mà gả cho áo nạp Tây Tư, lão Ái Đức Hoa cùng áo nạp Tây Tư cũng coi như có chút giao tình, bởi vì có giống nhau ham, sau đó đem nữ nhi của hắn cũng ngủ. Bởi vì này hai tầng quan hệ, Lý Húc cùng thuyền vương chi nữ khác Lý Tư đế nà áo nạp Tây Tư cũng coi như quen thuộc, quan hệ cũng không tệ lắm. Vì thế, tại 78 năm nghỉ hè, khi nàng cùng Liên bang Xô Viết nhân Sergei Titafu tại Moscow kết hôn thời điểm Lý Húc cũng liền cố ý đi xem lễ, sau đó nói một chút muốn chết nói. Lý Húc kiếp trước kiếp này vẫn là lần đầu đạp lên trên cái thế giới này lớn nhất chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, lòng hiếu kỳ tăng thêm tự nhận vì sẽ không ra cái sọt, lại để cho chính mình hơi chút tinh thông hạ tiếng Nga, cam đoan trao đổi không thành vấn đề về sau, liền kéo lên vài cái lúc ấy cùng một chỗ đến người cùng lứa tại Liên bang Xô Viết cảnh nội nơi nơi du lịch. Chạy đến Ukraine thứ niếp bá La Bỉ Đắc La Phu Tư khắc thị thời điểm, vừa vặn hắn đem một cái pháp thuật phỏng chế ra đến, xuất phát từ xem thử mục đích, sẽ theo liền thi triển phía dưới, sau đó tùy ý gọi một cú điện thoại dãy số, nhìn nhìn có thể đánh cấp cái gì người. Trước hai cái là không hào, cái thứ ba chính là Vưu Lợi Á, Lý Húc đều không nghĩ nhiều, trực tiếp ước nàng đi ra ngoạn, nàng cũng sảng khoái đáp ứng, sau đó nha. Ai có thể nói cho ta, Vưu Lợi Á quý đừng thân khoa nguyên lai tên là Vưu Lợi Á Tiệp Liệt Kim Na. Đúng vậy, tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng thấy mặt sau Lý Húc vẫn là liếc nhìn một cái đem khí thiên nhiên nữ vương nhận đi ra, dù sao nàng kia đại mái tóc mâm tại đầu phía trên bộ dáng thật sự cấp nhân khắc sâu ấn tượng. Mèo cái mễ, nàng đây là đốt sáng lên, chỉ cần có nhân tùy tiện quay số điện thoại, liền đánh tới nàng ký túc xá kỹ năng sao. Nghe nói nàng mặc dù có thể nhận thức chồng mình kết hôn, chính là bởi vì đối phương vô tình đem điện thoại đánh đến trong nhà nàng, sau đó liền tốt như vậy thượng. Cẩn thận nghĩ đến, cái kia phục khắc ra may mắn thuật, có lẽ đã bị địa cầu pháp tắc vặn vẹo thành ngẫu nhiên thuật, dù sao từ đó về sau thi triển ra đến, đều là ngẫu nhiên phát sinh một sự tình, có tốt có xấu, hơn nữa trình độ cũng không cao. Trở lại chính để đi lên, tuy rằng Lý Húc lúc ấy thực kinh ngạc, nhưng là không như thế nào để ý, khí thiên nhiên nữ vương kia là lúc sau sự tình. Lúc ấy nàng vẫn chỉ là người trẻ tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp ra sờ cô nương. Cho nên xin mời nàng đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, mang theo hắn và đồng bạn của hắn nhóm du lãm tòa thành thị này, thứ niếp bá La Bỉ Đắc La Phu Tư khắc thị rồi, thuận tiện kính xin nàng dùng cơm trưa cùng bữa tối. Lại sau đó, được rồi, đưa nàng lúc trở về, tại nàng nhà trọ bên ngoài, Lý Húc ngược lại cùng nàng ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt rất lâu. Bất quá! Lúc ấy hắn đối với tín ngưỡng lực sử dụng còn không có quen như vậy luyện, lại suy nghĩ đến chính mình cùng khắc Lý Tư Đế Na quan hệ không phải là ít, khẳng định sẽ có KGB theo dõi, cho nên cũng không có tiến thêm một bước, chẳng sợ đối phương trong mắt mang theo rõ ràng thất vọng. Theo Liên bang Xô Viết sau khi trở về, Lý Húc đã đem Vưu Lợi Á quên ở sau đầu, dù sao không có ăn đi, mà nước Mỹ cùng Liên bang Xô Viết cuối cùng vẫn là địch đúng. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chính là... Khi cách hơn 3 năm sau đó, cư nhiên tại Harvard lại cùng nàng gặp mặt không nói, cư nhiên vẫn là Moscow Đại học trao đổi sinh, cái này không phải là hướng chính mình đến, quỷ cũng không tin a. Liên bang Xô Viết trao đổi sinh, bao nhiêu đều mang theo không thể nói cho người khác nhiệm vụ, nước Mỹ truyền thông chính là như vậy tuyên truyền, phần lớn thời điểm có thể làm như chê cười, nhưng lần này cũng là có thể xác định. Lão tử thật sự là ngày chó, ngồi ở thư viện Lý Húc, che lấy trán dùng tiếng Trung lầu bầu nói. Chương 359. KGB vì sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, Lý Húc chính mình muốn chết chứ sao? Hắn là đi Liên bang Xô Viết tham gia khắc Lý Tư Đế Na áo nạp Tây Tư hôn lễ, thân phận bối cảnh tại KGB chỗ đó tuyệt đối có chuẩn bị án, cũng tuyệt đối lại giám thị. Mà dưới tình huống như vậy, Lý Húc còn tại bằng hữu trong đó không chút nào che giấu khen ngợi chủ nghĩa xã hội khoa học yêu Việt tính, ví dụ như vài thập niên thời gian chỉ tăng tiền lương không tăng giá hàng. Ví dụ như Liên bang Xô Viết bọn quan viên cái gọi là xa hoa biệt thự, cũng liền nước Mỹ gia đình bình thường tiêu chuẩn, tá chức sau còn muốn thu hồi quốc hiếu, ví dụ như bọn quan viên tiền lương còn không có công nhân cao, ví dụ như huân chương không cấp chính mình phát huân chương là vì tại sau khi về hưu nhiều cầm lấy một chút tiền hưu á. Tóm lại, đầy đủ cho thấy hắn đối với Liên bang Xô Viết hiểu biết, cùng với đối với chủ nghĩa cộng sản đồng tình. Liền khắc Lý Tư Đế Na áo nạp Tây Tư đều sẽ phái ra chuyên môn quả đen tiến hành câu dẫn, càng huống chi bối cảnh lớn hơn nữa, tuổi trẻ nhẹ liền lấy được không tầm thường thành tựu tiểu ái Đức Hoa Lý. Hiện tại còn không phải là 5-6 năm sau đó, bản đồ trên đầu sau đài làm bừa thời đại, áo xám giáo chủ còn tại đài phía trên, tín đồ của hắn biết làm như thế nào, dùng đầu gối nghĩ cũng biết a, liền chọn người đều là có sẵn. Được lập tức rời đi, hơn nữa không thể lại dùng ám chỉ thuật. Lẫn lộn thuật, làm giáo sư cùng những học sinh khác, cho là ta vẫn luôn tại Harvard. Tự hỏi một lát sau, Lý Húc đối với chính mình nói như thế nói. Phía trước làm như vậy, là bởi vì không có người hết sức tại Harvard bên trong tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng là Vưu Lợi Á vừa đến, tính là KGB không có khả năng ngày ngày chú ý hành tung của hắn, cũng có khả năng thường thường chú ý một chút. Lý Húc lại không thể khống chế KGB, tuy rằng hắn thứ nhất thời tại Vưu Lợi Á thân thể để lại khắc ấn, nhưng là trừ phi tùy thời đều theo dõi, nếu không đừng muốn tìm ra phía sau nàng tổ chức. Nếu như nàng đuổi theo cấp không liên lạc được dựa vào gặp mặt nói chuyện, muốn tìm ra liền phiền toái hơn, cho nên chỉ có thể bỏ đi thi triển lẫn lộn thuật, đương một cái không thích đọc sách phú nhị đại. Kỳ thật điều này cũng không quan hệ, chỉ cần chuẩn bị tốt lắm trường học, tìm chẳng phải khắc nghiệt đạo sư, tính là ngày ngày không đến, muốn tốt nghiệp vẫn là thực dễ dàng. Càng huống chi Lý Húc còn có thể gian lận, nếu như hắn không thèm để ý hậu quả, mặc dù là lại khắc nghiệt đạo sư, cũng có khả năng làm hắn tốt nghiệp, thậm chí còn có thể cho hắn tính mãn toàn bộ chuyên cần. Ta là nhà tư bản, lại không chỉ là nhà tư bản. Làm ra quyết định sau Lý Húc có chút đắc ý nói. Sau đó, tại Harvard ngây người 3 ngày, cùng giáo sư xin phép rồi về sau, hắn liền nhanh chóng chạy, không chạy chẳng lẽ đợi Vưu Lợi Á tới cửa tìm đến hắn ôn chuyện sao? Hắn còn chưa nghĩ ra muốn xử lý nàng như thế nào đâu. Đưa tới cửa đến thịt nhất định là muốn ăn, tính là cự tuyệt cái này, KGB không đúng còn có khả năng đưa một cái khác, nhưng là như thế nào ăn còn phải cẩn thận châm trước. Lý Húc phía trước là nghĩ tới đem do đi bồi dưỡng thành chủ nghĩa cộng sản nhận ca nhân, bất quá nước Mỹ nơi này, tư bản chủ nghĩa thế lực vẫn là quá cường đại, cho dù là 30 năm sau, cũng chỉ có thể nhìn từng bước đi từng bước. Cho nên, có lẽ có thể thông qua Vưu Lợi Á đi ảnh hưởng cái gì sắp xếp liên bang Xô Viết. Ví dụ như 10 năm sau làm nàng đổi tên Vưu, cũng tại quảng trường đỏ trước mặt mọi người đem Diệp Lợi Khâm điện thành cháy xém, nếu như khi đó hắn đã không gì làm không được nói. Được rồi, đây chỉ là vọng tưởng, tính là làm Vưu Lợi Á rộng mở cung ứng nước Mỹ tình báo, 10 năm sau đính thiên cũng chính là KGB cấp dưới một cái cục trưởng thậm chí phó cục trưởng. Càng huống chi, tuy rằng theo thế giới ý nghĩa đi lên nói, Liên bang Xô Viết không hiểu thể đối với giai cấp vô sản là lợi tốt. Nhưng là thật địch làm vẫn là quá phiền toái. Nếu như Lý Húc có thể giống thần cách sở triển lãm những thần kia giống nhau không gì làm không được, cũng không phải để ý thử đi sáng tạo một chỗ thượng thiên quốc, vấn đề là hắn nhìn rất lợi hại, lại cũng chỉ có thể ở giới giải trí ép buộc vài cái, hay hoặc là giống mẹ thân đại nhân nói như vậy đi sáng tạo tà giáo. Hơn nữa đối với chủ nghĩa cộng sản rất lớn trình độ thượng cũng là Diệp Công thích rồng, có đôi khi còn không bằng mẫu thân đại nhân thành kính. Cùng với nói hắn tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, không nói càng quý thái tổ vũ hoàng đế nhân cách mị lực. Như thế như vậy, lại tăng thêm KGB làm như vậy chính mình, không nói một lời sẽ đưa đến yến tử, thật sự làm người ta khó chịu, chẳng sợ hắn đối với Vưu Lợi Á rất có hứng thú, cho nên an bài như thế nào sau này hãy nói a. Chạy về New York về sau, Lý Húc lại xử lý một ít công việc phía trên sự tình, cũng cùng John Bảo Ngươi Xâm gặp mặt một lần, gia hỏa kia cũng không là người bình thường. Một cái khác thời không bên trong 005 làm không IT bọt biển, 085 làm không thứ vay, làm hắn có Wall Street không thần, đối trùng quỹ đệ nhất nhân đợi danh hiệu, liền tác la tư đều phải hướng hắn thỉnh giáo. Chỉ là làm không thứ vay khiến cho hắn quỹ buôn bán lời không sai biệt lắm 60 ức, sau càng là duy nhất Harvard quyên tặng 4 ức đô la, sáng tạo ra cá nhân đơn bút quyên tặng đứng đầu. Cái này thời không hắn mới 25 tuổi. 78 năm ở New York Đại học buôn bán cùng công cộng quản lý học viện sau khi tốt nghiệp, lại rất mau thi vào Harvard Thương học viện, Lý Húc không cần tốn nhiều sức liền tìm được hắn. Đối với những cái này danh tiếng lừng lẫy không đầu, tại hắn quyết định muốn theo Wall Street cùng với toàn bộ thế giới thị trường chứng khoán vòng tiền về sau, liền theo bên trong ký ức lật đi ra, liền chuẩn bị lần lượt tới cửa kết giao, Bảo Ngươi Xâm vẫn là dễ dàng nhất. Không thể khi nào thì đều nghĩ sử dụng pháp thuật dùng siêu năng lực giải quyết. Này có thể xem như con bài chưa lật, lại không thể là thường dùng thủ đoạn, chứ không nói bổ sung phiền toái, quang là địa cầu pháp tắc vặn vẹo cũng đã là cái làm người đau đầu đồ vật. Lý Húc 2 năm qua cũng không ít nếm thử sửa cũ thành mới, kết quả may mắn thuật thay đổi ngẫu nhiên phát sinh thuật, đã coi như là tương đối khá thành quả. Nói ngắn lại, có thể dựa vào gia thế, tiền tài, quyền lực cùng với biết trước tất cả làm thành sự tình, phải dựa vào gia thế, tiền tài. Quyền lực cùng với biết trước tất cả đi làm, những cái này làm không được, hoặc là làm không tốt, hay hoặc là chọc xảy ra phiền toái, lại dùng lá bài tẩy của mình. Đây là vì sao hắn cũng không lo lắng Bảo Ngươi Xâm trưởng thành không được, cùng hắn đánh tốt quan hệ liền trực tiếp kéo vào làm không càng cổ tiểu tổ bên trong, làm hắn giúp đỡ thành lập toán học mô hình. Không chỉ có như thế, chờ hắn theo Harvard Thương học viện sau khi tốt nghiệp, Lý Húc còn có khả năng giới thiệu hắn đi Đại Ma. Một cái khác thời không hắn đi chính là Bối Nhĩ Tư Đăng. không đúng làm hắn sớm hơn bắt đầu thực tiễn, cũng tại thay đổi một cái trưởng thành hoàn cảnh về sau, ngược lại càng thêm xuất sắc. Việc này không sai biệt lắm sau đó, Lý Húc cũng liền đi San Francisco cùng Lâm Thanh Hà hội hợp, không cần lo lắng KGB sẽ phát hiện cái gì, Lý Húc bây giờ còn chưa trọng yếu đến mọi cử động được theo dõi trình độ, hơn nữa nơi này chính là nước Mỹ, nếu như vậy làm kia được vận dụng bao nhiêu tài nguyên a. Đến, Thanh Hà tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Eddie giúp đỡ cho ngươi huấn luyện bên người trợ lý, nàng kêu Thi Ý. San Francisco một cái nhà biệt thự hoa viên, Lý Húc cười tủm tỉm cấp Lâm Thanh Hà giới thiệu mang qua cô nương trẻ tuổi. Tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Thi Ý, Thi Triển Thi, lời nói hay, cử chỉ đẹp ý. Thi Ý lúc này tiến lên từng bước hạ thấp người nói. Nhưng mà Lâm Thanh Hà sau một lúc lâu đều không có phản ứng, ánh mắt trừng trừng nhìn Thi Ý, giống như có chút không dám tin tưởng. Thanh Hà tỷ, Lý Húc tại trong lòng cười hắc hắc, sau đó duỗi tay tại trước mặt nàng huy vũ xuống. Lâm Thanh Hà một cái giật mình, cuối cùng hồi thần lại, cái gì cũng chưa nói lại lần nữa nhìn về phía Thi Ý, lần này nàng cũng là nhíu mày. Thật kỳ quái, như vậy lại nhìn Thi Ý một lát, nàng mới nói như vậy một câu, mà Thi Ý thủy chung an tĩnh đứng ở đó, mặc cho nàng cao thấp đánh giá. Cái gì tốt kỳ quái? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Nàng theo ta, Lâm Thanh Hà cắn môi một cái, có đôi khi nhìn thật sự là giống nhau như đúc, có đôi khi lại cảm thấy có chút khác biệt, thật, thật kỳ quái. Này cũng là, Lý Húc lúc này cười, cũng không biết Eddie theo bên trong thế nào tìm đến, lúc trước nhìn ảnh chụp thời điểm còn không biết là, mấy ngày hôm trước nhìn thấy chân nhân dọa nhảy dựng. Sau đó lại hỏi như thế nào, không thích. Ta, Lâm Thanh Hà muốn nói lại thôi. Lý Húc ngược lại biết nàng hiện tại tâm thái, như vậy một cái tựa như tuổi trẻ bản chính mình đứng ở nơi này, khó tránh khỏi trào ra chính mình khả năng bị thay thế ý nghĩ, cùng lý trí không quan hệ, hoàn toàn chính là bản năng phản ứng. Trước dùng thêm mấy ngày a, hắn nói như vậy nói, trực tiếp đem khả năng cự tuyệt lời nói chặn trở về. Sau đó bên cạnh còn có trợ công đúng vậy a, Thanh Hà, lão gia bên kia huấn luyện nữ hầu tử có một bộ lưu trình, có thể tốt nghiệp đều là thông minh lại nghe nói người. Trước dùng vài ngày xem thử nha, mấy ngày hôm trước ngươi không phải là còn đang hâm mộ ta có tiểu đình à. Đặng Lệ Quân tại bên cạnh cười tùm tìm nói, còn ẩn nấp đối với Lý Húc nháy mắt một cái, nàng Nhật ngữ album sắp tại tháng 10 trung tuần phát hành, trước mắt đang tại nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh, vì thế bị hắn một chiếc điện thoại gọi vào San Francisco đến bồi bạn Lâm Thanh Hà. Cái này thời không, Đặng Lệ Quân sớm bị Lý Húc thuần phục, tự nhiên chưa cùng Lâm Thanh Hà đồng mệnh tương liên. Kết thành có thể trao đổi ảnh nút chi giao hảo hữu. Bất quá bởi vì đủ loại duyên cớ, các nàng quan hệ còn chưa phải sai, làm cái người tiếp khách, cũng tại lời nói ở giữa ám chỉ nàng tiếp nhận toàn bộ cũng có khả năng lấy. Nghe nói như thế Lâm Thanh Hà thở dài, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn thần sắc của nàng chỉ biết, đã tiếp nhận an bài như thế. Không đợi Lý Húc cấp ánh mắt, Đặng Lệ Quân đã biết điều đứng lên các ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, sẽ không quấy rầy. Mặc dù như thế, trước khi đi, nàng vẫn là ẩn nấp cho Lý Húc một cái điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Thanh Hà tỷ, lần này sau khi trở về, ta liền muốn cử hành phóng viên chiêu đãi, đem toàn bộ nói rõ ràng, sau đó cùng Phượng Kiều đăng ký kết hôn, ngươi. Chuẩn bị xong chưa, làm Thi Ý cũng tạm thời sau khi rời đi, Lý Húc bắt lấy Lâm Thanh Hà tay nói như vậy nói. Lâm Thanh Hà lập tức chấn động, xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện ra phức tạp tâm tình. Nhưng nàng không nói thêm gì, chính là nắm tay hắn thật. Chính là hai năm. Kia cắn môi bộ dáng, tăng thêm ẩn ẩn có lệ quang đôi mắt, thật sự làm người ta thực nghĩ thương tiếc, khó trách sẽ bị Quỳnh Giao A-di khều chúng đâu. Yên tâm đi, Thanh Hà tỷ, Lý Húc nắm tay nàng, nói là hai năm, khoảnh khắc đều đã hơn không có khả năng. Nói xong lại tiến đến trước mặt nàng cho nên ta mới phí hết tâm tư, xin nhờ Eddie tìm một cái thích hợp nhất bên người trợ lý. Hy vọng nàng có thể để cho tâm tình của ngươi tốt lên. Lâm Thanh Hà cuối cùng nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại băng bó ở khuôn mặt Phượng Kiều có hay không. Ai nha, Thanh Hà tỷ cũng không hoàn toàn đúng ngu ngốc nha. Tại trong lòng ngạc nhiên phía dưới, Lý Húc trên mặt ngoài vẫn là lộ làm ra một bộ ngượng ngùng biểu cảm cũng có một cái. Sau đó lập tức lại bổ sung tuyệt đối với ngươi cái này tốt như vậy. Lâm Thanh Hà lại lần nữa xì đi ra. Còn duỗi tay đánh hắn một chút ta thế nào lại gặp ngươi cái này yêu tinh hại người. Sau đó trực tiếp ngồi vào trong ngực hắn, đưa ra cánh tay vòng ở cổ của hắn, chủ động cùng hắn hôn nồng nhiệt. Vài ngày sau, Hong Kong giới giải trí truyền ra nặng ký tin tức, Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều đã tại Hong Kong đăng ký kết hôn. Chương 360. Cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu đến đây, ta lúc này liền gần nhất việc riêng tư của cá nhân, tại đảo nội tạo thành ảnh hưởng xấu, tiến hành trịnh trọng nói xin lỗi. Nói như vậy Hoàn Trương Hạo Hiên, lập tức đứng lên đi ra bên ngoài, hướng về đầy nhà phóng viên bái một cái. Lập tức, răng rắc âm thanh vang lên, các phóng viên mỗi một cái đều hưng phấn nhấn khoái môn. Sau khi nói xong, Trương Hạo Hiên trở lại trước bàn về ta cùng quan tiểu tỷ cùng với hai vị Lâm tiểu thư quan hệ. Ta đem lại lần nữa làm một cái thuyết minh, đầu tiên, ta tại năm trước tháng 4 đến tháng 11, cùng quan chi Lâm tiểu thư là thuộc về luyến ái quan hệ, tuy rằng khi đó đã nhận thức Lâm Thanh Hà tiểu thư, sau đó, ta tại năm nay tháng 1 cùng quan chi Lâm tiểu thư chính thức hòa bình chia tay, cùng Lâm Thanh Hà tiểu thư xác định luyến ái quan hệ, lại sau đó, bởi vì quay chụp đáp xe nhường đường khi cùng Lâm Phượng Kiều tiểu thư kết duyên. Bởi vì không hiểu thu liễm, thế cho nên chọc tới mặt sau sự tình. Cuối cùng, tại trải qua hơn thiên tự hỏi sau đó, ta đã làm ra quyết định, xem như một cái nam nhân, chính mình phạm lỗi, chính mình liền muốn gánh vác. Cho nên, trước mắt ta đã cùng Lâm Thanh Hà tiểu thư hòa bình chia tay, cũng cưới Lâm Phượng Kiều tiểu thư làm vợ, ngay tại ngày hôm qua, đã cùng Phượng Kiều tại Hong Kong chính thức đăng ký kết hôn, cảm tạ đại gia lý giải. Bá một chút, sở hữu bận bịu ghi lại phóng viên đều nâng lên đầu, mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc, đã đăng ký kết hôn rồi là ý gì? Nhưng hắn nhóm lập tức phản ứng, lúc này một mảnh xôn xao âm thanh, nhao nhao muốn thượng tiến lên trước một bước dò hỏi, đáng tiếc Trương Hạo Hiên sớm liền chuẩn bị, nói xong những cái này lập tức liền tránh người. Tuy rằng cũng có một chút phản ứng mau, muốn lập tức đi ra ngoài chặn người, đáng tiếc liền giống như trước chặn quan chi Lâm, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà như vậy, hoàn toàn tìm không được người. Chạy trốn thật là nhanh, hai mặt nhìn nhau phóng viên bên trong, có người mắng như vậy một câu. Có thể á, tin tức này cũng đủ rung động, lại có nhân nói như vậy nói. Đúng vậy a, còn cho rằng hắn thừa nhận cùng Lâm Thanh Hà hẹn hò, cư nhiên tuyên bố cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn rồi. Còn có nhân nói như vậy nói. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là cái đại tin tức, có thể trở thành đầu đầu. Lại một cái âm thanh tỏa ra. Sau đó nhất đám ký giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này bắt đầu chia nhau chạy đường, muốn cướp đem cái tin tức này trở lại đi. Kế tiếp, toàn bộ Hong Kong liền tạc, này Trương Hạo Hiên chính là vài cái ý tứ à. Mắt nhìn Lâm Phượng Kiều, quan chi Lâm đi ra làm sáng tỏ, chờ Trương Hạo Hiên dắt tay Lâm Thanh Hà đi ra cả mặt, đến cùng đến ngươi chạy tới cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn. Hơn nữa làm cái phóng viên chiêu đãi, khiến cho giống như đại lục công tác hội báo tự như, nội địa di dân cảm giác hơn nữa rõ ràng, làm sao có thể không ấn bài lý ra bài đâu này. Kỳ thật, Hong Kong đại bộ phận tiểu thị dân nhóm. Đối với Trương Hạo Hiên mấy giác yêu đều không có đặc biệt cảm giác, nhất là Lâm Thanh Hà, về nàng cùng nhị tần bát quái chuyện xấu đều nhìn chết lặng. Nhiều lắm chính là hơi chút có chút tiếc nuối, quan chi Lâm kia xinh đẹp được tựa như từ búp bê giống nhau, ca hát lại thích nghe, cùng Trương Hạo Hiên vậy thì thật là kim đồng ngọc nữ. Bất quá nhân gia nam chưa cưới nữ chưa gả, lại là hòa bình chia tay, nhà gái thậm chí nói chờ hắn, ăn dưa quần chúng cũng không thể tránh được a. Cũng liền quan chi Lâm fan cực đoan một điểm, nhao nhao tuyên bố về sau không bao giờ nữa nghe Trương Hạo Hiên ca, về sau không bao giờ nữa nhìn Trương Hạo Hiên điện ảnh. Sau đó liền có chuyện tốt người hỏi nàng nhóm, nếu như Trương Hạo Hiên cấp quan chi Lâm sáng tác bài hát đâu này? Nếu như Trương Hạo Hiên mời quan chi Lâm đóng phim đâu này? Thật sự là tức giận nha. Trở lại chính để đi lên, đường ăn dưa quần chúng đưa cổ dài. Chờ đợi muốn nhìn vừa ra TF trò hay khi tốt giải buồn một chút thời điểm lại truyền đến tin tức như thế, bọn hắn làm sao không thất vọng. Bất quá tiểu thị dân não động, tại danh nhân bát quái chuyện xấu phía trên, có vội vàng phát triển, tăng thêm Lâm Phượng Kiều siêu tầm lại để cho rất nhiều người biết Đài Loan hiếm thấy pháp luật, lại tăng thêm không hề sợ phiền phức đại phóng viên kiểm chứng quá cũng đăng báo sau. Nhìn bộ dạng, này Lâm Thanh Hà là muốn làm Trương Hạo Hiên tiểu thiếp A. Lâm Thanh Hà làm sao lại phải làm Trương Hạo Hiên tiểu thiếp rồi hả? Ngươi không xem báo thượng đăng Đài Loan pháp luật sao? Chỉ cần cử hành kết hôn nghi thức, cũng được đến phòng lớn đồng ý, chính phủ sẽ không sẽ quản. Kia cũng không thấy Lâm Thanh Hà liền muốn đi làm tiểu thiếp à? Vậy tại sao nàng đến bây giờ cũng không lộ diện à? Cũng có chuyện tốt báo nhỏ, cư nhiên trực tiếp tại báo chí phía trên đăng ra như vậy, ầm ĩ ồn ào huyên náo. thế cho nên truyền đến Đài Loan bên kia sau có người tin là thật, trực tiếp dẫn đến Lâm Thanh Hà đám mê điện ảnh chống lại còn tại phía trên ánh đáp xe nhường đường một đợt, làm bộ này bản có thể cầm đến 7.500 vạn tân tiền Đài Loan điện ảnh, cuối cùng cắm ở 7.420 vạn cái miệng này từ phía trên. Hơn nữa không chỉ có bộ thông tin đàn thương yêu không dứt, lập pháp viện cũng là nhân tại trong nhà tỏa, oa theo phía trên thiên đến, đảo nội phía dưới truyền thông tuy rằng bởi vì xinh đẹp đảo sự kiện đê điều không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người đem Hong Kong bên kia đối với Đài Loan luật hôn nhân đùa cợt khuôn vác, sau đó quải Loan mắng chính phủ xả bức Hong Kong 70 niên đại liền hủy bỏ nạp thiếp pháp luật, đường đường một cái quốc phủ, cư nhiên còn có loại này hiếm thấy ngoạn ý. Đương nhiên, vậy cũng là đại nửa tháng sau sự tình. Lâm Thanh Hà phải làm Trương Hạo Hiên tiểu thiếp lời đồn trước mắt còn chỉ tại cảng đảo nội lưu truyền. Chỉ nói hưu nói vượn, Lâm Thanh Hà căm giận đem báo chí để tại hóa trang trên đài, một bộ khí không đánh chỗ một chỗ đến bộ dáng. Thì ý tại bên cạnh yên lặng đem thu hồi đến, cái gì dư thừa nói đều không có nói, chính là đem chén nước thả gần điểm. Uống một hớp về sau, Lâm Thanh Hà hơi chút bình ổn quyết tâm tự, sau đó nhìn thì ý liếc nhìn một cái tiểu ý, người như thế nào nhìn. Kỳ thật chính là một chút báo nhỏ tại ồn ào, hơi lớn một điểm báo chí cũng không có ở ý, Đông Phương Nhật Báo còn nói chủ. Còn nói Trương Tiên Sinh là tình thánh đâu, thì ý lúc này nói. Tình thánh, Lâm Thanh Hà bĩu môi, sau đó lại thở dài, tiểu ý, người nói ta có phải hay không bị A Hiên xáo lộ. Vậy muốn nhìn Trương Tiên Sinh 2 năm sau có khả năng hay không cùng Phượng nhỏ nhắn xinh xắn tỷ ly hôn. Thì ý như thế trả lời. Hẳn là, ta. Lâm Thanh Hà giọng điệu tuy rằng do dự, nhưng thần sắc lại buông lỏng xuống. Nàng biết hắn, đây là hắn đối với lời hứa của nàng, cứ việc theo lý trí tới nói, loại này hứa hẹn đều là rất nguy hiểm, nhưng là cảm tình thượng nàng vẫn như cũ phi thường tin tưởng, thật giống như từ trước đến nay nàng đều tin tưởng như vậy. Cảm ơn ngươi, tiểu ý. Lâm Thanh Hà nói như vậy nói, ngẩng đầu nhìn về phía kia Trương Tiếu giống như chính mình, lại tuổi trẻ rất nhiều khuôn mặt, tâm lý trở nên thư thái rất nhiều. Tương so với lúc trước tại San Francisco khi hoài nghi, nàng bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này bên người trợ lý, nghe lời, cẩn thận, làm việc nghiêm túc, hơn nữa kỹ năng phong phú, từ nấu cơm đến lái xe, mọi thứ đều được. Có như vậy một cái trợ lý, rất nhiều chuyện nàng đều không cần mở miệng, cũng đã làm được thỏa thỏa được rồi, có thể nói phi thường hoàn mỹ, nếu như nàng không ở nàng trong phòng ngủ đánh trải nói. Thì ý lần đầu tại Lâm Thanh Hà trong phòng ngủ đánh trải thời điểm Lâm Thanh Hà nhưng là dọa nhảy dựng, lúc này làm nàng đi ra ngoài ngủ, có thể nàng nói cái gì cũng không chịu, còn nói chuyện này tại Nhật Bản tiếp nhận huấn luyện một trong. Lâm Thanh Hà cảm thấy không đúng, lúc này cẩn thận đề ra nghi vấn, không hỏi không biết, vừa hỏi dọa một đầu, này tiếp nhận huấn luyện thế nào là cái gì bên người trợ lý A, rõ ràng là bên người nữ hầu được không? Nàng lập tức có chút hoảng hốt. Cứ việc trước đây cuộc sống coi như có thể, ít nhất so Lâm Phượng Kiều mạnh hơn, có thể khi nào thì hưởng thụ qua bên người nữ hầu loại phục vụ này a? Lúc này liền nghĩ không cần, nhưng mà thi ý lại cầu khẩn lên. Tiểu thư, ta muốn là ta bị lui về sau. Cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, bên kia huấn luyện. Huấn luyện người chưa từng có bị lui về quá, nàng thiếu chút nữa liền khóc ra. Lâm Thanh Hà vốn là không phải là một cái giỏi về cự tuyệt người. Tăng thêm thi ý gương mặt đó đàn hiện tại quả là cùng nàng tiếu giống như, cho nên cuối cùng vẫn là mềm hóa xuống dưới, sau đó. Liền không có sau đó, không quá thời gian vài ngày nàng liền sa đọa rồi, bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ bên người nữ hầu mang đến tiện lợi. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Teddy La Tân cười hì hì khuôn mặt xuất hiện ở cửa như thế nào, Thanh Hà, có thể sao? Tốt, đến đây, Lâm Thanh Hà nhanh chóng đứng dậy. Ngượng ngùng a, Teddy, chậm trễ một chút. Không có việc gì, không có việc gì, cũng không kém điểm ấy thời gian. Teddy La Tân rừng rưng vẫy tay. Cứ việc căn cứ đoạn thời gian này bát quái nhìn, Lâm Thanh Hà giống như đã cùng Trương Hạo Hiên chia tay, hắn vẫn như cũ một chút cũng không dám đắc tội nàng, sự thật phía trên, toàn bộ kịch tổ đều không ai dám. Trước không nói bộ này ta yêu giả Lai Hương hoàn toàn chính là cho hắn nhóm cùng với Tân Nghệ Thành đưa tiền. Hắn Teddy La Tân nhưng là cố ý tại Trương Hạo Hiên mời dự họp phóng viên chiêu đãi sau đó, cùng Đặng Lệ Quân liên hệ hỏi thăm tình huống. Vì thế liền được đến trong này nước rất sâu, không nên đắc tội Lâm Thanh Hà đợi tin tức, Teddy La Tân tự nhiên là tin tưởng, nhân ra Lệ Quân nhưng là vị kia Lý tiên sinh tình nhân. Cho nên, cho dù kịch tổ thường thường đều có khả năng truyền một chút tin đồn, nhưng không ai dám tại Lâm Thanh Hà trước mặt giả vờ giả vịt. Hoàn thành hôm nay quay chụp về sau, Lâm Thanh Hà ngồi Thi Ý lái xe trở về, cứ việc gần nhất gây ra to như vậy phong ba, Ta Yêu Dạ Lai Hương lại là nàng nghỉ ngơi đã hơn một năm đến nay lần đầu đóng phim, nhưng là trạng thái vẫn là rất tốt, rất nhiều địa phương một lần liền qua, lại tăng thêm từ khác bọn người phối hợp, quay chụp cũng không khẩn trương. Trở về địa phương vẫn là Thái Bình Sơn eo ngôi biệt thự kia, dù sao đã nói trước, tính là Lý Húc cùng Lâm Phượng Kiều đăng ký kết hôn rồi, nàng vẫn như cũ muốn ở tại nơi này một bên. Chính là, có một số việc cũng là nàng vạn vạn không có dự liệu được, ví dụ như đi vào phòng khách liền thấy, Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều hình kết hôn liền thật cao treo tại bức tường phía trên. Lâm Thanh Hà hô hấp lúc ấy liền trở nên không thuận sướng, nàng có thể xác định, hôm nay lúc rời đi, trong phòng khách tuyệt đối không có bộ dạng này bị thả lão đại ảnh chụp. Phía trên Trương Hạo Hiên mặc lấy âu phục, dị thường đẹp trai, Lâm Phượng Kiều tắc một thân áo cưới trắng noãn, xấu hổ mang khiếp bộ dáng cũng là chọc nhân chiều mến. Thanh Hà trở về, tùy theo này quen thuộc âm thanh, Lâm Phượng Kiều xuất hiện ở phòng khách, khóe miệng mang theo ôn nhu ý cười, vẫn như trước đây nhu thuận. Tại chú ý tới ánh mắt của nàng về sau, lúc này lại lộ ra xin lỗi ánh mắt phía trước A Hiên nói muốn bổ chụp hình kết hôn, ta liền nghĩ làm một tấm phóng đại phóng trong nhà, nếu không thuận tiện lời nói, ta làm Thụy Kỳ gỡ xuống đến cũng được. Nàng trong miệng Thụy Kỳ tự nhiên là theo sau lưng, giống thì ý giống nhau, từ Trương Hạo Hiên cố ý cho nàng phối trí bên người nữ hầu Lưu Thụy Kỳ. Chương 361. Không cần, Lâm Thanh Hà có chút đông cứng hồi đáp, lúc này mang theo Thi Ý theo phòng khách rời đi. Nhưng là đi đến cửa thang lầu sau lại ngừng xuống, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ có vẻ biết vâng lời Lâm Phượng Kiều A Hiên không ở. Khi nào thì trở về? A Hiên khó được bồi Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, Tiểu Phượng đi chơi, có thể phải hơi chậm một chút, ăn ăn khuya mới trở về a. Lâm Phượng Kiều ôn nhu hồi đáp. Hình như cũng không có bởi vì chính mình thăng cấp làm chính thê mà có sở biến hóa. Lâm Thanh Hà hừ một tiếng, lại lần nữa cất bước đi ra ngoài, lập tức trở lại phòng ngủ của mình. Đáng giận, lúc này mới vài ngày, liền đem cái nhà này trở thành chính mình được rồi. Sau khi vào cửa nàng liền căm giận mắng một câu, nhưng tùy thời lại ủ rũ ngồi xuống. Bây giờ nói những cái này có ích lợi gì, Trương Hạo Hiên đều đã cùng Lâm Phượng Kiều tại Hong Kong đăng ký. Không còn là Đài Loan cái loại này cử hành nghi thức liền việc, giống như vui đùa giống nhau hôn nhân, đường đường chính chính thụ địa phương pháp luật bảo hộ. Lúc trước sẽ không nên đáp ứng, Lâm Thanh Hà nhắm mắt ục ục ồn ào, đến lúc đó còn muốn phân tài sản. Trương Hạo Hiên phía trước nói, hắn sở dĩ đi New York, vì cùng ái Đức Hoa Lý kiếm tiền, đợi 2 năm sau cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, trả lại cho nàng một khoản phụng dưỡng phí. Đừng lo lắng, kiếm tiền bản sự, ta vẫn có. Tại nhìn ra Lâm Thanh Hà có chút không hài lòng về sau, Trương Hạo Hiên cười như thế an ủi. Lúc ấy thật là an tâm, nhưng bây giờ nhớ tới, lại cảm giác chính mình thật sự có chút ngu xuẩn cùng khinh suất. Đúng lúc này, một đôi tay đặt tại bả vai của nàng phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Lực độ phi thường thích hợp, làm nàng không tự chủ được buông lỏng xuống, thậm chí còn phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Như vậy hưởng thụ gần 10 phút, Lâm Thanh Hà mới phân phó như thế nói, nhìn đến A Hiên đêm nay không có khả năng tới chỗ của ta, liền đi ngủ sớm một chút ha. Vâng, tiểu thư, Thi Ý đáp. Mặt khác, Lâm Thanh Hà do dự một chút, người hôm nay trên giường cùng ta ngủ chung đi. Khó mà làm được, tiểu thư, Thi Ý rất là giật mình, thậm chí hợp quy củ. Không có gì không hợp quy củ, ta nói có thể liền có thể. Lâm Thanh Hà cường ngạnh nói. Mắt thấy vậy, Thi Ý cũng chỉ có thể đáp ứng đến vâng. Lâm Thanh Hà khẽ thở dài, tuy rằng tựa vào Thi Ý trong lòng không có dựa vào tại A Hiên trong lòng thoải mái, nhưng tốt xấu có dựa. Không biết A Hiên lúc này mang theo đám kia tiểu cô nương tại nơi nào chơi đùa, nếu mình có thể tuổi trẻ 10 tuổi thì tốt. Nàng không có phát hiện Thi Ý gợi lên lại đi xuống khóe miệng. Về phần Trương Hạo Hiên hiện tại mang theo các tiểu cô nương tại nơi nào chơi đùa, Nga, rất đơn giản. Tại sim xa xôi xem náo nhiệt đâu. Tế Lưu, người cái chết dí, cho người đem con đường này nhường ra đến, ma ma thẳng thẳng sẽ không lanh lẹ, ie thì á. Một nhà nào đó đốt thịt ngoài tiệm, 4-5 cái đánh xích bạc cổ hoặc tử, cầm lấy thép bổng linh tinh ngoạn ý, đối với bên trong người hô to gọi nhỏ. Cá viên Huy, người đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Các người mẹ nó liền cái chữ đầu đều không có ngoạn ý, cũng dám học nhân gia đương cổ hoặc tử. Chấm than, Đốt Tịch trong tiệm người lớn tiếng mắng. Bớt nói nhảm, Tế Lưu, hoặc là ngoan ngoãn hỗn đản, hoặc là đi ra làm một hồi. Bên ngoài vào đầu cái kia tiểu niên khinh cười hắc hắc nói, ta hiện tại đứng ở nơi này bên trong, ngươi còn có thể thật dễ nói chuyện, đợi Hải Đường tỷ đến đây, ngươi chỉ sợ chỉ có thể đi bệnh viện nói chuyện. A hừ, Thiết Hải Đường có thể đánh lại như thế nào, không sợ nói cho ngươi, cùng Ký Hồng Côn lần này đến 3 cái, còn có 10 mấy cái tiểu đệ, Thiết Hải Đường chỉ có 1 đôi quả đấm, còn mẹ nó là 1 nữ, khuyên các ngươi, thức thời cút nhanh lên đàn, bằng không toàn bộ Cửu Long đều đừng nghĩ lăn lộn. Bên trong người nếu như này kêu gào, bên ngoài vài cái lại cười ha ha làm ngươi nương, liền mấy người các ngươi lạn tử, cũng dám tự xưng cùng ký. Dạy ngươi cái ngoan, các ngươi không biết theo bên trong thế nào thỉnh đến tạp toái, sớm đã bị Hải Đường tỷ vứt xuống Victoria Loan đi. Làm ngươi nương, bên trong người dường như bị chọc giận, lúc này lao ra đến 3 cái, đồng dạng vung vẩy gậy gộc. Lập tức một trận binh binh bàng bàng âm thanh vang lên. Nguyên bản còn có mấy cái thăm dò xem náo nhiệt, cũng đều nhao nhao rụt trở về, trách đối diện băng thất lão bản càng là khẩn trương chạm tới cửa, do dự muốn hay không đem cuốn liêm môn kéo xuống. Không có việc gì, đánh không đến trong này. Chạy tới cửa trương ngắm một cái tiểu trinh lời thề son sắt nói như thế nói. Người nói đánh không đến trong này đến, liền đánh không đến trong này đến à. Lý Húc lúc này đi qua tại nàng trên đầu gõ xuống. Chán ghét chết rồi. Hiên ca ca chỉ biết sao đầu người. Tiểu Trinh phẫn nộ dẫm chân. Tiểu cô nương nói không sai, hẳn là đánh không đến trong này. Cửa lão bản lúc này mở miệng nói. Nga, Lý Húc ngẩng đầu phối hợp lộ ra tò mò biểu cảm. Cái kia cá viên Huy, bọn hắn nguyên lai cùng mồm to sinh tại con đường này phía trên mù lăn lộn, miễn cưỡng đã bái cùng thắng nghĩa đỉnh núi, liền cổ hoặc tử đều tính không lên. Mấy tháng trước kia bị người khác đánh đến tận cửa đến. Nhận đối phương làm lão đại, cố tình đối phương lại là cái cô nương, làm người ta tốt một trận chê cười, lại không nghĩ đến cô nương kia có 2 cái tỉ muội, trong này giống như một là luyện công phu, một người theo con đường này đầu kia đánh tới đầu này, sẽ không nhân gánh vác được, không nghe lời đều bị đánh ra, cái kia Tế Lưu chính là trong này một cái. Nhìn hôm nay bộ dạng này, giống như là Tế Lưu tìm cứu binh, kết quả còn chưa kịp thực thi, đã bị nhân ngăn ở Đốt Tịch trong tiệm. Lão bản nói liên miên lại nhảy nói. Cuối cùng còn cảm thán một câu, may mắn Tế Lưu mấy cái nhân không tới chính mình băng thất. Chính là, nghe nói a, cái kia tên hiệu Thiết Hải Đường anh tỷ, thật sự rất lợi hại, công phu hảo lợi hại. Tiểu Trinh theo lấy liên tục gật đầu. A, phía trước cho ngươi học công phu, ngươi chọn lựa tam lấy tứ, hiện tại người khác công phu hảo, ngươi quay xe thủy hâm mộ đi lên. Lý Húc lúc này tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhéo một cái. Lại bóp ta liền trở mặt Nga. Tiểu cô nương nâng lên quai hàm, sinh khí vung vẩy lên quả đấm. Sau đó, một giây sau, Lý Húc đem nàng ôm vào ngực bên trong, đem nàng khuôn mặt lại xả lại nhu. Thật sự là không biết sống chết, ăn băng phấn tiểu hiền, lúc này khoa trương thở dài. Khó khăn dãy dụa mở cũng né tránh tiểu trinh, lúc này đối với nàng trợn mắt nhìn, nhưng mà tiểu hiền vẫn như cũ tại đó bên trong đáng đánh đòn thở dài ai nha nha, bị nói đến đau đớn. Tiểu trinh cắn răng căn. Quai hàm phình phình, làm thịt khuôn mặt thay đổi tròn không ít, nhưng nàng trung quy không có nói phản kích, mà là trường hướng về phía Lý Húc mặt đều nhu sưng lên á. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi về sau mỹ mạo. Lý Húc cười hì hì vỗ tay một cái, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Hiền. Tiểu Hiền lúc này ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà hừ lên điệu hát dân gian, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Dù là như thế. Lý Húc vẫn như cũ duỗi tay tại nàng đầu phía trên một chút chỉ biết chiếm võ mồm tiện nghi. Ta làm sao dám, đây chính là, Tiểu Hiền lè lưỡi, làm cái mẹ khẩu hình. Bị nàng như vậy đánh trúng bát, Tiểu Trinh không khỏi lại lần nữa chừng mở mắt, khá tốt tại cửa nhìn Tiểu Phượng Hoàng vòng vo trở về vừa mới bắt đầu còn có điểm tư thế, đến mặt sau mà bắt đầu đánh vương bát quyền rồi, tốt không có ý nghĩa. Nàng ngồi vào Lý Húc một bên khác bất quá. Sư phụ, giống như có người ở giúp bọn hắn. Phải không? Lý Húc cười. Đúng vậy, nguyên bản có gia hỏa muốn đánh thua, liền thấy ngân quang chợt lóe, đối diện cái kia liền bị thương. Tiểu Phượng Hoàng líu díu nói tiếp nói. Đồng dạng trở lại trong tiệm lão bản vừa nghe, nhịn không được lên tiếng hỏi như thế nào, tiểu huynh đệ cũng biết công phu. Một chút thô thiền quyền cước, làm sao vậy? Lý Húc giật mình. Sư phụ mới không phải là thô thiền quyền cước. Tiểu Phượng Hoàng ngược lại vừa đúng vai diễn phụ. Lão bản ha ha cười, giải thích đừng nhìn cá viên Huy mấy người bọn hắn chính là tên côn đồ, thật ra khiến con đường này thanh tịnh không ít, sinh ý cũng đã khá nhiều. Tại sao vậy chứ? Lý Húc tiếp tục hỏi, Tiểu Trinh mấy người các nàng cũng dựng lên lỗ tai. Còn không phải là bởi vì chúng ta con đường này vừa vặn cắm ở cùng ký cùng 14K san sẻ ở giữa, hai bên cổ hoặc tử đều phải thu bảo hộ phí, không một lời hợp muốn đánh cái, thường xuyên là hôm nay 14K đánh tới, ngày mai cùng ký đánh tới. Lão bản nói liền nghĩ lắc đầu, nhưng là cá viên Huy bọn hắn sau khi đến thì tốt, theo vì bọn hắn chiếm được ở nơi này, mà bọn hắn sở dĩ chiếm được ở, là bởi vì bọn hắn lão đại mặc dù là cái cô nương trẻ tuổi, một thân công phu cũng là tương đương lợi hại. Rất ít ra tay, nhưng tuyệt đối có thể lấy một địch 10. Nói đến đây hắn trở nên mặt tươi như hoa, hẳn là gặp qua đối phương ra tay, ta trước kia cũng cùng võ quán sư phó nhóm học qua mấy chiêu, nhưng là trừ một chút tư thế cũng liền không khác, luyện được dù cho cũng không nhất định có thể đối đầu vài cái lấy đao ra hỏa, cho nên về sau sẽ thấy không luyện qua, bây giờ mới biết, nguyên lai thật có TV cái loại này công phu tồn tại. Nói đến đây hắn bỗng nhiên lại trở nên thổn thức, hình như phi thường tiếc nuối. Chính mình làm sao lại không có thể gặp được cao nhân đi. Hiên ca ca, Tiểu Trinh không khỏi kêu một tiếng, nhưng bị Lý Húc dùng ánh mắt chế dừng lại. Tốt lắm, thời gian quá muộn, nên trở về. Hắn nói như vậy nói, sau đó kết sổ sách đi người. Đợi ra con đường này, lên Ngô Gia Lệ lái xe về sau, Lý Húc mới vừa cười hỏi như thế nào, Tiểu Trinh muốn bắt đầu dụng công rồi hả? Ta vẫn luôn thực dụng công được không? Tiểu Trinh kháng nghị nói. Còn bài lên ngón tay, ngươi để ta học đàn guitar, ta đàn guitar hiện tại đã bắn rất khá rồi, ngươi để ta học đàn dương cầm hiện tại cũng bắn được không sai, ngươi để ta luyện giọng, lần trước Chi Chi tỷ tỷ nói ta hát khiêu vũ phố không thể so nàng kém, ngươi để ta điệu bộ khóa, ta hiện tại thành tích miễn cưỡng đã ở top 10 trái phải. Tốt lắm, Lý Húc đại cười lên, đem tay nàng đè xuống, như vậy, muốn học công phu sao? Tiểu Trinh lại lộ ra do dự thần sắc. Liếc Tiểu Phượng Hoàng liếc nhìn một cái về sau, mới có một chút lắp bắp hỏi có khả năng hay không. Quá cực khổ à. Vất vả có vất vả phương pháp luyện tập, không khổ cực có không khổ cực phương pháp luyện tập. Lý Húc nói nhe răng cười, đồng dạng liếc Tiểu Phượng Hoàng liếc nhìn một cái, chú ý tới ánh mắt của hắn Lý Tái Phượng, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Khá tốt nàng ngồi ở trên chỗ bên cạnh tay lái, không để cho Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền nhìn đến. Tiểu Trinh à, để ý thăm thì thăm. Tiểu Hiền lúc này kéo dài âm thanh đả kích nói. Ai biết Tiểu Trinh lần này bắt lấy cơ hội phản kích ngươi cho rằng ta giống ngươi a, làm chuyện gì cũng chưa bền lòng không tính nhẫn nại. Lập tức, hai tiểu cô nương kỳ kỳ cha cha ầm ĩ, Lý Húc tiếng cười lớn hơn, cũng mượn điều tư thế ngồi tựa vào tay lái phụ ghế lưng, đem một bàn tay lén lút theo bên cạnh khe hở đưa đến phía trước đi, sau đó nắm Tiểu Phượng Hoàng vú nhỏ. Chương 362. Tốt lắm, nhanh nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt trên giường đi ngủ, không cho phép chơi nữa. Trở lại biệt thự về sau, Lý Húc như thế báo cho trở về ba cái cô nương. Kỳ thật cũng không dùng dặn dò, Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh đều ngáp mấy ngày liền, vừa nhìn chính là dính lấy gối đầu liền ngủ, chẳng sợ ở dưới chân núi thời điểm các nàng vẫn như cũ tinh lực tràn đầy tại cãi nhau. Tiểu Phượng Hoàng tuy rằng theo lấy đã ở ngáp, nhưng hành động lại còn có một chút lạn, thực dễ dàng nhìn ra sơ hở. Bất quá chờ đợi tại phòng khách bên trong Lâm Phượng Kiều, lực chú ý đều tại Lý Húc trên người, tự nhiên không nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng lúc rời đi, ngón tay tại lòng bàn tay của hắn bên trong ngoéo một cái. Như thế nào không tại gian phòng bên trong đợi, đợi các tiểu cô nương đều lên lầu, Lý Húc mới hỏi Lâm Phượng Kiều, hơn nữa một cách tự nhiên ôm eo của nàng. Làm thê tử, đương nhiên hẳn là tại bên ngoài đợi trượng phu về nhà. Lâm Phượng Kiều ôn nhu hồi đáp. Hình như vĩnh viễn đều là như vậy một bộ nhu thuận nghe lời bộ dạng. Lý Húc lắc lắc đầu Thanh Hà tỷ đâu này. Thanh Hà đã nghỉ ngơi, phải gọi nàng sao? Lâm Phượng Kiều thần sắc thật bình tĩnh. Nghỉ ngơi tự nhiên liền không cần, Lý Húc nói liếc mắt nhìn Lưu Thủy Kỳ, như thế nào, Thủy Kỳ còn xứng chức sao? Ân, Thủy Kỳ thực xứng chức, cảm ơn ngươi, A Hiên. Lâm Phượng Kiều lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Tốt lắm, nghỉ ngơi đi. Lý Húc mang theo nàng trở lại phòng ngủ, vọt vào tắm sau liền trên giường. Giống như vậy Lâm Phượng Kiều, sau khi lên giường, chủ động đưa tay đặt ở ngực của hắn phía trên, nhưng mà hắn lại bắt lại. Đêm nay không làm, nằm xuống đến nói một chút nói a. Lý Húc nói như thế nói. Vâng, Lâm Phượng Kiều tương đương nghe lời. Phượng Kiều a, người có nghĩ tới hay không, kế tiếp muốn làm cái gì? Lý Húc vuốt ve thân thể của nàng hỏi. Không có, Lâm Phượng Kiều lắc lắc đầu, A Hiên hy vọng ta làm cái gì? Chẳng lẽ liền không có một chút thuộc về ý nghĩ của chính mình? Lý Húc tiếp tục hỏi. Ta nhớ được trước kia đã nói với ngươi A Hiên. Nàng âm thanh trở nên có chút trầm thấp, ta đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là tìm hảo nam nhân có thể dựa vào, che chở ta, bảo hộ ta, để ta không còn gánh vác thế nào một chút vất vả đồ vật. Ta biết, Lý Húc thở dài nói, ta bây giờ đang ở bảo hộ ngươi A, hơn nữa tính là về sau ly hôn, cũng có thể cho ngươi cũng đủ có thể để bảo vệ vốn liếng của mình. Lâm Phượng Kiều giật giật môi, hình như muốn nói ta nghĩ một mực bị ngươi bảo hộ, nhưng nàng cuối cùng không nói ra, chính là ánh mắt trở nên có chút tối đạm. Nhưng là ngươi mình cũng muốn học làm một sự tình, chẳng sợ chính là đuổi thời gian, Lý Húc nói tiếp nói, nhân lúc nào cũng là phải làm việc, nếu không phế bỏ, ta không thích dạng người này. Ngươi nói, ta làm. Lâm Phượng Kiều đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên cúi đầu nói. Lại cho ta diễn một bộ phim a. Lý Húc nói như vậy nói. Lại diễn một bộ phim. Lâm Phượng Kiều không hiểu. Đúng vậy a. Lý Húc gật đầu. Chỉ cần ngươi còn có không nhỏ danh khí, vô luận làm cái gì, người khác cũng phải làm cho ngươi một chút, lại tăng thêm có ta duy trì, về sau đều không có người dám đối với ngươi như thế nào. Lâm Phượng Kiều lộ ra một chút thần sắc vui mừng kia. Vẫn là A Hiên đạo diễn sao? Người đây liền đừng nghĩ, Lý Húc duỗi tay sờ sờ nàng mũi, phía trước đã từng có đáp xe nhường đường, Hong Kong thủ bộ phim, như thế nào cũng là Thanh Hà tỷ, đừng quá tham lam. Nha, Lâm Phượng Kiều tuy rằng lộ ra thần sắc thất vọng, lại không nói gì nữa, bộ dạng này không tranh không đoạt bộ dáng, nếu đổi thành người khác, khẳng định sẽ phi thường yêu thích. Đúng rồi, A Hiên, có chuyện. Lâm Phượng Kiều lúc này lại nghĩ đến cái gì lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Không cần lo lắng, nhạc phụ nhạc mẫu muốn qua tới thăm ngươi có thể, ta cũng có thể lấy ra một khoản tiền đến, ủy thác Đài Loan bên kia bằng hữu, cấp trong nhà nhân cung cấp một chút việc buôn bán tiện lợi, nhưng là không thể đến Hong Kong đến, càng không thể quá tham lam. Lý Húc nói được thực trực tiếp. Lâm Phượng Kiều nhưng không có bất kỳ cái gì ủy khuất ý tứ A Hiên, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Ngươi bây giờ là ta chính thức hợp pháp thê tử, tính là ta vẫn như cũ. Vẫn là muốn cho ngươi nghĩ. Lý Húc tại nàng khuôn mặt phía trên nhéo nhéo, lại tiến tới hôn một cái, sau đó mới nói tốt lắm, ngủ đi. Đợi Lâm Phượng Kiều ngủ về sau, Lý Húc vỗ tay phát ra tiếng, bảo đảm nàng tại sáng sớm ngày mai phía trên phía trước không có thể tỉnh lại về sau, chợt xuống giường xuất môn. Khinh Sa Thục Lộ đi đến một cái cửa gian phòng, chút nào không một tiếng động mở cửa. Theo lấy một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, nhảy đến trên giường, đem tiểu cô nương chặt chẽ đè ở dưới người. Lý Tái Phượng kinh hô âm thanh, lúc này đánh một cùi chõ một cái đầu gối đỉnh, nhưng mà đều bị Lý Húc chắn xuống dưới. Tiểu Phượng Hoàng lúc này huy quyền trực kích hắn huyệt thái dương, đáng tiếc Lý Húc quơ quơ đầu, sẽ thấy thứ phát ra, hai tay một phần, hai chân đè ép, đã đem tứ chi của nàng khống chế được. Theo lấy hạ thân lại đỉnh đầu, đã trở nên nóng rực hạ thân. Cũng nặng nặng đánh vào chỗ kín của nàng phía trên. Nha, tiểu cô nương lúc này rên rỉ đi ra, thân thể cũng theo lấy phóng nhuyễn. Sư phụ, ngươi, thật lớn a. Nàng âm thanh nũng nịu, lại phối hợp bộ kia xinh đẹp bộ dáng, ngược lại có loại khác câu người. Sư phụ buổi tối hôm nay liền muốn cho ngươi chính thức phá thân rồi, thích hay không thích? Lý Húc nắm nàng tiểu cáp nhũ cười hắc hắc nói. Tính là, cho dù là sư phụ. Cũng muốn, đánh thắng được ta mới được, cứ việc khuôn mặt nhỏ nhắn hơn 1000 khẳng vạn khẳng, thiếu nữ vẫn như cũ nói như thế nói, hơn nữa nói xong cũng là một cái đầu chùy. Đáng tiếc Lý Húc thoải mái phát ra không nói, còn lè lưỡi tại khuôn mặt nàng phía trên liếm một ngụm, liếm lấy cả người thẳng run run. Dù là như thế, Tiểu Phượng Hoàng một bàn tay vẫn như cũ tránh ra khỏi đến, hóa trưởng vì đao bổ về phía cổ của hắn. Hai người cứ như vậy ở trên giường hủy đi 10 chiêu. Cứ việc thiếu nữ đánh cho phi thường nghiêm túc, nhưng công phu của nàng đều là Lý Húc giáo, lại càng không nói lực lượng thua xa, cho nên hơi chút không chú ý cũng sẽ bị hạ thân của hắn đụng một cái nơi riêng tư. Mấy lần sau đó, nàng liền hoàn toàn mềm xuống, thở dốc phì phò không nói, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt càng là dị thường mê ly, quần lót ướt nhất khối lớn. Lý Húc không khách khí nữa, nâng lên hai chân của nàng, kéo xuống quần lót sau đem dương vật đội lên ướt át xử nữ tiểu huyệt mặt, một bên liếm láp nàng kia gáp nhũ đỉnh nộn hồng, một bên chậm rãi hướng bên trong chen đi, thẳng đến đỉnh quy đầu ở tại tầng kia mỏng manh màng phía trên. Hơi chút hướng bên trong đỉnh đầu, Lý Tái Phượng đồng trinh cứ như vậy bị hắn cướp lấy rồi, bất quá cô gái này đồ nhi chính là hừ nhẹ âm thanh, vì vi túc hạ lông mày, hãy cùng sư phụ hôn tại cùng một chỗ. Nàng nhân thiết chính là công phu thiếu nữ, luyện công phu tại sao sẽ ở ý phá thân như vậy điểm đau đớn đâu này. Nhân hành vi muốn phù hợp nhân thiết. Cho nên tại thích một lần sau đó, Lý Húc việc nhân đức không nhường ai đem nữ đồ nhi cúc mắt cũng khai phá, đương nhiên, kia phía trước còn làm nàng thật tốt liếm một lần, cũng đến đây cái miệng bảo. Trước sau hai cái động thịt đều phá trinh rồi, phía trên cái kia cũng không thể ngoại lệ a, một hơi ngoạn ba cái động thịt, hơn nữa đều là lần đầu, thật sự là để cho lòng người khoái trá. Cho dù bị như thế trêu đùa, qua đi Lý Tái Phượng cư nhiên còn không có tình trạng kiệt sức, hơi chút nghỉ ngơi phía dưới, cư nhiên còn có thể chính mình xuống giường theo lấy sư phụ tiến phòng tắm tắm rội, hơn nữa nói thượng hai câu, dĩ nhiên, tắm rội thời điểm vẫn là chỉ có thể sư phụ. Biểu hiện của ta như thế nào, sư phụ, bị Lý Húc ôm tại trong ngực, tại tiểu cáp trên ngực xoa được khắp nơi là phao phao tiểu phượng hoàng, tĩnh ngập nước yêu kiều mị hỏi. Rất tốt, vi sư quá yêu thích, về sau a, ngươi chính là vi sư dành riêng thịt tiện khí. Lý Húc vừa lòng trả lời. Thịt tiện khí là cái gì à? Lý Tái Phượng tiên chân hỏi lại. Hắc hắc, vậy thì phải từ tự ngươi sau này chậm rãi thể hội. Lý Húc tại nàng tiểu mông cong vỗ một cái. Khẳng định không là cái gì hào thơ, sư phụ háo sắc, tiểu phượng hoàng lè lưỡi nói, ta dám nói, không riêng hai cái lâm tiểu thư bị sư phụ chơi được xoay quanh, chi chi tỷ cũng nhất định là giả trang rời đi sư phụ. Ngươi thông minh như vậy, muốn hay không vi sư cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Lý Húc tại nàng tiểu trên ngực hung hăng nhéo một cái. Không có rồi, Lý Tái Phượng tiếp tục le lưỡi, ta nhưng là tôn sư trọng đạo đồ nhi ngoan đâu. Phải không, Lý Húc hạ thân hướng lên đỉnh đầu, côn thịt lập tức cử, cắm ở tiểu phượng hoàng giữa hai chân, cũng nhẹ nhàng cọ sát lên. Đồ nhi ngoan hô hấp lại lần nữa dồn dập, nếu như không phải là không có khí lực, chỉ có thể dán tại sư phụ trên người, mặc cho hắn sắp xếp, chỉ sợ đã bắt đầu trêu đùa. Vâng, đúng vậy, tiểu phượng hoàng thờ gấp nói, Mỹ Phượng tỷ đã đáp ứng. Năm nay lễ Giáng sinh trước đó, hồi Hong Kong, chúng ta vẫn luôn có thông tin, nàng vẫn như cũ quá yêu thích sư phụ. Sư phụ có thể thuận tay bắt nàng. Chậc chậc, tiểu tử này chân trưởng thành được có chút quá nhanh a, hay là hắn lại làm ra cái dâm hoa đãng phụ. Về như thế nào dạy dỗ nữ nhân, tại lúc ban đầu dã man giai đoạn sau khi đi qua. Lý Húc đã tổng kết ra một bộ hành hữu hiệu sáo lộ, không tổng kết không được, nhìn hắn hiện tại giống như tín ngưỡng lực tùy tiện dùng, nhưng là dựa theo loại tình huống này, chỉ cần hậu cung liên tục mở rộng, trễ như vậy sớm càng ngày càng nhập bất phu xuất. Chỉ là duy trì nhất bang thân thể nữ nhân nội khắc ấn chính là một số lớn tiêu dùng, càng huống chi khác biệt khắc ấn còn có khác biệt cố hữu pháp thuật, lại tăng thêm còn cần không ngừng tinh luyện tín ngưỡng lực, lấy oanh kích linh hồn chỗ sâu tàn phá thần cách. Nếu như không phải là Lý Húc đời trước mang đến dự trữ thói quen, không đúng lần trước thu phục do đi phúc tư đặc thời điểm cũng đã bắt đầu mãn Hollywood làm nữ diễn viên bổ sung tín ngưỡng lực. Cho nên điều chỉnh thu vào cùng chi thế tại phải làm, chính là. Đến bây giờ điều chỉnh là điều chỉnh tốt rồi, nhưng là trừ hàng ngày chi, cùng với phải dự bị, không đến thời khắc khẩn cấp tuyệt không dùng tới cái kia bộ phận, càng nhiều tín ngưỡng lực cũng là đã không có. Nói cách khác. Hắn chế tạo một cái tương đối hoàn mỹ hệ thống tuần hoàn, có thể kéo dài nữa, nhưng là không có cách nào tiến thêm một bước, làm hắn trở nên không gì làm không được, tại sau này rất dài một đoạn thời gian đều chỉ có thể dựa vào ám chỉ thuật linh tinh pháp thuật nơi nơi dạo chơi. Nhưng cũng không phải là không có ưu việt, ít nhất tại dạy dỗ phương diện nữ nhân có nhảy vọt tiến bộ, nói ngắn gọn chính là giống kiếp trước xem qua một ít tiểu hoàng văn như vậy, tại thân thể nữ nhân khắc ấn lý ra cái tăng tính pháp thuật. Làm nàng mỗi bị chính mình địt một lần, tâm liền không thể tự kềm chế hướng đến chính mình dựa một lần. Khác biệt nữ nhân, trình độ cũng là khác biệt, ví dụ như bên người nữ hầu, nếu như là hậu cung nữ nhân bên người nữ hầu, tự nhiên là ngay từ đầu đã bị tẩy não, hơn nữa rất nhanh liền trở nên vô cùng phục tùng, nhưng nếu chính mình bên người nữ hầu, lý ra mẹ con tìm muội cùng từ ra mẹ con tìm muội, vậy phải từ từ đến đây. Đồng dạng, Ngụy Thu Hoa, Nguyễn Bội Chân loại tiểu nhân vật này. Tự nhiên là rất nhanh liền địch ăn xong, nhưng là Nghiêm gia tỉ muội, ông Tĩnh Tinh, Mang Lương Tuần những cái này, liền có thể hơi chút chậm một chút, mà càng hữu dụng ví dụ như Phan Minh Tử, có thể chậm nửa điểm. Về phần Song Lâm, Hà Siêu Quỳnh, Lý Xây Đàn, do đi Phúc Tư Đặc, Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni những cái này, kia liền càng chậm, nhất định phải thật tốt thưởng thức, dù sao cũng trốn không thoát tay hắn tâm. Chương 363. Như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là, có thể trình độ lớn nhất cam đoan, hắn thích nhất cất chứa phẩm bản thân nhân cách, cùng với cải tạo thứ một điểm cất chứa phẩm thời điểm, sẽ không để cho các nàng hỏng mất, ví dụ như dâm đãng hóa quan chi lâm, hay hoặc là chó mẹ hóa mâu khiên người. Nhưng cũng không phải là không thành vấn đề, phía trước nói hình thành tuần hoàn sau lại gia nhập tân thực phiền toái, cùng với hạn chế hắn phát huy cũng không nhắc lại, còn dễ dàng làm bị dạy dỗ đến một nửa cô nương phát sinh một chút kỳ quái biến hóa, tựa như trước mặt tiểu Phượng Hoàng. Lý Húc cho nàng nhân thiết là, thông minh lanh lợi yêu thích sư phụ nữ đồ nhi, ai biết tại thực tế thao tác bên trong, nàng trở nên như thế dâm đãng. Bình thường cũng may, lén lút liền giống như bây giờ, thay đổi pháp nhi câu dẫn sư phụ. Mặc dù có hắn nguyên nhân tại bên trong, ví dụ như chỉ cần là một chọi một dạy học thời điểm hắn tuyệt đối sẽ đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sờ một lần, không đem nàng mò cả người như nhũn ra, tiểu huyệt ướt sũng tuyệt không dừng tay. Nhưng là Lý Tái Phượng tình huống vẫn là quên đi, không sao cả, về sau cũng không tái xuất hiện loại tình huống này, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cái gì, nàng loại tình huống này cũng chỉ là số ít. Hơn nữa, dùng 2 năm thời gian có thể chế tạo một cái coi như là khá lắm rồi hệ thống tuần hoàn, đã có thể tự đắc một chút. Ta tại nghĩ, Mỹ Phượng tỷ lúc này, có phải hay không đã hiểu, Lâm Phượng Kiều đã thành của ta sư nương, đến lúc đó lại có cái gì dạng phản ứng, tiểu Phượng Hoàng còn tại muốn chết. Vì thế Lý Húc không chút khách khí đem nàng ấn tại bức tường phía trên, tại nàng còn có một chút đau đớn tiểu huyệt bên trong, lại lần nữa hung hăng một cái cạn phát. Làm như vậy hậu quả chính là, không có năng lực phản kháng chút nào Lý Tái Phượng, bị hắn hoàn toàn làm thành một bãi rỉ ra, chỉ có thể làm hắn lau khô thân thể cũng đến bế lên giường. Sau đó, tiểu Phượng Hoàng rất nhanh đang ngủ, chính là tướng ngủ chẳng ra sao cả, lùi tại trong ngực Lý Húc không nói, một chân còn khảm tại hắn giữa hai chân. Lý Húc cũng không có để ý, nhưng cũng không có đi ngủ, mà là tự hỏi lên mấy ngày nay tình huống, cùng với kế tiếp phải làm sự tình. Tuyên bố cùng Lâm Phượng Kiều sau khi kết hôn, dư luận phản ứng đại đến thượng đều tại đoán trước phản ứng bên trong, dĩ nhiên, đây là khống chế kết quả. Mặc dù là Internet thời đại, muốn khống chế dư luận cũng là có biện pháp, càng huống chi hiện tại, chỉ cần không phải chứ thiên đâm phá sự tình, chỉ cần là loại này bát quái chuyện xấu, nghĩ khống chế phi thường dễ dàng. Kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Một cái khác thời không nữ có tuệ cùng Triệu Nhã Chi, chính là hai cái điển hình ví dụ, người trước chưa kết hôn mà có con lại đắc tội TVB, cho nên mặt xám mày cho cuối cùng, cho dù cùng giải sau lại xuất đảo, cũng chỉ có thể diễn phối hợp diễn. Người sau tuy rằng xuất quỹ, còn bị Thẩm Điện Hà diss, nhưng cùng TVB cao tầng bảo trì không sai quan hệ, cho nên vẫn như cũ có thể biểu diễn nữ nhân vật chính, thậm chí vai diễn Quan Thế Âm. Đính Thiên cũng liền kỳ mãn sau không tiếp theo ước, chuyển tới Đài Loan còn có thể tiếp tục làm nữ nhân vật chính. Hiện tại sao, Đông Phương Nhật Báo cũng làm lên liếm chó, trong sáng trong tối khen ngợi hắn là tình thánh, thế nào còn dùng để ý kia một ít báo phóng viên. Đương nhiên, cũng không thiếu khuyết mắng người, cũng thư liền đối với Trương Hạo Hiên dùng ngòi bút làm vũ khí, nói hắn trêu đùa nữ nhân cảm tình. Lý Húc vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Nghề cũng thư loại này nữ nhân nếu vãn sinh 30 năm, tất nhiên là điền viên nữ quyền một thành viên, đều là nam nhân lỗi điểm này nhưng thật ra là ẩn sâu tại nàng trong xương cốt. Trương Hạo Hiên nếu trêu đùa nữ nhân khác, nàng đại khái chỉ biết hơi chút châm chọc khiêu khích một chút, nhưng là bị lừa cố tình là nàng sở khen ngợi quá Lâm Thanh Hà, này liền không thể nhẫn nhịn. Cũng không biết Lâm Thanh Hà lén lút cùng nàng tụ hội thời điểm nói qua cái gì, Lý Húc không có đánh nghe, cũng không có thông qua khắc ấn đi quan sát. Bất quá đợi 2 năm sau cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn, cũng tuyên bố phân chia ra tuyệt bút tài sản, sau đó lại cùng Lâm Thanh Hà kết hôn thời điểm nhất định phải thật tốt hỏi thăm cùng quan sát, đây chính là cái thực có ý tứ xã hội đề tài. Nhìn thời gian, đã 12 điểm, trong ngực tiểu Phượng Hoàng cũng đã hoàn toàn ngủ, Lý Húc cũng liền nhắm hai mắt lại. Bất quá hắn chẳng phải là đi ngủ, mà là còn có chuyện khác, thật cho rằng hôm nay mang Tiểu Trinh, Tiểu Hiền các nàng đi nhìn đánh nhau, chỉ là vì hảo ngoạn. Nhắm mắt lại một lát, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cả người liền hướng xuống rơi xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, tựa như thạch hoa quả bình thường đồ vật, rơi vào trống không không người ngã tư đường. nhìn tựa như phía trước cổ hoặc tử đánh nhau cái kia con phố, nhưng cẩn thận quan sát lại không giống, giống như là giả, ngược lại thực phù hợp mộng cảnh. Giống như, đây là một giấc mộng cảnh, nhưng lại không hoàn toàn đúng mộng cảnh, nói ngắn gọn, chính là Lý Húc mượn dùng mộng cảnh dùng năng lượng xây dựng ra đến hư ảo cảnh tượng, có chút hư cấu không gian ý tứ, nhưng đồng dạng không hoàn toàn đúng. Về phần tác dụng, rất nhanh, ngã tư đường phần cuối liền xuất hiện bóng người, không nhanh không chậm đi, nhìn qua thực buông lỏng, nhưng một đôi mắt đẹp lại không ngừng tại xung quanh xem kỹ, nếu có nhân dám đánh lén, tuyệt đối sẽ thứ nhất thời lọt vào phản kích. Nhưng mà thẳng đến nàng theo Lý Húc bên người đi qua, an tĩnh ngã tư đường đều không có bóng người xuất hiện, đó là đương nhiên, đây chính là Lý Húc thông qua mộng cảnh xây dựng hư ảo cảnh tượng, hết thảy đều tùy tâm ý của hắn. Cho nên, khi nàng đi ra một khoảng cách sau bỗng nhiên dừng lại, theo lấy quay người một cái đá ngang, hung hăng hướng đến phía sau quét tới. Trầm đục qua đi, chống chọi cái này Lý Húc, trực tiếp một trường cắt về phía nàng ít hầu, đồng thời một cước đá hướng nàng bắp chân. Lam Khiết Anh không sợ hãi chút nào, lấy tốc độ cực nhanh liền hoảng hai cái, làm quá này hai cái không nói, đương ngực một quyền đánh trả. Một quyền này lực đại thế chìm, hơn nữa phát sau mà đến trước, Lý Húc tay còn không có thu hồi đến, quả đấm của nàng đã đến ngực. Nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào, thân thể hơi chút vặn vẹo dưới, liền lấy một cái quái dị dị tư thế, làm quả đấm lau ngực đi qua. Nhưng mà Lam Khiết Anh giống như sớm có đoán trước, quả đấm thượng vị thi lão. Lại một ký đá ngang ném đến, giống như có thể theo bất kỳ cái gì một nơi sinh ra lực lượng. Rầm rầm rầm, hai người bay nhanh sách chiêu, bất quá 5 phút thời gian, liền trao đổi gần 100 chiêu, tay chân mau đến cơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Cuối cùng, phanh một tiếng, hai người chạm tay một cái, Lam Khiết Anh trực tiếp lui về phía sau 5-6 bước, Lý Húc lúc này mới triệt hồi trên người Kha Lam ngụy trang, chính là tội phạm thượng vị bị vạch trần đen thùi trạng thái. Lam Khiết Anh gặp qua chủ nhân, Lam Khiết Anh lúc này lộ ra nụ cười, quỳ một gối, chán đặt ở mu bàn tay bên trên. Lý Húc gật gật đầu, lại không trả lời, chính là đánh cái im lặng hưởng chỉ, Lam Khiết Anh thân thể lập tức động lại, theo lấy một trận sóng gợn theo hắn đứng thẳng địa phương khuếch tán ra, cảnh sắc chung quanh cũng lập tức gây dựng lại, sau ngã tư đường phần cuối lại đi đến một bóng người. Lần này xuất hiện chính là Mai Diễm Phương, Lý Húc lại lần nữa bộ thượng Kha Lam ngụy trang về sau. Tiến lên cùng nàng đến đây một lần ám khí đối xạ. Nói là ám khí, là bởi vì hắn dùng đều là ám khí, cái gì trong tay kiếm, chữ thập ngọn, trông sắt vân vân, Mai Diễm Phương hoàn toàn hay dùng phi đao, vẫn là cố ý chế tạo thành khảm đao bộ dáng phi đao, mà không phải là cái loại này có một chút như vậy không khí động lực học hình thôi, dù sao nàng lại không phải là thật tay dựa kính cùng kỹ xảo phóng ra phi đao. Lại cùng Mai Diễm Phương đối xạ gần 100 ký về sau. Tại nàng đem sở hữu tập kích đến ám khí đều đánh rớt về sau, Lý Húc mới lại hủy bỏ ngụy trang. Sau đó, nàng cùng Lam Khiết Anh giống nhau, tiến lên quỳ một gối, chán phóng tại mu bàn tay phía trên Mai Diễm Phương gặp qua chủ nhân. Lý Húc vẫn như cũ gật đầu nhưng không nói lời nào, lại lần nữa đánh cái im lặng hưởng chỉ, sóng gợn cũng lại lần nữa khoách tán ra, bốn phía lại lần nữa phục hồi như cũ, cũng nghênh đón thứ ba bóng người. Đối với Ôn Bích Hà, vốn không có đối với Lam Khiết Anh, Mai Diễm Phương phiền phức như vậy, Lý Húc chính là khảo nghiệm hạ nàng trốn tránh năng lực cùng các loại trong hoàn cảnh sức phán đoán. Tuy rằng nàng cũng có nhất định võ lực, bộ kia bằng sắt phát khắc, có thể giống tiểu Mai phi đao như vậy phát bắn ra đả thương địch thủ, nhưng bản thân định vị là người nhiều mưu trí, đánh nhau có Lam Khiết Anh là được, sau đó có Mai Diễm Phương phi đao, nàng chỉ cần bảo tồn dường như mình là được. Ôn Bích Hà gặp qua chủ nhân. Giống phía trước hai cái cô nương giống nhau, Ôn Bích Hà cũng quỳ gối tại Lý Húc trước mặt. Tốt lắm, đều đứng lên đi. Lý Húc phất phất tay, Lam Khiết Anh cùng Mai Diễm Phương lập tức xuất hiện ở bên cạnh, thật giống như cùng nhất thời đã xong khảo nghiệm. Vâng, chủ nhân, các nàng đều nghe lời đứng lên, một đám sắc mặt đều rất bình thường, thật giống như hiện ở loại tình huống này đã từng trải qua vô số lần tựa như. Sự thật thượng đúng là như thế. Này đã không phải là Lý Húc lần đầu lợi dụng mộng cảnh chế tạo hư cấu không gian đến liên hệ các nàng, xem như hắn bồi dưỡng thú vị, khả năng tại tương lai thay đổi nhất định xã hội nhận thức đồ chơi, hắn kỳ thật cũng là nhìn xem thực nhanh. Cho nên hắn biết các nàng buổi tối hôm nay muốn đi đánh nhau, vì thế mang theo Tiểu Trinh, Tiểu Hiền, Tiểu Phượng Hoàng, trước tiên tại đó bên trong chờ đợi xem kịch vui, lại không nghĩ đến chính là làm tiểu đệ ra sân, thật ra khiến nhân có chút thất vọng. Hồi báo một chút các ngươi gần nhất tình huống a. Lý Húc lúc này nói. Vâng, chủ nhân, Mai Diễm Phương dẫn đầu đi ra giải thích, nàng từng là lão đại của các nàng, cũng là cái này tiểu bang phái người phụ trách. Lấy các nàng ba cái năng lực, nuốt vào Lý Quảng Sinh cầm đầu mấy tên côn đồ đó là dễ dàng sự tình, rất xinh đẹp lại ai cũng có sở trường riêng, mấy tháng này đến thật ra khiến nhận lấy 7-8 cái tiểu đệ, bao gồm Lý Quảng Sinh ở bên trong, đều đã trở nên tử trung. Tốt lắm, làm ngon lắm, Lý Húc khen ngợi câu, bất quá còn phải tiếp tục cố gắng, không muốn cấp bách, nhưng là đừng có ngừng. Kỳ thật chỉ có thể coi là giống như, đừng nhìn lúc buổi tối, cái kia băng thất điếm lão bản đối với các nàng thừa nhận có thừa, bất quá là bởi vì các nàng trước mắt trường khống con đường này, đều cơ hồ không thể tính phố, chỉ có thể nói là ngõ nhỏ. Nói cách khác, chất béo thật là ít ỏi, cho nên vô luận 14K vẫn là cùng ký cũng chưa đặt ở trong lòng, cái gọi là rằng có hai sóng nhân mã, thực tế đều là ngoại vi, hoàn toàn chính là tên côn đồ, cổ hoặc tử đều chỉ có thể miễn cưỡng tính. Khả năng tội liên đới quán cũng không biết, liền nhận thức cái 14K hoặc là cùng ký thành viên chính thức làm lão đại. Cho nên, hai nhà bang cũng không có khả năng đối với như vậy một đầu phá ngõ nhỏ thuộc sở hữu gây chiến, mà đem như vậy một đầu ngõ nhỏ thường tại trong tay, cũng thật sự không có gì hay tuyên dương. Bất quá các nàng tốt xấu xem như đạp xuất quan kiện từng bước, kế tiếp chính là chậm rãi khuếch trương, trở thành Hong Kong phía dưới nữ vương. Như vậy, a hà. Người kế tiếp có kế hoạch gì sao? Lý Húc lúc này nhìn về phía Ôn Bích Hà. Giống như, chủ nhân, Mai Diễm Phương lui sau khi trở về, Ôn Bích Hà đứng ra, ta nghĩ, ta hẳn là bắt đầu đi Ma Cao kiếm tiền kế hoạch. Nga, Lý Húc bất chí khả phủ nhíu mày. Mặc dù có chủ nhân duy trì, chúng ta đừng lo vấn đề kinh phí, nhưng nếu phải làm Hong Kong phía dưới vương giả, sớm như vậy một ngày có thể tự cấp tự túc, sớm ngày có thể dọn ra tay để làm cái khác. Ôn Bích Hà như thế hồi đáp, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, hình như rất có lòng tin. Chương 364. Ôn Bích Hà đương nhiên rất có lòng tin á, nàng nhưng là có hai cái thân phận, trừ bỏ người nhiều mưu trí chính là đổ thần, làm xong lời nói, Châu Nhuận Phát về sau không đúng sẽ không đổ thần có thể vỗ. Có thể, Lý Húc gật gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, nhưng là phải nhớ kỹ, đừng quá quá. Ta biết, chủ nhân, Ôn Bích Hà lúc này đáp. Nếu như là Lý Húc chính mình lời nói, tùy tùy tiện tiện đổi lại hình tượng đi vào thắng cái mấy chục vạn, sau khi đi ra đổi lại hình tượng đi vào thắng cái mấy chục vạn, rất nhanh liền có thể tích lũy mấy triệu. Nhưng là Ôn Bích Hà không năng lực này, cứ việc nàng cũng có thể hóa trang dịch dung, coi nàng nhân thiết, đối với những cái này cửa bên là tất nhiên có giải, cần phải một lần thắng nhiều lắm, vẫn như cũ sẽ chọc cho đến sòng bạc chú ý. Cho nên nàng chỉ có thể một lần mấy vạn thắng, đôi này băng phát triển tới nói. Bất quá là như muối bỏ biển. Nhưng là nói trở về, lấy các nàng hiện tại quy mô, mỗi lần thắng cái mấy vạn đô la Hồng Kông vẫn là có thể duy trì được, nói sau còn có Lý Húc cho các nàng trợ cấp. Về phần về sau, hắn tự nhiên thi toàn quốc lo làm cho các nàng làm xí nghiệp, dù sao liền toàn bộ quy hoạch tới nói, Mai Diễm Phương các nàng san sẻ không thể nhiều lắm lời nói, làm khiết anh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phân thân đồng thời tham gia tốt mấy con phố đạo đánh nhau. Hơn nữa, Mai Diễm Phương các nàng về sau địa bàn, Hoàng Đồ độc là tuyệt đối không cho phép dính, thậm chí cận sẽ làm kia một chút tất cả lớn nhỏ bang bất mãn, cũng có khả năng làm rất nhiều tham tiện nghi nhỏ tạp toái bất mãn. Dưới loại tình huống này địa bàn càng lớn, gặp được phiền toái càng nhiều, Lý Húc muốn đánh tạo chính là Hong Kong dưới đất nữ vương, không phải là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên có mấy con phố đạo địa bàn chế tạo thành bản mẫu xã khu là được. Như vậy, kế tiếp. A Anh 90 phân, A Mai 83 phân, A Hà 80 phân, không ngừng cố gắng. Lý Húc chợt lại cho ra cho điểm. Cái này cho điểm cũng không phải là cho các nàng vừa rồi biểu hiện, kia là thông qua mộng cảnh xây dựng hư cấu cảnh tượng, cho nên bọn họ trạng thái đều phi thường hoàn mỹ, có thể thi triển ra một chút trước mắt tại trong hiện thực thi triển không ra chiêu thức cùng động tác. Nhưng là thông qua những cái này động tác, Lý Húc có thể xác định các nàng tại trong hiện thực đối với năng lực của mình trưởng khống đến cái gì tình cảnh. Trước mắt ra đã bắt đầu mê võ nghệ hóa Lam Khiết Anh làm được tốt nhất, sau đó là càng ngày càng có đại tỷ đầu phong độ Mai Diễm Phương, trở nên nhảy thoát Ôn Bích Hà kém cỏi nhất. Đương nhiên, mặc dù là kém cỏi nhất Ôn Bích Hà, cũng đã không phải là người bình thường có thể so sánh được rồi. Lý Húc lúc này liếc mắt nhìn Lam Khiết Anh, nàng làm cái rất rõ ràng muốn nói lại thôi biểu cảm ta biết ngươi muốn nói cái gì, à anh, ta chỉ có thể nói cho ngươi tại chính xác đường phía trên. Vâng, chủ nhân, Lam Khiết Anh lúc này lộ ra nụ cười. Mặc dù như thế, Lý Húc vẫn là hơi có chút chứng đau, bất quá chính là tại nàng tìm về ký ức mảnh nhỏ, thả ở Lâm Thanh Hà cổ trang bộ dáng, nàng cư nhiên cứ như vậy một đường suy đoán đến Trương Hạo Hiên trên người, thậm chí phía trước còn cố ý chạy đến mối tình đầu 50 thứ tại Đại Tự Sơn Studio, xa xa cẩn thận quan sát. Bất quá cũng rất bình thường, lúc trước sở dĩ chỉ tại các nàng nhớ lại bên trong bỏ thêm một chút mảnh nhỏ hình ảnh, vì làm cho các nàng não bổ. Phải biết, nhân não bổ có đôi khi là có thể đột phá phía chân trời, nói đều không cần nhiều lời, các nàng có thể đem hắn não bổ vì thần tiên Phật Đà. Cho nên theo Lâm Thanh Hà liên tưởng đến Trương Hạo Hiên cũng rất bình thường, hơn nữa, Lý Húc vốn là cũng tính toán lấy Trương Hạo Hiên thân phận xuất hiện ở trước mặt các nàng, dù sao Hong Kong là Trương Hạo Hiên địa bàn. Nếu có một ngày, người gặp được sư muội của ngươi, nhớ rõ so chiêu khi thủ hạ lưu tình. Hắn lúc này nghĩ đến cái gì lại nói. Vâng, chủ nhân, Lam Khiết Anh ánh mắt tỏa sáng, hình như đối với sư muội cái từ này thực cảm thấy hứng thú. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, Lý Húc khoát tay áo, hiện tại cởi quần áo. Vâng, chủ nhân, ba cái cô nương đồng thanh hồi đáp, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu đem xuyên cởi quần áo xuống, lộ ra riêng phần mình ngọc thể. Cũng ở trên mặt đất ngoan ngoãn bò tốt. Thỉnh chủ nhân sử dụng tiểu huyệt của chúng ta. Các nàng lập tức đẩy ra chính mình huyệt, lại lần nữa đồng thanh nói. Tốt lắm, Lý Húc ngăn nửa người dưới, quần liền rơi xuống, dương vật cũng dơ lên thật cao. Sau đó hắn đi đến Mai Diễm Phương mặt sau, đỡ lấy eo của nàng bán quỳ xuống, đem dương vật nhắm ngay huyệt sau nhất cắm đến để, cũng đổi lấy Mai Diễm Phương một tiếng mất hồn rên rỉ. Nhưng Lý Húc không có bao nhiêu thời gian cùng Hoa Chiêu, theo thứ tự lần lượt làm cho các nàng ba cái cao trào sau đó, liền triệt tiêu mộng cảnh xây dựng không gian. Dù sao, này rất lớn trình độ thượng chính là mộng cảnh, mà mộng cảnh là rất khó toàn bộ bị nhớ kỹ, trừ phi Lý Húc vận dụng năng lực. Nhưng mà chỉ là xây dựng cảnh tượng, cùng với tiến hành khảo hạch, đã thực hao tổn tín ngưỡng lực rồi, còn muốn các nàng rõ ràng nhớ rõ tình yêu mỗi một cái chi tiết. Dù sao đều là tại mộng. Tính là làm các nàng rất nhiều lần, hiện thực trong đó các nàng vẫn như cũ cũng đều là xử nữ, còn không bằng mơ hồ hóa, chỉ làm cho các nàng nhớ rõ làm chủ nhân hiến thân sung sướng, sau đó bản thân não bổ. Sự thật phía trên, mơ hồ xử lý hiệu quả thật sự tốt, làm Lý Húc tiết kiệm một khoản tín ngưỡng lực. Đây cũng là vì sao về sau hắn khả năng lại cầm lấy không ra càng nhiều tín ngưỡng lực đi gây sự tình, cần phải tiêu dùng địa phương thật sự nhiều lắm, hơn nữa chứng đau chính là... Hiện tại chỉ có thể lợi dụng Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà mộng cảnh xây dựng hư cấu cảnh tượng. Cùng lúc các nàng cùng hắn liên hệ, nhất là tinh thần thượng, sâu nhất, về phương diện khác này thật sự thực hao tổn tín ngưỡng lực, tạm thời không có cách nào thêm những người khác tiến đến. Bất quá không quan hệ, thời gian là đứng ở Lý Húc bên này, cho nên theo bên trong mộng cảnh rời khỏi về sau, hắn liền ôm Tiểu Phượng Hoàng chính thức nghỉ ngơi. Về phần Lâm Phượng Kiều bên kia, Nga. Chỉ cần hắn sẽ không đi, nàng sẽ không tỉnh lại. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Chào buổi sáng nè, anh tỷ. Chào buổi sáng nè, đại tỷ đầu. Ôn Bích Hà ngáp theo bên trong phòng ngủ đi ra. Binh binh bàng bàng đánh mộc nhân cọc Lam Khiết Anh dừng lại ngươi lại trễ, a hà. Ai nha, anh tỷ đừng như vậy khắc nghiệt nha. Ôn Bích Hà lẻ lưỡi, tối hôm qua bị chủ nhân làm lại làm. Tỉnh lại quần lót đều hoàn toàn ướt đẫm, đành phải đợi làm một điểm ra lại. Lam Khiết Anh lập tức nhăn lại lông mày không cho phép cầm lấy chủ nhân làm tấm mộc. Tốt lắm, a anh, Mai Diễm Phương bưng lấy mâm từ phòng bếp đi ra, a hà nhanh đi rửa mặt, ta làm bách hợp cháo. Đã biết, Ôn Bích Hà thẻ lưỡi, bính nhảy vào phòng tắm. Người quá sủng nàng, Mai tỷ, Lam Khiết Anh vẫn như cụ nhíu mày đầu. A hà mới 15 tuổi. Lại không qua mấy ngày nữa thoải mái thơ ấu, ít nhất ta và ngươi, tứ, năm tuổi thời điểm đều hài lòng quá. Mai Diễm Phương cười cười, chuyển vào phòng bếp. Lam Khiết Anh thở dài, tiếp tục tại mộc nhân cọc thượng đánh, một bộ này động tác là chủ nhân căn cứ Vịnh Xuân Linh Tinh bình thường quyền pháp xáo lộ mà điều chỉnh đi ra, có thể rất tốt rèn luyện nàng bên người tranh đấu kỹ xảo. Cứ việc nàng cảm thấy, nếu như lực lượng của chính mình cũng đủ lời nói, chấm dứt đối với tốc độ một quyền một cái. Toàn bộ Hong Kong cổ hoặc tử đến đây đều có thể bãi bình, bất quá nếu đây là chủ nhân yêu cầu, nàng nên quán triệt rốt cuộc. Hơn nữa, nàng hiện tại không chỉ có chưa có trở về phục đến kiếp trước tiêu chuẩn, liền mộng cảnh trung hoàn mỹ trạng thái đều kém đến thật là xa, luyện tập một chút kỹ xảo cũng không có gì lớn. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, Ôn Bích Hà đi đến phòng ăn nhỏ, Lam Khiết Anh cũng đình chỉ luyện tập, ngồi vào cái bàn bên cạnh. Ai nha, đại tỷ đầu cháo hầm thật tốt hương, vội vã không vội vàng nếm thử một miếng, Ôn Bích Hà đại thêm khen ngợi, nếu để cho mồm to xinh, cá viên Huy biết đại tỷ đầu còn có thể làm được một tay thức ăn ngon, chỉ sợ trong mắt đều phải rơi xuống. Tốt lắm, thành thật ăn cái gì? Mai Diễm Phương cưng chiều vỗ phía dưới đầu của nàng, hoàn toàn không có bình thường chỉ điểm tiểu cổ hoặc từ cái loại này khí phách. Là một cái bang biết về già đại, có nấu cơm ham, cũng là thực hợp lý thực phù hợp ăn khớp sự tình. Kia một chút cổ hoặc tử nếu biết cái này, có khả năng hay không rơi trong mắt không biết, nhưng một cái khác thời không người nếu đã biết, không chỉ có trong mắt muốn rơi ra đến, đầu lưỡi chỉ sợ cũng có khả năng rơi ra. À anh, hai ngày nữa A Hà muốn đi Macao thời điểm ngươi theo nàng cùng một chỗ. Đợi trên bàn sớm một chút ăn luôn không sai biệt lắm, Mai Diễm Phương mới lại đối với Lam Khiết Anh nói. Tốt, Lam Khiết Anh trả lời thực ngắn gọn. Nhưng Ôn Bích Hà kêu không cần như vậy đi, đại tỷ đầu, thắng cái mấy vạn mà thôi, lại không phải là tại Hong Kong muốn làm tự hoa đương, bên kia thực chính quy. Tiền tài động lòng người tâm, cẩn thận một điểm lúc nào cũng là ưu việt, Mai Diễm Phương bất phi sở động, kiếp trước chúng ta vẫn là hào tỉ muội, kiếp này vẫn là, cho nên an toàn của ngươi rất trọng yếu. Kia, vậy còn ngươi, đại tỷ đầu, Ôn Bích Hà nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Cá viên Huy làm xong tế lưu, cái phố nhỏ này trên cơ bản liền do chúng ta nắm trong tay, ít nhất tại một tuần nội cũng không có khả năng có quá lớn sự tình, Mai Diễm Phương thoải mái nói, cho nên, trừ phi ngươi tại bên cạnh đó ngoạn váng đầu, chơi 10 ngày nửa tháng mới trở về, bình thường đều không có việc gì. Làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng như vậy ham chơi, Ôn Bích Hà ngượng ngùng cười. Yên tâm, A Mai, ta sẽ không để cho A Hà bị thương. Lam Khiết Anh đây là buông xuống bát đũa, nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận. Không có việc gì, Mai Diễm Phương nhún nhún bả vai, đang hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ phía trước, chúng ta đều không có việc gì. Ôn Bích Hà lúc này nhìn Mai Diễm Phương, lại nhìn Lam Khiết Anh, bỗng nhiên lên tiếng hỏi anh tỷ, ngươi là đi trộm nhìn lén qua, chủ nhân chính xác là cái kia Trương Hạo Hiên sao? Ta không xác định, Lam Khiết Anh nhớ lại phía dưới, dù sao chưa cùng hắn đã giao thủ. Vạn nhất chính xác là chủ nhân, đi lên liền giao thủ không thích hợp. Giống như, Mai Diễm Phương gật gật đầu, chủ nhân tuy rằng cho phép chúng ta tại Hong Kong tìm ra thân phận của hắn, nhưng lại làm sao không phải là nhất khảo nghiệm chúng ta xử lý sự tình năng lực, dù sao chúng ta cùng tiền thế là có khác biệt. Cũng đúng nha, Ôn Bích Hà sờ sờ cằm, ta nhớ được kiếp trước có đoạn ngắn, đại tỷ đầu thích nhất đem ta ôm tại trong lòng sờ tới sờ lui. Mai Diễm Phương không khỏi ho khan tiếng A Hà. Vốn chính là nha, Ôn Bích Hà thè lưỡi, bất quá đại tỷ đầu rất đẹp trai, kéo búi tóc, cầm trong tay trúc tiêu, bạch y phiêu phiêu, phóng đến bây giờ khẳng định mê chết rất nhiều người. A Hà, Mai Diễm Phương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lam Khiết Anh lại thình lình chen vào một câu, ta cũng nhớ rõ kiếp trước bên trong Mai tỷ trêu đùa ta khi cảnh tượng. Đủ, hai người các ngươi. Mai Diễm Phương lúc này vỗ cái bàn. Cái gì sờ tới sờ lui, cái gì trêu đùa, để ý ta tại mặt chủ nhân trước cáo các ngươi nhất trạng. Ôn Bích Hà lúc này ha ha cười, Lam Khiết Anh đồng dạng kiều khóe miệng, mà mấy giây sau đó, Mai Diễm Phương cũng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nói lên, Ôn Bích Hà bỗng nhiên nói, có hay không khả năng, chủ nhân là Trương Hạo Hiên, có thể Trương Hạo Hiên không nhất định hoàn toàn là chủ nhân. Nếu như mỗ nhân tại nơi này, nhất định khen ngợi một câu, người não động ghê gớm thật. Chương 365. Không nói Mai Diễm Phương ý nghĩ của các nàng, Lý Húc tại xử lý tốt trước mắt sự tình sau đó, bắt đầu bận rộn lên Lý Húc sự tình. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi bận rộn ngươi là được. Tại ký ức mảnh nhỏ studio bên trong, Lý Húc đối diện tới hỏi tốt Vương Tinh cười tủm tỉm xua tay nói. Tốt, Lý tiên sinh. Vương Tinh thật cũng không nói thêm nữa, rất nhanh trở lại studio, tiếp tục chỉ huy lên. Ân. Nếu muốn xây dựng tiểu ái nước hoa Lý không ở Harvard tình huống, vậy dứt khoát trực tiếp đến Hong Kong đến, KGB chẳng lẽ còn có thể đưa tay duỗi đến trong này đến hay sao? Cho nên tại Trương Hạo Hiên sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn sau đó, hắn lập tức truyền tống về New York, kêu Thượng Lợi Chí, Tĩnh Tử cùng lái xe Quan Vịnh Hà, lại ngồi máy bay trở về Hong Kong, dù sao trước sau bất quá mấy canh giờ khoảng cách, không cần lo lắng người bên gối phát hiện cái gì. Kết quả là đến tinh không vệ thị nhìn, giám sát một chút Á Châu tiểu thư chọn mỹ chuẩn bị, cùng với đến vừa mới khởi động máy ký ức mảnh nhỏ studio, cũng là phải có chi ý. Các tổ chuẩn bị, tùy theo Vương Tinh giơ lên loa nói như thế, studio một mảnh an tĩnh. Đang tại quay chụp, là nam chính Chu Thành Phong đến ít rượu điếm uống bia, sau đó bị nữ nhân vật chính Hồ Vân trêu đùa đoạn ngắn, kịch tổ đã khởi động máy 4 ngày, mà hợp được không sai biệt lắm. Lấy Vương Tinh nhất quán biểu hiện, liền ký ức mảnh nhỏ loại này kịch bản, một tuần nội liền có thể thu phục, nhiều lắm lại hoa một ngày cấp Châu Nhuận Phát chế tác kia một chút phức tạp hình xăm. Bất qua Lý Húc theo bắt đầu liền dặn dò muốn tinh tế điểm, hiện tại càng là đến studio đến thị sát, cho nên thường xuyên nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp một cái màn ảnh, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Ta tất cả nói, ngươi làm chủ, làm sao lúc nào cũng là hỏi à. Đối mặt sau khi chụp xong chạy qua Vương Tinh, Lý Húc xác thực có chút im lặng. Vừa rồi A Phát uống nạp liệu bia một màn kia, ta nhìn Lý tiên sinh tại lắc đầu, cho nên cũng muốn hỏi tình huống cụ thể. Phải đổi người khác, ta liền không quan tâm, nhưng Lý tiên sinh là biết điện ảnh, cho nên nhất định phải hỏi. Vương Tinh này một cái tâng bốc đó là tương đương khéo léo. Không có việc gì, Lý Húc bật cười âm thanh, Chu tiên sinh hành động còn thoáng có chút ngây ngô, diễn Hứa Văn Cường loại này phong lưu phóng khoáng hắc đạo lão đại không thành vấn đề, nhưng là diễn chết lão bà, nhân sinh không có mục tiêu suy sút nam nhân, còn kém một chút. Nói xong lại chụp bờ vai của hắn, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. A Tinh, ta đối với kỳ vọng của ngươi là rất cao. Ta biết, ngươi tâm lý còn đối với bộ phim này không cho là đúng, đừng vội giải thích, ta rất rõ ràng loại này tâm lý, cho dù miệng đã nói muốn toàn lực ứng phó, cho dù trên thực tế cũng xác thực tại nghiêm túc đối đãi, tiềm thức ít nhiều vẫn có một chút xem thường, chuyển hóa đến tầng ngoài ý thức, sẽ làm ngươi rất khó phát huy ra 100% thực lực. Vương Tinh không khỏi ngượng nghịu cười. Ta cũng không phải là muốn phê bình ngươi, A Tinh. Lý Húc lúc này lại nói, ta nghĩ nói đúng, bộ phim này phóng tới liên hoan phim phía trên, như thế nào đều có thể cầm lấy cái thưởng, nhưng là, cụ thể cái dạng gì thưởng, an ủi thưởng còn là chân chính giải thưởng lớn, còn phải nhìn ngươi chính mình phát huy. Ta đã biết, Lý tiên sinh, Vương Tinh nhanh chóng gật đầu. Lý Húc cũng không nói thêm cái gì, mập mạp này là một người thông minh, như thế sách một câu đã đầy đủ, dù sao phía trước nói qua, tính là chất lượng hơi chút phân biệt. Hậu kỳ thời điểm hắn có thể đi vào hành tu trình. Cho nên lại nhìn một lát, hắn rời đi, về phần kết giao một chút Châu Nhuận Phát, ân, thật đáng tiếc, hiện tại tính là Lý Gia Thành muốn gặp chính mình, đều phải hẹn trước, còn chưa nhất định có thể thấy được, nếu chủ động đi theo Châu Nhuận Phát nói chuyện, hắn tất nhiên có thể có cái lấy lễ hạ giao danh tiếng, đồng thời cũng là đối với đối phương phủng giết, cho nên thôi được rồi. Ngược lại những địa vị kia thấp hơn, có thể kêu lên đến tán gẫu hơn mấy câu. Xưng hô như thế nào? Nhìn đứng ở trước mặt có vẻ có chút cẩn thận người trẻ tuổi, Lý Húc cười híp mắt hỏi. Ta gọi Chu, Châu Tinh Trì, Lý tiên sinh. Đối phương hít một hơi thật sâu sau như thế hồi đáp. Như vậy Chu tiên sinh, Lý Húc cười cười, ta phía trước nhìn ngươi một mực cuốn lấy Vương đạo diễn nói chuyện, ta có thể biết các ngươi đang nói cái gì sao? Châu Tinh Trì sừng sốt một chút, sau một hồi khá lâu mới cẩn thận hồi đáp, ta chính là cảm thấy. Ta cái kia nhân vật có thể lại buồn cười một điểm. Ví dụ như, Lý Húc tràn ngập hứng thú nhíu mày. Châu Tinh Trì lập tức lại sừng sốt một chút, đại khái là lần đầu gặp được không có cười nhạo chính mình người, hơn nữa còn là đầu tư bộ phim này lão bản, cho nên rất nhanh phản ứng, có chút hưng phấn bỉ hoa lên. Lý Húc thực nghiêm túc nghe chỉ chốc lát, chờ hắn sau khi nói xong mới lại nói người rất ý tưởng A, Chu tiên sinh. Lý tiên sinh bảo ta A Tinh là được rồi. Châu Tinh Trì có chút kích động, nhưng còn không có đắc ý vênh váo, nhanh chóng như thế hồi đáp. Như vậy, Tinh Tử, người tuy rằng rất ý tưởng, vẫn là quá non rồi, hơn nữa không thành thể hệ, cho nên cho dù người có linh quang chợt lóe địa phương, vẫn như cũ không chiếm được ta hoặc là Vương đạo diễn thừa nhận, Lý Húc vỗ lấy bờ vai của hắn nói, hiểu chưa? Minh bạch, Châu Tinh Trì trầm mặc phía dưới, tuy rằng lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng không có nhiều uể oải. Rất bình thường. Hắn hiện tại liền kẻ chạy cờ cũng không phải là, chính là một cái người đi đường, bị Vương Tinh kéo cho đủ số, sau đó nhìn hắn thông minh, lại cấp cái có câu lời kịch nhân vật, chính là nam chính uống được nạp liệu say rượu cười nhạo đi ra quần chúng. Không biết giới giải trí hiểm ác, cũng chưa trải qua quá vô số nhiều kỳ vọng cùng thất vọng, tâm thái coi như ổn được. Nếu như người thật có hứng thú làm diễn viên, tốt nhất đi ghi danh TVB hoặc là STV bồi huấn ban. Lý Húc lúc này lại nói, hơn nữa nói xong cũng đi. Về phần về sau, liền nhìn tinh ra vận mệnh của mình rồi, Lý Húc đối với hắn coi như yêu thích, phía trước liền nghĩ tới muốn như thế nào kéo hắn tiến vào giới giải trí, thích Mỹ Chân làm Trương Hạo Hiên thư ký, tự nhiên sẽ không tiếp tục giống một cái khác thời không như vậy cho hắn duy trì. Hiện tại vừa vặn đụng lên, vậy cổ vũ hai câu tốt lắm, dù sao, hắn vẫn có rất nhiều kinh điển tác phẩm, chẳng sợ một năm nhất ảnh đế, chúc Tết Châu Tinh chỉ những lời này thật sự thực ghê tởm. Đương nhiên, hắn phải làm lựa chọn khác cũng không sao cả, địa cầu chẳng phải là thiếu ai sẽ không vòng vo. Hơn nữa Châu Tinh chỉ tài hoa có, nhưng là ăn rồi chưa có hệ thống học qua thiệt thòi, cho nên làm diễn viên có thể, nhưng làm đạo diễn thì không được. Hắn có thể đang biểu diễn thời điểm toát ra một cái lại một cái linh cảm tia lửa, nhưng không cách nào đứng ở bàng quan góc độ phía trên, cứ để diễn viên đem những cái này linh cảm tia lửa nhảy lên lên. Đây là vì sao, Tân Hài kịch vua sau khi ra ngoài tuyệt đại đa số người đi đường cũng không mua sổ sách nguyên nhân, Châu Tinh chỉ kia một chút kinh điển tác phẩm, hoặc là hắn làm diễn viên cũng có đạo diễn theo bên cạnh phụ trợ, hoặc là hắn diễn viên, đạo diễn cầm, chỉ cần hắn không làm diễn viên rồi, chất lượng lập tức sẽ xuống ngay. Lợi Mỹ Nhân, kêu nhân nhìn cái kia Châu Tinh Trì, nếu như hắn tiến vào TVB hoặc là STV, liền cho hắn làm một phần hồ sơ. Lý Húc lúc này phân phó bên người nữ bí thư. Vâng, lão bản, Lợi Chí gật gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Chú ý nàng trong mắt khát cầu về sau, Lý Húc khẽ cười âm thanh, sau đó đưa ngón tay ra điểm một chút môi của mình. Lợi Chí lúc này quyên góp đi lên, hôn miệng của hắn, khoái hoạt đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Khuôn mặt thượng tất cả đều là si mê. Cứ việc cũng không có thuận tay đi nhu hào nhũ của nàng, nhưng hưởng thụ nàng dây dưa Lý Húc, vẫn như cũ lộ ra vừa lòng. Đây là một loại tân ngoạn pháp, làm Lợi Mỹ Nhân đối với chính mình từng chút nghiện, đầu tiên là cùng chính mình hôn môi phía trên nghiện, sau đó là bị chính mình xoa ngực phía trên nghiện, lại bị chính mình móc huyệt nghiện. Đến cuối cùng, tự nhiên là cầu hắn sực nàng rồi, theo thân đến tâm đều bị hắn trêu đùa, thật sự quá có ý tứ. Như thế hôn nồng nhiệt tốt mấy phút, được đến thỏa mãn Lợi Chí mới từ Lý Húc trên người rời đi, sau đó ngồi ở bên cạnh lại choáng váng tốt mấy phút, mới tính cuối cùng lấy lại tinh thần, lúc này nhe răng xấu hổ thẹn thần sắc, cũng hoảng mang tương đầu chuyển hướng phía ngoài cửa xe. Ân, đây là Lý Húc vì trêu đùa Lợi Chí cố ý thiết lập, khi nàng hút xong độc. Không đúng, là trải qua đầy đủ nghiện về sau, liền tỉnh táo lại, sau đó vì chính mình si nữ hành vi cảm thấy xấu hổ thẹn. Vân vân, si nữ hành vi, hình như lại tìm được tốt ngoạn điểm tử. Xe rất nhanh trở lại càng đảo đỉnh núi biệt thự, mới theo phía trên xe xuống, liền thấy Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng một trái một phải đi ra hoan nghênh chính mình, làm hắn rất là kinh ngạc. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo nha. Đối mặt khoác ở chính mình hai cái cánh tay mỹ nhân, Lý Húc cố ý bãi làm ra một bộ cảnh giác thần sắc. Lão gia nói đùa, người muốn chúng ta hướng động, chúng ta không dám hướng tây. Lại làm sao có khả năng làm thất thường gì sự tình. Trương Nghệ Gia hừ nói. Khó được chúng ta nghe nói một lần, lão gia còn không vui sao. Hồ Theo Mộng cũng tễ đoái đảo. Yêu thích, nhưng là. Lý Húc cười ha ha một tiếng, duỗi tay tại các nàng mông phía trên nhéo một cái, lo lắng không lâu dài. Hai cái nữ nhân đều là run run, sau đó khuôn mặt thượng song song hiện ra xấu hổ đỏ ửng, cũng cùng một chỗ hừ âm thanh, lại đem đầu xoay hướng nơi khác. Vì thế Lý Húc tiếng cười lớn hơn. Ân, vẫn là lão bộ dạng, cái này có thể yên tâm. Vào phòng khách, lại có hai cái nữ nhân tiến lên, khẽ khom người nói lão gia. Ai nha, nếu đại bụng, liền không muốn chạy loạn khắp nơi, ta lại không phải là không nói lý người. Lý Húc khoát tay áo, làm đại bụng chân chân cùng địch Pola đứng dậy. Đều 8 tháng rồi, bụng đã phi thường rõ ràng, nếu như không phải là muốn ngay mặt nhìn tình huống của các nàng. Lý Húc cũng không có ý định làm cho các nàng, mặc dù hắn thực trở về chỗ cũ tại mang thai 4 tháng trái phải thời điểm làm cảm giác của các nàng. Kỳ thật hiện tại muốn làm các nàng cũng không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận một điểm là được, xem như chính mình tạo vật, Lý Húc có thể rõ ràng cảm giác được các nàng bụng bên trong hai cái tiểu sinh mệnh ương ngạnh. Bất quá tính là không có kế thừa hắn DNA, vẫn như cũ tính hài tử của hắn, sợ cho là nàng nhóm suy tính một chút, hay là thôi đi. Hơn nữa, trừ bỏ trước mắt chân chân cùng địch Pola, còn có cái thai phụ có thể ăn, hơn nữa nếu không ăn liền muốn quá hạn. Nói đi, có gì cần ta giúp đỡ sau khi ngồi xuống Lý Húc hỏi như vậy Trương Nghệ Gia. Nhưng mà Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng trao đổi cái ánh mắt, cũng không có tiếp lời, Lý Húc cũng không miễn cưỡng, lúc này nhìn Hồ Theo Mộng lại hỏi như vậy, kia bộ thần kinh lãng du người viết bao nhiêu. Nhất sách cái này, Hồ Theo Mộng liền cũng không nhịn được nữa, khóe miệng bắt đầu vừa kéo lão ra, cái kia. Cái kia không hẳn quá khó khăn điểm a. Như thế nào, Lý Húc nhíu mày. Kia một chút máy tính thư, nhìn xem người đau đầu, cho dù là tên họ thật đều nhìn xem người đau đầu, Hồ Theo Mộng kêu khổ, càng huống chi vẫn là muốn dùng tiếng Anh sáng tác. Cho nên ngươi rút lui, Lý Húc nhe răng cười, rất rõ ràng muốn như thế nào chặn nàng. Chương 366. Xì xì, xì xì, tư, tùy theo vài tiếng dâm mỹ mút hút âm thanh, Trương Nghệ Gia đem dính đầy nước bọt đại dương vật nhổ ra, một đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt cùng chính mình cùng một chỗ quỳ Hồ Theo Mộng. Hồ Theo Mộng lúc này tiến đến trước mặt nàng, đưa ra chính mình lưỡi thơm, hai cái nữ nhân hôn tại cùng một chỗ, trao đổi lên lẫn nhau nước bọt, đồng thời nắm cây dương vật kia cao thấp khuấy sục không thôi. Như thế một lát, tứ phiến môi hồng mới mang theo từng sợi chỉ bạc tách ra, sau đó, Hồ Theo Mộng dùng ngập nước con ngươi nhìn trước mặt nam nhân liếc nhìn một cái, há mồm đem màu tím hồng, giống như phun phao phao quy đầu chứa tại miệng bên trong liếm láp. Cùng Trương Nghệ Gia vùi đầu khổ làm khác biệt, nàng một bên liếm một bên nâng đầu, ánh mắt lom lom nhìn nam nhân, giống như muốn hắn nhìn thấu. Đây là Hồ Theo Mộng từ trước đến nay bú liếm phong cách, nghĩ muốn nói cho đối phương biết, cho dù dưới tình huống như vậy, nàng vẫn như cũ không phải là khuất phục, chẳng sợ đầu lưỡi rất tinh tế tại đỉnh quy đầu bên trong qua lại hoa làm, còn ngươi càng là một mảnh mê ly yêu thích thần sắc. Cho nên, đương dương vật tại đầu lưỡi của nàng liếm hạ bắt đầu run rẩy thời điểm, Lý Húc không có chút nào do dự làm nàng ngẩng lên đầu, thống khoái mà bắn vào nàng khuôn mặt phía trên. Tốt lắm, nói suy nghĩ của ngươi a, ra ra. Đỡ lấy côn thịt, làm đã dừng lại quy đầu, tại Hồ Theo Mộng kia trắng nõn nga gáy thượng cọ mấy phía dưới, đem vài giọt cuối cùng tinh dịch vẽ loạn đi lên về sau, Lý Húc thờ ơ không quan tâm nói. Lão gia, ta nghĩ nhập cổ tân nghệ thành. Trương Nghệ Gia nâng lấy cái kia hai khỏa túi trứng, một bên thưởng thức một bên nói như vậy nói. Nga, Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn hắn mời ngươi ra đóng phim rồi hả? Tinh toán thời gian, tốt nhất partner bộ không một hẳn là muốn khai mạc, Trương Nghệ Gia nam nhân bà nhưng là một cái rất lớn xem chút. Làm sao có khả năng, Trương Nghệ Gia nói lộ ra u hoán thần sắc, hiện tại tất cả mọi người tại giao truyền, ta ly hôn là lão gia bức bách. Thì có ai dám thỉnh lão gia nữ nhân đóng phim đâu này. Ân, nàng cùng Lưu Rừng Non đã chính thức ly hôn, dù sao càng ngày càng nhiều người biết, nàng cùng Hồ Theo Mộng bị nước Mỹ đến quyền thế nhân vật bao nuôi, quốc dân đảng cũng phải cần mặt mũi. Cũng bởi vì cái này, trước mắt Đài Loan bên kia lưu truyền quan phương lời đồn là, một cái nước Mỹ đến đại lão tại một cái tụ hội thượng nhìn chúng Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, vì thế trực tiếp cùng quốc phủ tạo áp lực, thậm chí lấy quân bán vì uy hiếp. Quốc phủ gánh không được áp lực, chỉ có thể cuối cùng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hy sinh các nàng. Đương nhiên, không chính thức càng thêm làm người nghe kinh sợ, ví dụ như cái kia Lý Cửu Nhật làm người ta đem các nàng phân biệt hoặc là cùng một chỗ lừa gạt đến trong gian phòng, trực tiếp liền cưỡng gian, sau đó dùng đủ loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tiến hành uy hiếp, nếu không lời nói, lấy Hồ Theo Mộng tính tình, sớm liền ngất trời, sao có thể giống như bây giờ lặng lẽ. Thậm chí còn có một ít có ý đồ riêng ra hỏa, thêm mắm thêm muối tỏ vẻ, quốc phủ tại bên trong đóng vai đồng lõa nhân vật, hơn nữa còn là chủ động cái loại này, nếu không các nàng làm sao có khả năng một chút phản kháng ý tứ đều không có. Đáng tiếc, những người này đại khái chưa có xem qua lịch sử, nếu không cùng Thẩm Sủng án hay hoặc là Cảnh Minh lâu sự kiện liên hệ, nói không chừng cũng có lực sát thương. Quốc phủ bên kia mặc dù lớn phần nhiều là đầu heo, nhưng đầu heo nhiều năm như vậy. Ít nhiều vẫn có một chút sức chiến đấu, nhất là Nico Lạp cầm quyền thời kỳ, cho nên rất nhanh lấy cách mạng lời đồn đối phó phản cách mạng lời đồn. Ví dụ như là Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng chủ động tiếp cận rồi, hay hoặc là các nàng là bị nam nhân kia dùng dương vật địch phục rồi, được rồi, trong này cũng gắp một chút Lý Húc cố ý thả ra đồ vật. Hắn lại không pháp khống chế toàn bộ Đài Loan tư tưởng, vậy cũng chỉ có thể đem thủy quấy đục, làm bọn hắn bản thân não bổ đi. Này cũng là vì danh dự của các ngươi nghĩ, bất kể là bị quốc phủ tặng cho ta, vẫn bị ta địch phục, cũng không tốt nghe, không bằng lan lộn tại cùng một chỗ, làm người ta biện không rõ chân tướng. Lý Húc là như vậy cùng các nàng nói. Bất quá được đến đáp lại cũng là, Trương Nghệ Gia cắn một cái tại côn thịt phía trên, Hồ Theo Mộng cắn một cái tại túi trứng phía trên. Trở lại chính để đi lên, vô luận tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào, Trương Nghệ Gia bây giờ là sau lưng có đại nhân vật duy trì tồn tại, cho nên Tân Nghệ Thành lại làm sao có khả năng giống một cái khác thời không như vậy thỉnh nàng biểu diễn tốt nhất partner đâu này. Có thể làm cho Lý Húc không nghĩ tới chính là, Tân Nghệ Thành không tìm đến Trương Nghệ Gia, Trương Nghệ Gia lại đi tìm Tân Nghệ Thành. Vì sao muốn nhập cổ Tân Nghệ Thành? Hắn lúc này hỏi, đồng thời vẫy vẫy tay. Ta phát hiện, Đài Loan điện ảnh tiến vào một cái khốn cảnh. Trương Nghệ Gia nằm bò trên đất xoay người sang, nhếch lên chính mình mông, dán vào căn kia nửa mềm dương vật nhẹ nhàng cọ lên. Khốn cảnh, duỗi tay bắt lấy nàng vòng eo, làm dương vật rất tốt cắm ở khe mông bên trong Lý Húc. Hơi hơi có chút kinh ngạc. Vâng, giống như, Trương Nghệ Gia quay đầu sau này nhìn, Đài Loan điện ảnh loại hình. Quá mức chỉ một, không phải là khổ phim sex, tình yêu phiến, là được. Hài kịch phiến, phim Hồng Kông đã có về sau cư thượng thế thái, nếu như Đài Loan điện ảnh không cố gắng thay đổi. Sẽ bị ném ở sau người. Lý Húc có chút kinh ngạc nhíu mày, này vẫn là cái kia yêu thích chụp phim văn nghệ Trương Nghệ Gia sao. Bất qua nghĩ lại thoải mái, nàng một đầu đâm vào phim văn nghệ đều là vài thập niên sau sự tình, tại thất thập niên 80 chục phần lớn đều là buôn bán phiến. Sự thật phía trên, phim văn nghệ chẳng qua là nội địa đám kia ong qua đi, muốn cướp đoạt quyền phát biểu văn nghệ vòng nhân sĩ tạo ra đi ra từ. Nhớ rõ kiếp trước xem qua một bộ phổ cập khoa học hướng giải trí tiểu thuyết, đám kia ra hỏa cưỡng ép đem ba tán màn ảnh đoạn nói thành là trưởng màn ảnh, sau đó dơ lên cao phản hí kịch phản tự sự đại kỳ phê tạ tấn phê tạ phi, dẫn đến học viện phái đi ra đạo diễn đều lấy tự sự lấy làm hổ thẹn, thế cho nên mỗi một cái đều không có khả năng kể chuyện xưa. Cứ việc nội địa điện ảnh suy sụp nhân tố có rất nhiều, nhưng này bang vì cướp đoạt quyền phát biểu liều lĩnh ra hỏa, là muốn phụ thượng rất lớn trách nhiệm. Một cái khác thời không, vài thập niên sau Trương Nghệ Gia cũng coi như công thành danh toại, có tiền có năng lực, tăng thêm Trường Kỳ Thụ Hầu Hiếu Hiền, Dương Được Xương bọn người hôn đúc, chụp một chút chính mình nghĩ chụp điện ảnh chơi đùa cũng rất bình thường. Hiện tại sao, thân thể đã bị Lý Húc chinh phục, tâm linh cũng chinh phục được không sai biệt lắm. Lại tăng thêm đến Hollywood mấy lần gần gũi quan sát học tập, tam quan nhận thức dần dần bắt đầu hướng đến hắn dựa cũng không kỳ quái. Cho nên người nghĩ nhập cổ Tân Nghệ Thành, cũng dẫn đường bọn hắn cùng Đài Loan hợp phách loại hình mới điện ảnh. Lý Húc nói tại nàng mông phía trên nhẹ nhẹ vỗ một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vâng, giống như, Trương Nghệ Gia kiều mị hừ âm thanh, bọn hắn rất sinh lực, không giống Thiệu Thị như vậy không khí trầm lặng, mà ra lúa. Một lòng một dạ muốn đánh vào Hollywood, phía trước cùng Tân Nghệ Thành tiếp xúc thời điểm ta xem một chút bọn hắn chủ tính chung kịch bản. Rất nhiều đều rất y mới, ví dụ như cái kia bắt trước 007 biên soạn tốt nhất partner. Quả nhiên, Lý Húc nhếch nhếch miệng, sau đó nhanh chóng ý thức được cái gì, theo bản năng lại lần nữa nhíu mày. Cho nên, hắn kéo dài âm thanh, hung hăng nắm mông của nàng thịt cũng đem đẩy ra, quy đầu theo lấy chống đỡ ở tại ướt sũng huyệt phía trên. Ngươi là muốn dùng loại phương pháp này, đến tránh né không thể dùng quỹ tài chính, cấp mình làm đạo đóng phim đầu tư quy định, phải không? Hắn mỗi nói một câu, quy đầu đã đem khe thịt đẩy ra một phần, mỗi nói một câu liền đẩy ra một phần, đến cuối cùng câu kia khi càng là mãnh hướng đến bên trong đẩy đi. A nha, a, ấy ra ra, Trương Nghệ Gia lúc này co giật, bởi vì bị nói chung tâm sự, không phải là. Ta chỉ là. Cảm nhận tiểu huyệt tự phát co lại. Hít một hơi thật sâu Lý Húc, lúc này đắc ý sẽ ở nàng mông thượng vỗ một cái chỉ biết ra vẻ. Trương Nghệ Gia hừ hừ tiếng càng thêm dồn dập cùng mất hồn, cũng ai oán nhìn về phía vừa mới theo bên trong phòng tắm đi ra, đem khuôn mặt thu thập sạch sẽ Hồ Theo Mộng. Xem ta thì sao, ta lại không cùng hắn lộ ra những cái này, Hồ Theo Mộng hừ như vậy âm thanh, đi qua đến cùng nàng song song quỳ tại cùng một chỗ, hơn nữa phía trước ta liền nói qua, loại này tiểu siếc không thể gạt được lão gia. Ba chữ này cuối cùng bị nàng làm cho cực kỳ tao mị, tiếp lấy càng là quay đầu đến, vi nghiêng nửa người trên, duỗi tay tại chính mình mông vỗ nhẹ nhẹ hạ lão ra, ức hiếp ra ra tính bản lãnh gì, chơi ta nha. Nói xong còn dùng ngón tay tách ra ướt sũng mép thịt, cũng cắn môi làm ra một bộ u oán lại khiêu khích bộ dáng, lúc này làm Lý Húc dương vật lớn một vòng. Hồ Theo Mộng bản thân liền rất xinh đẹp, dáng người cũng thực xuất sắc, lại nhất dâm đãng, người bình thường căn bản không có cách nào chống đỡ. Tăng thêm nàng lại là một cái mẫn cảm thể chất, hơi chút thưởng thức hạ liền không ngừng động tình, là một vô cùng tốt pháo cái. Cho nên hắn không nói hai lời, bà đem dương vật theo Trương Nghệ ra huyệt rút đi ra, lại xì cắm vào hồ theo mộng, cũng ba ba va chạm lên. Tâm tư của người ta đúng, nhưng nếu chụp tác phẩm. Hắc hắc, nếu Nhập Bất Phu xuất lời nói, ngươi là muốn nhận lấy bị trừng phạt, ra ra. Mặc dù ở địch hồ theo mộng huyệt, Lý Húc một bàn tay lại còn tại Trương Nghệ ra huyệt trung đào khoét, đem nàng móc giống như hồ theo mộng giống nhau ừ a a kêu liên tục không ngừng. Không chỉ có như thế, kia bộ tốt nhất partner nếu có thích hợp nhân vật của bạn, ngươi liền muốn tại bên trong biểu diễn Nga. Hắn nói như vậy, xâm nhập huyệt ngón tay mạnh mẽ hướng lên nhất móc, đồng thời lại một ngón tay tại hạt đậu phía trên rất nhanh qua lại điều khiển. Ấy ra ra, Trương Nghệ ra lúc này đỉnh khởi thân thể thét chói tai, hình như tùy thời đều có khả năng cao trào. Dù sao, nữ tính lỗ thịt chỗ mẫn cảm nhất có hai nơi, một là khe thịt phía trên viên kia tiểu tiểu hòn le, lại có là miệng âm đạo bên trong phía trước phía trên bộ phận. Hòn le theo phía trên ý nào đó tới nói, kỳ thật chính là không có phát dục quy đầu, cho nên cùng quy đầu. Không, so với quy đầu còn muốn mẫn cảm hơn trăm lần, bởi vậy xoa bóp hòn le là rất dễ dàng cao trào. Đồng dạng, nữ tính miệng âm đạo nội bộ phía trước phía trên cũng là mẫn cảm khu vực, cũng là tục xưng điểm G, dùng ngón tay thực dễ dàng móc đến, tìm đúng cái này bộ vị cũng thực dễ dàng làm nữ tính cao chiều. Đây cũng là vì sao nữ nhân điểm mẫn cảm tuy rằng rất rõ ràng, nhưng ở bình thường tính giao khi rất khó cao trào, quy đầu cùng hòn le cũng không chạm đến, mà điểm G cũng chỉ là xẹt qua, nam nhân không có khả năng tại tính giao thời điểm nâng lấy quy đầu ngay tại miệng âm đạo phía trước đâm đến đâm đi. Cho nên, nếu như không cần tay lời nói, chỉ bằng dương vật tại tính giao khi làm nữ nhân cao trào, thật là thực khảo nghiệm kỹ thuật một sự kiện. Đây cũng là vì sao chỉ có hoàng kim thủ ngón tay, không có hoàng kim dương vật nguyên nhân. Nhưng là tại Lý Húc nơi này liền không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần hắn nghĩ, làm nữ nhân bị sờ một cái liền cao trào cũng không có vấn đề gì. Chương 367. Đến, lão gia, chấm than, Trương Nghệ ra thét chói tai lay động thân thể, tiểu huyệt liên tục phun ra đại lượng chất lỏng. Như vậy rằng có tốt một lát, nàng mới vừa hạ nhuyễn tại phía trên. Đầy mặt đều là cười ngớ ngẩn, thường thường còn giật giật hai cái. Biết, đã biết, diễn xuất nhân vật, đầu óc trống rỗng nàng còn lầm bầm lặp lại lão gia yêu cầu. Lý Húc hoạt động hạ rút về đến, dính đầy sền sệt dính chất lỏng ngón tay, theo sau lại bắt lại hồ theo mộng vú, hạ thân lại lần nữa va chạm khởi mông của nàng nhi. Ngươi, nhân, là đang tại ta chỉ đạo phía dưới trở thành cyberpunk tiểu thuyết khoa huyễn khai phái tổ sư. Vẫn là chính mình cố gắng trở thành cyberpunk tiểu thuyết khoa huyễn khai phái tổ sư đâu này. Hắn một bên quất cắm một bên hỏi. Lão gia lại đang ngoạn nói thuật, bị làm được thở gấp không thôi hồ theo mộng, quay đầu kiều mị ngang hắn liếc nhìn một cái, chẳng lẽ. Không nên hỏi, ta muốn làm cái khác à? Lúc trước ngươi là đáp ứng đó à, nhân. Lý Húc bỗng nhiên từ phía sau đem nàng ôm, càng thêm hung mãnh quất cắm. Người cái này cyberpunk tiểu thuyết khoa huyễn khai phái tổ sư, đó là đương định. Nói xong lại lần nữa hung hăng hướng bên trong đỉnh đầu, quy đầu phá mở tầng tầng lớp lớp tường thịt, tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm phía trên, đụng hồ theo mộng lớn tiếng thét chói tai đi ra. Tệ hơn chính là, chậm Trương Nghệ ra, lúc này hì hì cười quỳ, giúp đỡ nâng nàng cặp mông về sau, đem đầu tiến đến hai người chặt chẽ kết hợp địa phương, thuận theo dương vật ra vào mà le đầu lưỡi liếm hòn le. Ra, ngươi, hồ theo mộng vốn là bị làm được trên không ra trên dưới không ra dưới, Trương Nghệ gia hiện tại lại tới quấy rối, có thể nào không cho nàng tức giận. Trương Nghệ gia vẫn như cũ kiều mị cười, đầu lưỡi tại hòn le phía trên hoa biến thành nhanh hơn, lại tăng thêm Lý Húc liên tục không ngừng quất cắm, rất nhanh hồ theo mộng sẽ thấy thứ thét chói tai, không chỉ có thân thể căng thẳng, trong suốt lóng lánh chân nhỏ chỉ cũng gắt gao co rúm ở cùng một chỗ. Cùng phía trước giống nhau. Nàng rằng co tốt một lát, mới đột nhiên giống như quả bóng xì hơi như vậy nhuyễn thành một bãi bùn. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ chặt chẽ kết hợp địa phương, còn tại phun ra cao trào khi chất lỏng, hơn nữa toàn bộ xối tại Trương Nghệ ra ngẩng lên khuôn mặt phía trên. Thở dài một hơi, Lý Húc rút ra dương vật của mình, lại đem không thể động đậy, chỉ có ngực còn tại phập phồng hồ theo mộng phóng tới phía trên. Cứ việc không có bắn tinh có chút không quá thích, bất quá không quan hệ á, kế tiếp mới là quan trọng nhất. Quả nhiên, như hắn đang liêu cái kia dạng, Trương Nghệ ra thứ nhất thời leo đến hồ theo mộng trên người, cũng không quản chính mình đầy mặt đều là bọt nước, cứ như vậy cùng nàng hôn. Không chỉ có như thế, một bên hôn một bên tại trên người của nàng sờ tới sờ lui, hôn đủ lại vùi đầu tại hai vú của nàng bên trong liếm. Nhu nhược vô lực Hồ Theo Mộng chỉ có thể mặc cho Trương Nghệ ra sắp xếp, đồng phát ra hừ âm thanh ngâm nga, như vậy thẳng đến nàng thuận theo bụng thân hôn đi, đều phải đến phần mơ ô rồi, cặp chân dài kia mới bỗng nhiên nhanh như tia chớp kẹp chặt đầu của nàng. Người một ngày không ngoạn ta, một ngày liền không yên ổn đúng không? Hồ Theo Mộng hận hận mắng. Mới không phải là, ta vốn, Trương Nghệ ra hàm hồ kêu, duỗi tay đi bài hai chân của nàng. Rất nhanh, hai cái nữ nhân liền cuốn thành một đoàn, người đến ta hướng đến, người bắt ta vú, ta bóp người đùi, người thân lỗ tai ta, ta liếm người lưng, như thế dây dưa cùng một chỗ, nói không ra hương diễm cùng dâm mỹ. Dương Vật cao cao đứng vững Lý Húc, nhìn lăn tại cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng, lộ ra cười đắc ý dung. Vậy cũng là các nàng giữ lại tiết mục, mỗi lần ân ái sau đó, hai người bọn họ chung quy vẫn là muốn lại ác chiến một phen, lấy làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ. Lý Húc yêu thích nhìn nhà mình các nữ nhân tại trước mặt bày ra đồng tính tình yêu, như vậy có thể rất tốt thưởng thức kia xinh đẹp thân thể, cùng với hoặc nhộn nhạo hoặc dâm mỹ tư thế. Hơi chút có chút tiếc nuối chính là, Đặng Lệ Quân không ở nơi này, nàng còn tại Nhật Bản bận bịu Nhật ngữ album tuyên truyền, thuận tiện giám sát Trần Thu Hà, Lưu Lam Suối học tập âm nhạc chế tác. Hai người bọn họ đều có âm nhạc thiên phú, người trước càng là mơ hồ biết Lý Húc xong thân phận, vừa vặn âm nhạc khối này còn khuyết thiếu hát làm người, liền làm cho các nàng hướng đến bên này huấn luyện. Về phần Lữ Tú Lăng, tự nhiên tại điện ảnh chế tác nhân chiêu số phía trên đi tới, dù sao Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng thường thường vẫn là muốn làm diễn viên, thật giống như tốt nhất partner cần phải một cái nam nhân bà. Như vậy vừa đến, về sau Lý Húc mới có càng nhiều nhân vật sắm vai trò chơi có thể ngoạn, không phải sao? Về phần Hồ Theo Mộng, xem như cyberpunk lưu phái khai sơn tị tổ, nếu có một ngày có thể ở chính mình sáng tác tiểu thuyết cải biên điện ảnh chung đảm nhiệm nhân vật, cũng là một kiện thú vị sự tình. Trừ lần đó ra, Lý Húc còn có cái tiểu tiểu, nhưng đồng dạng thú vị kế hoạch, cần phải nàng cùng Lâm Thanh Hà đi ra diễn. Được rồi, đây là vài năm sau sự tình, hiện tại sao, vẫn là tiến hành theo chất lượng thôi động a. Ngày hôm sau hắn vẫn như cũ lấy chính mình vốn là thân phận đi tinh không vệ thị, cùng lúc thị sát các loại phim truyền hình chế tác, về phương diện khác tuân hỏi một chút chọn Mỹ chuẩn bị tình huống. Lần thứ nhất Á Châu tiểu thư nhìn, chỉ có thể kéo dài đến sang năm, Lý Húc dù sao nhân không ở Hong Kong, cầm lái nào tá chi đối với phương diện này hứng thú cũng không lớn, muốn nếu đổi lại là Khưu Đức Căn, chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Bất quá cũng không quan hệ, sang năm liền sang năm, dù sao hắn đã quyết định, đem Á Châu tiểu thư chọn Mỹ, biến thành chính mình chọn phi, mỗi một giới Á Châu tiểu thư quán quân, cũng sẽ là hậu cung một thành viên. Về phần đài truyền hình nội bộ đấu đá, Từ Tiểu Minh đã đứng vững gót chân, Tam Hùng lực chú ý cũng bắt đầu chuyển đến điện ảnh phía trên, không biết Mạch Đương Hùng người đệ tử kia Lê Đại Vĩ, có hay không khai quật đến Lâm Bích Kỳ, nếu như mà có, Lý Húc không ngại cắm vào cái tay. Đợi nào tá chi vững vàng qua độ giao bổng về sau, Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa cũng nên trưởng thành, đem Hoàng Tích Chiếu hướng đến chủ tịch vị trí thượng vừa để xuống, lại tiến hành mất quyền lực, đài truyền hình chỉ biết vận doanh được càng thêm thuận lợi. Dù sao hắn Lý Húc cũng không thèm để ý mệt hơn mấy cái tiền. Làm xong cái này, hắn lập tức lại đi di cùng đại hạ, sức tưởng tượng đầu tư bên kia còn có một phân tiền lời đợi lát nữa hắn. Nói thật, ta phi thường hài lòng, tốt, ngươi cho ta một cái rất lớn kinh ngạc vui mừng. Lý Húc lật đưa tay chung báo biểu, ngồi đối diện tại sau bàn công tác Trần Bách Nhiên nói như vậy nói. Phần này báo biểu hắn đã từng nhìn nhiều lần, nhưng mỗi lần mở ra, cũng không khỏi kinh ngạc lại có một ít đắc ý. Đây là về Hố Giai Ninh tập đoàn tiền lời báo biểu, nhiều vô số tính ra, hắn theo bên trong thu lợi ước chừng 7.500 vạn là đô la. Không muốn xem thường mấy cái chữ này, cứ việc trong trí nhớ Giai Ninh án liên lụy 60 ức đô la Hồng Kông tài chính, nhưng đó là liên lụy, còn bao gồm tham ô nhận hối lộ kim ngạch. Trên thực tế, Giai Ninh tập đoàn mâm tại 81 năm phía sau, cũng liền 25 ức đô la Hồng Kông. Nói cách khác, ước chừng là 5 ức đô la cao thấp, mà Lý Húc theo bên trong sinh sôi cắn phía dưới tiếp cận 1/5. Toàn bộ quá trình đều không phải là thuận buồm xuôi gió, Thanh Thương thời điểm Trần Tùng Thanh cũng đã từng phát hiện bọn hắn động tác, tất nhiên là muốn ngăn cản. Đáng tiếc Lý Húc phía trước liền đối với lần này đã làm tiên đoán, Trần Bách Nhiên đem bọn hắn gốc gác điều tra được rất rõ ràng, không chỉ có lúc ấy mượn Trần Tùng Thanh cấp bách kéo hắn nhóm ra Hồ Kiêu Ngạo Kỳ cơ hội, tại hiệp ước bên trong động tay động chân, còn tại Thanh Thương thời điểm ám chỉ trong tay có thóp của hắn. Trần Tùng Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đuổi Trần Bách Nhiên ra sân. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, nhiều nhất cũng liền kiếm cái gấp 3-4 lần, Lý Húc lúc trước chính là như vậy phỏng chừng. Nhưng Trần Bách Nhiên cũng không có vì vậy dừng tay, hắn rất nhanh lại thả ra tiếng gió, tỏ vẻ sức tưởng tượng cổ phần khống chế đã Thanh Thương Giai Ninh cổ phần, hơn nữa còn là có nguyên nhân. Theo tháng 8 bắt đầu, thị trường chứng khoán Hương Cảng mà bắt đầu ngã xuống, Giai Ninh đã chịu ảnh hưởng, lại bị như vậy xông lên đánh, ảnh hưởng càng lớn hơn. Bất đắc dĩ, Trần Tùng Thanh đành phải tới cửa xin giúp đỡ, Ưng Thuận một cái rất lớn phê lời hứa, đổi lấy Trần Bách Nhiên duy trì. Sau đó, lại là Trần Tùng Thanh biểu diễn thời gian, các loại lắc lư thủ đoạn phía trên trận, cho vay phái hơi thở cái gì, toàn bộ cầm ra. Mà Trần Bách Nhiên bên này cũng ngậm miệng không còn đàm Thanh Thương sự tình, vì thế Giai Ninh không chỉ có ổn định tình thế, cổ giá chỉ còn nghịch thế mà lên một đoạn thời gian, cứ việc không lâu. Trần Bách Nhiên không chỉ có đem còn lại bộ phận bán tốt giá cả, còn tay thuận làm nhiều, chờ tay làm không, thao tác được tương đương thành thạo. Trừ lần đó ra, bởi vì có nước Mỹ tài chính gia nhập, Trần Tùng Thanh ngữ, Giai Ninh so đồng kỳ kéo đến càng nhiều cho vay, cũng có tiền trả, cuối cùng bị hung hăng làm thịt một đao. Lý Húc buông tay làm Trần Bách Nhiên đi làm, hắn còn thật làm ra một phen thành tích. Không có lão bản tín nhiệm, ta cũng làm không được cái này tình cảnh. Hắn ngược lại thực khiêm tốn. Cười cười, Lý Húc lúc này lấy ra cuốn chi phiếu, viết một con số sau giao cho tay hắn chung đây là ngươi nên được. Trần Bách Nhiên quét liếc nhìn một cái, cho dù bảo trì trấn tĩnh, vẫn không tự chủ được hít một hơi thật sâu, Lý Húc cho hắn 1.200 vạn đô la trích phần trăm. Bình thường tới nói, như vậy địch mâm trích phần trăm cũng liền 10% trái phải, cao nhất tuy rằng có thể cầm lấy 20%, nhưng có thể cấp bậc này ít lại càng ít, Lý Húc trực tiếp cho hắn 15% còn nhiều hơn, cũng đủ làm hắn vui mừng. Làm tốt lắm, chúng ta kế tiếp còn có thị trường chứng khoán Hương Cảng muốn chú ý đâu. Lý Húc cười cười. Đối với có năng lực người, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt sắc, nhất là bây giờ Hong Kong, liên giao chỗ đi năm mới được lập đăng ký. Phải chờ tới 86 năm mới có thể chính thức xác nhập, hiện tại vẫn là tứ đại sở giao dịch chứng khoán các cố các, ám chỉ giao dịch cũng là rất nhiều. Lý Húc muốn làm không càng cổ, phi thường cần phải ý nghĩ bình tĩnh, giỏi về phán đoán xuất sắc thao bàn thủ. Nhân sĩ chuyên nghiệp rất trọng yếu, làm chính mình đến khẳng định không giải quyết được, tựa như Giai Ninh tập đoàn, hắn chỉ dự phán đến, sự gia nhập của mình khả năng dẫn đến đối phương hỏng mất trước tiên. Tuy rằng cũng biết, Trần Tùng Thanh cầm lấy sự gia nhập của hắn đã làm văn chương, kéo đến không ít tài chính, báo biểu đều là xem qua, lại không nghĩ đến còn có khả năng giống Trần Bách Nhiên như vậy ngoạn. Nếu có thích hợp nhân tài, tốt, không ngại đẩy nữa tiến vài cái. Cho nên Lý Húc lại nói, vô luận bên này vẫn là nước Mỹ, ta đều cần. Ân, Trần Bách Nhiên trầm ngâm phía dưới, có một người ta ngược lại thực nghĩ đề cử. Nói nhìn, Lý Húc lúc này gật gật đầu. Hắn xem như của ta đồng học, hơn nữa đã ở Harvard học bổ túc. Trần Bách Nhiên nói như vậy nói, bây giờ đang ở New York bông nơi giao dịch làm hiện cuộc giao dịch viên, kêu Bảo La đều đạc quinh tư. Nghe được tên này, Lý Húc lúc này một điều mi, sau đó bất động thanh sắc nói tốt lắm, nhớ rõ đem tài liệu của hắn giao cho thư ký của ta, hồi nước Mỹ sau ta liền cùng hắn liên hệ. Nhớ rõ Trần Bách Nhiên là Phất Cát Ni Á tốt nghiệp đại học, nếu như bọn họ là đồng học. Hơn nữa đã ở Harvard học bổ túc, như vậy rất có thể là cái kia Bảo La đều đạc quinh tư. Thật là như thế này lời nói, kia nhưng mà nhặt được bảo, ít nhất tại Thiên Hy năm phía trước, không cần lo lắng. Chương 368. Bảo La đều đạc quinh tư hỏa ước Hàn Bảo ngươi xâm giống nhau, là đang tại đối trùng quỹ nghiệp nội vang danh xa gần ra hỏa, tuy rằng việc trải qua của hắn tuy rằng không bằng sau như vậy truyền kỳ, nhưng là tuyệt đối là làm người ta ngưỡng mộ tồn tại. Gia hỏa kia phụ trách đối trùng quỹ, theo 80 cuối thập niên đến 90 đầu thập niên đây chính là nhất chi độc tú, cũng là rất nhiều người hâm mộ cùng học tập đối tượng. 87 năm cổ tai, đại bộ phận người đầu tư đều tổn thất nặng nề, nhưng quinh tư quỹ lại có thể có 62% tiền lời, bằng điểm này liền cũng đủ làm Lý Húc lung lạc. Kỳ thật, hắn lúc ban đầu muốn tìm đúng là quinh tư, bất quá gia hỏa kia ngay từ đầu cũng có quá lỗ lã, không ngừng học tập cùng thực tiễn về sau. Mới dần dần trở thành về sau đối trùng cơ kim trưởng môn người, hiện tại còn không phải là tiếp xúc thời điểm. Lại tăng thêm John bảo ngươi xâm ngay tại Harvard, dễ dàng hơn đặt lên quan hệ. Lý Húc lại muốn thông qua phụ thân đi tìm cùng chú ý Lao Nhĩ Đức Bối Lan khắc phạt, duy nhất ăn nhiều lắm không tốt, cho nên tạm thời trước lướt qua hắn. Không nghĩ tới chính là, Bảo La đều Đạc Quynh Tư lại là Trần Bách Nhiên đồng học, đi qua nhìn qua hai người quan hệ hình như cũng không tệ lắm, nếu không Trần Bách Nhiên không có khả năng đề cử hắn. Một khi đã như vậy, nếu như xác nhận là cái kia Quynh Tư lời nói, kia sẽ có thể giúp trợ hắn trước tiên thành lập quỹ. Ở trước mắt loại tín ngưỡng này lực không thể đa dụng dưới tình huống, những cái này khứu giác nhanh nhạy đối trùng quỹ giám đốc tầm quan trọng, tự nhiên cũng gia tăng không ít. Bất quá Giai Ninh tập đoàn sự tình liền dừng ở đây, 7.500 vạn đô la không coi là nhiều, cũng có tiếp cận 4 ước đô la Hồng Kông, cũng đủ hắn tiêu xài, cứ việc lập tức liền có một lần đối với phía Bắc Đại đầu tư. Về phần sau án mưu sát, vậy căn bản không tính là việc, một cái khác thời không đem vụ án này thổi chúng vô cùng kỳ diệu, đáng sợ vô cùng, có thể chết vào mưu sát cũng liền một cái Malaysia dụ dân tài vụ tổng bộ phái đến thanh tra tài vụ trợ lý tổng giám đốc Y Ba Khiêm. Cái khác đều là tự sát. Đương nhiên, cũng có thể là bị tự sát, bất quá căn cứ chuyện xảy ra sau rất lâu mới tự sát tình huống, càng giống như là chủ động tự sát lấy bảo toàn bộ người nhà, tựa như 30 năm sau đại lục kia một chút được bệnh trầm cảm bọn quan viên. Hơn nữa này ít nhất đều phải chờ tới 83 năm đi, tính là bị Lý Húc ảnh hưởng, cũng nhiều lắm đến 82 cuối năm, khi đó là cùng hắn có cái gì quan hệ đâu này. Nói cho cùng, người Hong Kong không kiến thức, lại lớn như vậy khối địa bàn nhỏ, hơi chút ra chút chuyện món liền ngạc nhiên, đề cập kim ngạch cũng liền 10 ức đô la cao thấp, chỉ là mãi khắc nhĩ mễ ngươi khẳng đã bị phạt tiền không chỉ số này, nghĩ nghĩ tương lai an nhiên, đó mới là khiếp sợ thế giới đại án. Hiện tại phải chú ý đúng là thị trường chứng khoán Hương Cảng, sau đó liền là lung lạc Bảo La đều Đạc Quynh Tư, này cũng không phải khó khăn, trừ bỏ Trần Bách Nhiên đề cử yếu tố này bên ngoài, lẫn nhau đều là Harvard đồng học đâu. Cái thân phận này tại nước Mỹ phía trên lưu xã hội đích xác rất chỗ hữu dụng, nhất là mượn sức nhân tài phía trên, Lý Húc cũng là dùng lý do này thuyết phục cha, đem Lao Nhĩ Đức Bối Lan khắc phạt lấy. Trước hắn làm người ta cha được vị này tương lai cao thịnh CEO thời điểm, đối phương đã gia nhập gì? Aaron thương phẩm công ty mậu dịch cũng làm được có tư có vị, tăng thêm cao thịnh rất nhanh cùng gì? Aaron nói đến thu mua sự tình, cho nên tạm thời kiềm chế xuống dưới. Đợi Cao Thịnh hoàn thành đối với Di, Aaron thu mua về sau, hắn lập tức cổ động cha, giúp đỡ đem Bối Lan khắc phạt đào được đại ma. Ta về sau nhất định là muốn vào đại ma, nhưng tinh lực của ta không có khả năng toàn bộ hoa tại này phía trên, cho nên khẳng định cần phải có cái quen thuộc người giúp đỡ đến đỡ. Mà dạng người này, tự nhiên là theo ban đầu liền bồi dưỡng, đánh lại thượng chúng ta ấn ký thì tốt hơn, Bối Lan khắc phạt sinh ra Brook Lâm, có dã tâm có lại có năng lực. Thực chọn người thích hợp. Hắn lúc ấy là nói như vậy. Sau đó cha hỏi vì sao chọn hắn đâu này. Harvard đồng học A, Lý Húc như thế trả lời. Vì thế, Bối Lan khắc phạt đã bị lấy tới rồi, vẫn như cũ tại cùng loại, thương phẩm mậu dịch bộ môn làm việc. Lấy Cao Thịnh góc tường loại chuyện này, hoặc là trước tiên cắt dâu chảy về phía Cao Thịnh nhân tài loại chuyện này, cũng rất có ý tứ. Rời đi đầu tư công ty về sau. Lý Húc chợt đi Ta Yêu Giả Lai Hương kịch tổ, mặc kệ nói như thế nào, hắn đầu tư bộ phim này, còn chỉ định Lâm Thanh Hà làm nữ nhân vật chính, bao nhiêu cần phải đi ra lộ diện, thuận tiện cùng Từ Khắc tâm sự. Từ Thiên Sinh điện ảnh ta đều xem qua, có thể nói, vô luận là Điệp Thay Đổi vẫn là Địa Ngục Không Cửa hay hoặc là Thứ Nhất Loại Nguy Hiểm, đều chỉ có thể nói có thái độ không ý mới. Ngồi ở studio một góc, Lý Húc như vậy đối với bồi tỏa từ có thể nói. Cùng một chỗ bồi tỏa. Trừ bỏ Teddy La Tân bên ngoài, còn có một cái mặt vuông tai lớn người trung niên, là Tân Nghệ Thành cùng Kim Công Chúa Viện Tuyến lão bản Lôi Thấy Khôn. Cứ việc Lý Húc tỏ vẻ toàn bộ ngạch đầu tư không muốn lợi nhuận, liền đổi Lâm Thanh Hà một cái nữ nhân vật chính, Tân Nghệ Thành bên kia cũng hiểu được loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt không muốn ngu sao mà không muốn, nhưng là Lôi Thấy Khôn lại không phải là đứa ngốc, tại nhận được báo cáo sau lúc này đem mạch ra, Hoàng Trang Minh bọn hắn kêu đến khiển trách một phen. Cũng không thể nói là răn dậy, dù sao bọn hắn đã chứng minh giá trị của mình, đối với kiếm tiền công cụ, nên dỗ thời điểm vẫn là muốn dỗ, cho nên phải nói hắn báo cho bọn hắn một phen. Hoàng Trang Minh bọn hắn không biết rõ sở tình trạng, Lôi Thấy Khôn không có khả năng cũng không biết rõ sở, tại những người này trong mắt hắn là trùm, nhưng ở kia một vài người trong mắt, thân gia hơn 10 ức đô la Hồng Kông hắn, chính là phú hào vòng tròn tầng dưới chót. Cho nên đến cùng đến, sớm định ra đầu tư Lý Húc chỉ ra rồi một nửa, chiếu phim sau có lợi nhuận lời nói, phần sổ sách cũng là tất nhiên. Đương nhiên, đây đều là tại hỏi thăm qua từ khác bọn hắn, xác định hiểu được kiếm dưới tình huống làm ra quyết định. Bất quá quỷ mã người nhiều mưu trí liền thật nhiều, cứ việc có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như không chú trọng chi tiết, không nhớ chuyện xưa nha, không có khả năng chu đáo. Trọng yếu nhất chính là chuyện xưa thực hoàn chỉnh, người xem yêu thích nhìn, ta ngược lại cảm thấy, bộ phim này có nhập bao vây kim mã thường tiềm chất. Lý Húc nói tiếp nói. Vốn là ba người cũng chỉ là tại ứng phó, nhưng là nghe được những lời này cuối cùng, lập tức dựng thẳng này lỗ tai. Lý tiên sinh, ngươi là nói quỷ mã người nhiều mưu trí hội. Bị kim mã thường đề danh, từ khắc nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, ta có cái kia cảm giác, Lý Húc gật gật đầu. Sau đó lập tức hỏi lại các ngươi nên không có khả năng không có báo danh a. Theo lấy lại cười nói đương nhiên rồi, đây chỉ là của ta dự cảm, chẳng phải là nói nhất định phát sinh, hơn nữa tính là đạt được đề danh rồi, lấy Đài Loan kia một chút bảo thủ điện ảnh nhân tính tình, cũng không có khả năng đem trọng yếu giải thưởng cấp một bộ buôn bán điện ảnh. Từ khắc không khỏi thở dài, Teddy là tân tắc không như thế nào để ý không quan hệ á, cầm lấy không cầm lấy thưởng đều không sao cả. Trọng yếu chính là mọi người đều biết đây là bộ tốt điện ảnh. Tốt lắm, ta liền đến nhìn nhìn, bộ phim này tính toán tại khi nào thì phía trên anh A. Lý Húc lúc này đứng lên. Ân, nhìn hậu kỳ chế tác thời gian, còn có viện tuyến phương diện an bài, chậm nhất tháng 1 phân A. Từ khác đi theo. Thật sự là đáng tiếc, Lý Húc dùng tiếc nuối giọng điệu nói, ta còn chuẩn bị đợi A Tinh điện ảnh hoàn thành, thả ra cùng cái này đánh võ đài đâu. Lý tiên sinh nói đùa. Từ khắc quất khóe miệng. Tóm lại, đa tạ các ngươi giúp, ta cùng A Hiên đều có khả năng nhớ rõ. Lý Húc vươn tay cùng Từ khắc, Teddy La Tân cầm, nếu như về sau cái gì tác phẩm muốn kéo đầu tư, hay hoặc là muốn đi Hollywood tiến tu lời nói, có thể liên hệ ta đấy. Nhìn như ngữ khí thực tùy ý, giống như chính là khách sáo, nhưng Từ khắc cùng Teddy La Tân vẫn là lộ ra thần sắc hưng phấn. Lý Húc không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh ly khai phòng chụp ảnh. Sau đó mới lại đối với đi ra đến Lôi Thấy Khôn nói quấy rầy Lôi tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng. Nơi nào, Lý tiên sinh cung cấp tốt như vậy một cái kịch bản, ta cảm tạ còn không kịp đâu. Lôi Thấy Khôn ha ha cười nói. Hơn 50 tuổi người rồi, da mặt ngược lại cũng đủ dày, một điểm đều không cảm thấy chính mình lời này có vấn đề gì. Về sau có thể còn có khả năng nói không ngừng Lôi tiên sinh một hai, dù sao Hong Kong buôn bán phiến đạo diễn. Tân nghệ thành chiếm 2/3, Lôi tiên sinh không muốn chối từ. Lý Húc lập tức lại nói. Không thành vấn đề, Lý tiên sinh có gì cần thỉnh cứ mở miệng. Lôi Thấy Khôn rất rộng rãi khoát tay áo. Lôi tiên sinh xin dừng bước, đã đi tới phía trước xe Lý Húc lúc này nói, sau đó lên xe của mình. Lôi Thấy Khôn không tiếp tục nói nhiều, nhìn theo xe của hắn rời đi, rất rõ ràng có chừng có mực ý tứ. Chờ xe mở ra một khoảng cách về sau. Lý Húc mới lại thở dài một hơi, Lôi Thấy Khôn phải không thỉnh tự đến, hẳn là làm lợi trí gọi điện thoại đến Tân Nghệ Thành dò hỏi kịch tổ tiến triển thời điểm, bị báo cáo cho hắn, lại sớm đi kịch tổ chờ. Về phần nguyên nhân, này còn dùng nhiều lời, Lý Húc đầu này sang sông chân dùng đủ mạnh mẽ, vung tiền như rác không nói, lại đang càng phủ có tương đương lực ảnh hưởng, chính là thường xuyên thấy đầu không thấy đuôi. Đừng nói Lôi Thấy Khôn loại này trung đẳng phú hào thân phận, cho dù là Lý Gia Thành. Lý Triệu Cơ, đều không nhất định có thể gặp thượng hắn một mặt. Cho nên, hiện tại vận khí tốt như vậy, Lôi Thấy Khôn nếu không nhanh chóng bắt lấy, truyền đi thì phải là chàng chê cười. Bất quá như vậy nhất trộn lẫn, thật ra khiến Lý Húc kế hoạch, xảy ra chút tiểu tiểu sai lầm. Ta yêu Dạ Lai Hương bộ phim này kỳ thật không có gì đáng giá chú ý, chính là Hong Kong nhất quán khoa trương thức nói trên chọc cười hài kịch, không thể nghiên cứu chi tiết. Dù sao, có thế nào cái tổ chức sẽ đem ta là nữ nhân trở thành ám hiệu đâu này. Cũng đặc biệt cuối cùng sao mấy hàng binh lính dù sao, cũng cùng một chỗ nói. Chúng ta phải làm nữ nhân. Đương nhiên, xem như hài kịch vẫn là tương đối đủ tư cách, kêu Hiroshima Nhật Bản phản diện, cùng với nam chính cuối cùng Lâm Tử Tường, truy đuổi mang đạn hạt nhân thiết kế đồ trốn chạy nước Mỹ nhân đại kêu nhất định phải thu phục Hiroshima vụ nổ hạt nhân ngân ngược lại cũng có thể làm người ta cười. Sở dĩ tại Lâm Thanh Hà đã kết thúc chính mình phần diễn thời điểm đến studio đi dạo, một mặt là vì tăng mạnh cái loại này, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên khẳng định có không thể nói cho người khác bí mật, nhất định là cùng cha khác mẹ huynh đệ loại này ấn tượng, về phương diện khác còn muốn khảo sát một chút từ lão quái. Cứ việc phía trước đã dùng Trương Hạo Hiên thân phận cùng Từ Khắc tiếp xúc qua, còn bị Tân Nghệ Thành chiêu mộ phía dưới, nhưng là mọi người có hai tờ mặt, đối mặt các phương diện đều so chính mình tiểu Trương Hạo Hiên là một tấm, đối mặt nước Mỹ đến Phú Nhị Đại lại sẽ là một khác Trương. Thập niên 80 phim Hồng Kông bên trong, tối chục nữ nhân liền Vương Tinh cùng Từ Khắc rồi, Lâm Thanh Hà vài cái kinh điển nhân vật cơ bản đều xuất từ lão quái tay, càng không cần phải nói Tiểu Hiền Tiểu Thiến. Vốn là hắn muốn cùng Từ Khắc thật tốt trao đổi một phen, sau đó giống Vương Tinh như vậy đem hắn làm được đến Hollywood đi nhìn, ai biết lôi thấy Khôn cư nhiên ở đây, tự nhiên không dễ làm mặt của hắn lấy người. Mặc kệ nói như thế nào, lôi thấy Khôn đều là chủ động tới đón nhận lấy, tốt xấu cấp nhân ra một cái mặt mũi, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân nha. Chương 369. Cứ việc có Trương Hạo Hiên còn có Vương Tinh, nhưng nhân thủ tương đối còn chưa đủ. Tại bồi dưỡng nữ tính đạo diễn trưởng thành khởi trước khi tới, vẫn là muốn trình độ lớn nhất lợi dụng nguyên bản thành công tích đạo diễn. Nhưng nếu lấy được quá rõ ràng, lôi thấy Khôn trên mặt ngoài giả vờ không biết, lén lút bởi vì khó chịu mà làm một ít động tác, tính là Lý Húc có thể không thèm để ý, chung quy là một kiện phiền nhân sự tình. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, Từ Khắc lại không phải là đứa ngốc, cho dù Lý Húc lúc ấy nói câu nói kia phi thường nhẹ nhàng bâng quơ, hắn cũng khẳng định có sở lĩnh hội. Vương Tinh trải qua, tùy theo Thiên Vương đấu Thiên Bá phòng vé đã truyền khắp Hong Kong giới giải trí rồi, mà lôi thấy Khôn nếu tại nơi này, như vậy bọn hắn khẳng định đối với hắn Lý Húc có càng nhiều hiểu biết, biết hắn thích làm vui người khác danh tiếng. Càng huống chi, Từ Khắc phía sau chỉ sợ đã có chuẩn bị Thục Sơn kiếm hiệp truyền ý nghĩ, cho nên không lo hắn không mắc câu. Nói sau, tính là bên trên có lôi lão bản, không tốt trực tiếp cùng Lý Tiên Sinh tiếp xúc, cũng có thể thông qua Trương Hạo Hiên tiếp xúc nha. Bất qua nói đến điện ảnh sự tình, hiện tại còn có một vấn đề, muốn hay không mua một đầu viện vải nỉ kẻ. Hoặc là dứt khoát thừa dịp sang năm giá trị đại điệt, mua đất sau muốn làm một đầu chính mình viện tuyến, dù sao cũng liền một ước đô la Hồng Kông sự tình. Một cái khác thời không bên trong, Thiệu Nhân Mai 85 năm sau khi qua đời, Thiệu Giật Phu cũng rất mau đem Thiệu Thị viện tuyến xử lý xong rồi, chuyên tâm kinh doanh đài truyền hình. Hiện tại nha, có Lý Húc mang theo Thiệu Thị tại Hollywood ngoạn. Vạn nhất Thiệu Nhân Mai tâm tình tốt, sống lâu mấy năm nữa. Quên đi, vẫn là nhìn kỹ hắn nói, Thiệu Thị, Kim Công Chúa đều tại đối với hắn lấy lòng, gia lúa cũng không có khả năng lạc hậu nhiều lắm, Châu Văn Ngực mặc dù là lão hồ ly, nhưng mà hắn so người khác càng muốn đánh nhập Hollywood. Tốt lắm, ngày mai ta phải rời khỏi một chút, bên này sự tình liền tạm thời giao cho ngươi, lợi mỹ nhân. Đường trở về thượng nhớ lại hạ hai ngày này sự tình. Lý Húc đối với nhà mình vú to thư ký phân phó như thế đến. Vâng, lão bản, Lợi Chí gật gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Lý Húc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lão bản, nếu có, đồng tông đến mượn sức ngươi, ngươi phải làm sao à? Lợi Chí sau khi suy nghĩ một chút hỏi như thế nói. Lý Húc mở ra hai tay ta không có đồng tông a, nhà ta liền mấy cái như vậy người. Lợi Chí không khỏi cứng lại, sau một hồi khá lâu mới có một chút bất đắc dĩ lại nói là được. Chính là trước trời tối cái kia Lợi Quốc Vĩ, ngươi vừa đi sau, hắn lại hàn huyên vài câu, sau đó nhắc tới bọn hắn tại Thượng Hải có bà con xa, hỏi ta có biết hay không. Cho nên, Lý Húc ung dung nhíu mày, cười hì hì, một bộ ngươi tiếp tục bộ dáng. Lợi Chí đành phải thở dài hắn đại khái là muốn dùng phương thức này theo ta kéo quan hệ a, ta không biết. Ta là không phải nên là đáp lại. Cái này liền muốn ngươi chính mình phán đoán, tổng không có khả năng sự tình gì đều do ta quyết định a. Lý Húc vẫn là bộ kia cười hì hì bộ dáng. Lợi Gia muốn cùng Lợi Chí làm quen cũng không kỳ quái, dù sao là cùng một họ, mà Lý Tiên Sinh đối với nàng sủng ái cũng có khả năng lấy nhìn tại trong mắt, bình thường thư ký làm sao có khả năng bị mang theo tham gia các loại thượng lưu liền. Lão bản a, Lợi Chí cuối cùng nhịn không được gắn cái kiều, không chỉ có như thế. Tay nàng còn hướng đến hắn hạ bộ với tới, cho đến đụng tới sau mới phản ứng. Lợi mỹ nhân lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đem đầu đừng hướng cửa kính xe, hình như phi thường ngượng ngùng, nhưng cố tình thân thể lại đang rất nhỏ run rẩy, dưới ánh mắt ý thức không ngừng hướng đến Lý Húc trên người phiêu, hiển nhiên nghiện phát tác. Thật sự là khó được a. Lý Húc cười ha ha một tiếng, duỗi tay ôm lấy eo của nàng, chính là nhẹ nhéo nhẹ một cái, Lợi Chí liền cũng không nhịn được nữa. Xoay người nhào vào hắn trong ngực, cùng hắn nhiệt liệt hôn. Lần này quang hôn môi còn chưa đủ, Sau khi tách ra, Lợi mỹ nhân còn chủ động cởi bỏ quần áo trong cùng áo ngực, nâng lên chính mình cặp kia hào nhũ, đầy mặt đều là thỉnh lão bản thưởng thức biểu cảm. Cứ việc ngẫu nhiên còn có khả năng hiện lên một tia dãy giụa, nhưng khi Lý Húc cúi đầu tại nàng hai vú ở giữa, ngậm nụ hoa mút hút liếm về sau, nàng cũng chỉ có thể ừ a a rên rỉ, cũng cọ sát hai chân, lấy xoa dịu nơi riêng tư truyền đến ngứa ngáy. Không cần lo lắng, người không muốn cho ra khẳng định trả lời, cũng không muốn cho ra trả lời phủ định, hưởng qua Lợi mỹ nhân mềm mại đầu vú về sau, Lý Húc một bên thưởng thức hào nhũ của nàng vừa nói, làm Lợi gia gia chiêu tốt lắm. Nhưng là, Lợi Trí cố gắng làm chính mình khôi phục lý trí, lấy đuổi theo lão bản mạch suy nghĩ, như vậy vừa đến, khả năng làm bọn hắn đi tiếp xúc ta ba ba. Không quan hệ, Lợi gia hiện tại cũng coi như danh môn vọng tộc, mà ba người nghĩ đến cũng không phải là lòng tham không đáy người. Lý Húc tại nàng mông phía trên vỗ nhẹ nhẹ xuống. Lợi gia mặc dù là lấy buôn bán nha phiến lập nghiệp, nhưng này vài thập niên đã hoàn toàn tẩy trắng rồi, mà Lợi Hiếu cùng năm trước sau khi chết, Lợi gia cũng bắt đầu đi đường xuống dốc. Lợi Quốc Vĩ tuy rằng còn có một chút năng lực, nhưng còn chưa phải như Lợi Hiếu Hòa, bất quá hắn thực am hiểu ôm anh quốc nhân đùi, cho nên 83 năm đến 97 năm thời kỳ, một mực đảm nhiệm hang sinh ngân hàng chủ tịch, cũng tại anh quốc nhân làm Lý Phúc Triệu theo nơi giao dịch cuốn xéo về sau, bị đẩy lên chủ tịch vị phía trên. Lợi gia không có gì buôn bán thiên tài, có thể kéo dài xuống đơn giản dựa vào chính là trong tay đất, từ trước đến nay đều là chỉ thuê không bán, tăng thêm gia tộc nội bộ không có nhiều phân tranh mới làm được. Cho nên 80 năm về sau, lấy Lợi gia cầm đầu lão tứ đại gia tộc, liền dần dần bị tân tứ đại gia tộc thay thế. Vậy đại khái cũng là Lợi Quốc Vĩ sẽ ở rượu sẽ lên cùng Lợi Trí làm quen nguyên nhân a, Lợi Hiếu cùng đã chết, Lợi Minh Thuận theo phòng chừng cũng không mấy năm. Lợi gia nhị đại liền thừa hắn cái này lão yêu, muốn làm chút thành tích đi ra biểu hiện một chút có thể lý giải. Lại tăng thêm thói quen ôm đầu tư bên ngoài đùi, vừa vặn Lý tiên sinh bên người thư ký lại họ Lợi, mặc dù là Thượng Hải đến, nhưng 500 năm trước là một nhà nha. Vậy vạn nhất, vẫn như cũ thở gấp Lợi Trí, thần sắc trở nên do dự lên. Đừng lo lắng, vạn nhất thật xuất hiện loại tình huống đó, chỉ cần không phải là đặc biệt nghiêm trọng, ta đều có khả năng cho hắn đâu xuống. Lý Húc cười nói, dĩ nhiên, ra loại sự tình này, hắn về sau cũng không thể tại Hong Kong ngây người. Tay hắn kéo lên nàng váy, bắt đầu hướng đến đùi bên trong sờ soạng mặc kệ nói như thế nào, hắn là phụ thân ngươi, mà ngươi là ta bổ nhiệm bên người thư ký. Vâng, giống như, lão bản, Lợi mỹ nhân nhỏ tiếng hồi đáp, đôi mắt bán đóng tượng trưng bắt hắn lại tay, mặc cho hắn trêu đùa khởi chỗ kín của mình. Thật sự là đáng tiếc, nhìn nàng cái bộ dạng này, lại thêm chút sức liền có thể hoàn toàn ăn luôn rồi, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện làm chính mình ăn, đáng tiếc kế tiếp còn có càng thú vị hạng mục, không thể không gián đoạn một chút. Bất quá cũng tốt, như vậy vừa đến, có thể ăn càng thêm dâm mỹ một điểm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nói lên a, ta chính xác là muốn cảm ơn ngươi mới là, nếu không là đề nghị của ngươi. Ta hiện tại còn không biết muốn tại trong nhà buồn bao lâu. Nơi nào lời nói, ta liền mở ra cái đầu, chuyện cụ thể còn không phải là dựa vào các ngươi đi làm, ta nhiều nhất a chính là cái bên ngoài sân đội cổ động viên. Đó là bởi vì ngươi vừa vặn mang thai nha, yên tâm, Tuệ Nghiên Nhã tập thủy chung có vị trí của ngươi. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, Linh Linh. Nơi nào nói, đúng rồi, mấy tháng a Nhã Chi. Mau 6 tháng. Bác sĩ nói là cái nữ hài. Nữ hài cũng không tệ a, nói thật, Nhã Chi a, người mang thai sau là như thế nào bảo dưỡng, vẫn như cũ tốt như vậy nhìn. Không, không có chứ, ta cái gì cũng chưa làm a. Phải không, vậy ngươi trụ cột quá tốt, ta mang thai khải vừa thời điểm cả người đều sưng lên một vòng, giống như ngươi bây giờ, vẫn như cũ nét mặt tỏa sáng. Phòng khách ghế sofa dài phía trên, hai cái dáng vẻ ngàn vạn thiếu phụ chính đang nói đùa. Trong này một cái bụng lớn, một bàn tay đặt ở phía trên, thỉnh thoảng tự ái sờ lên hai cái, chính là nụ cười hơi chút có chút miễn cưỡng. Chu Linh Linh có thể gia nhập Hoắc gia, tại sát ngôn quan sát phía trên tự nhiên không có nói, mắt thấy Triệu Nhã Chi có chút không qua nghĩ đảm mang thai sự tình, ánh mắt ở giữa cũng có một chút quyện sắc, lúc này đứng dậy cáo từ. Thật tốt dưỡng thai, chúng ta ăn đứa nhỏ tiệc đầy tháng. Nàng cười nói. Tốt, Triệu Nhã Chi miệng đầy đáp ứng. Nàng vốn là muốn đứng dậy đưa tiễn Chu Linh Linh, nhưng đối phương kiên trì không cần, nàng cũng chỉ đành kêu người giúp việc thay chính mình tặng. Đợi Chu Linh Linh đi về sau, Triệu Nhã Chi nhẹ thở ra, lại lần nữa sờ lên chính mình nâng lên bụng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lại hiện lên một tia yêu sầu. Cứ việc nàng ấn nam nhân kia nói như vậy, thành công làm Hoàng Hán Vĩ cho rằng, chính mình bụng đứa nhỏ là hắn, nhưng là tâm lý thủy chung không nỡ, chẳng sợ đối phương thực giữ, không có ở nàng mang thai thời kỳ đến quấy rầy nàng. Cho nên vốn hẳn nên cùng Chu Linh Linh lại phiếm vài câu, làm sâu sắc hạ lẫn nhau quan hệ, đối phương vẫn là lần đầu tại Tuệ Nghiên Nhã tổng thể lập hậu chủ động tới đến nhìn nàng, đáng tiếc trước sau cũng liền mấy mười phút. Vì sao có thể như vậy? Triệu Nhã Chi có chút buồn rầu xoa xoa trán. Kỳ thật nàng biết nguyên nhân, bởi vì tại đi qua gần nửa năm lúc mang thai ở giữa, nàng không có một ngày không trở về vị đã từng cùng nam nhân kia đủ loại điên cuồng tình yêu, không khát vọng căn kia đem chính mình địt được chết đi sống lại thô đại dương vật. Trong mộng triền miên, tình lại đổi quần lót tình huống tại mấy tháng này thời gian không ngừng phát sinh, làm nàng có đôi khi đều sợ hãi ngủ, cố tình trượng phu vẫn như cũ không chạm vào chính mình. Lúc nào cũng là nói cái gì đối với bụng đứa nhỏ không tốt. Có thể hắn là bác sĩ A, như thế nào lại không biết, trước 3 tháng sau 3 tháng không thể làm, ở giữa 4 tháng chỉ cần cẩn thận điểm cũng là không thành vấn đề đây này. Triệu Nhã Chi không dám nhiều lời, chỉ có thể đau khổ nhẫn nại, có thể theo thời gian trôi qua, mộng xuân cư nhiên trở nên càng ngày càng hạ lưu, thậm chí mộng chính mình. Nâng lấy bụng tại trượng phu trước mặt bị nam nhân kia làm nàng sau khi tỉnh lại xác thực sợ hãi một phen. Cố tình giấc mộng kia sau đó, quần lót của nàng cơ hồ hoàn toàn ướt đẫm, phải biết ở trước đó, nhiều lắm chính là ẩm ướt thượng một khối đại khu vực, hay hoặc là ẩm ướt hơn mấy khối nhỏ lại khu vực, lại chưa từng có ẩm ướt được như vậy hoàn toàn. Quan Nhiệt a, ta lúc ấy làm sao lại? Triệu Nhã Chi bưng lấy chính mình khuôn mặt, ai oán tự lẩm bẩm. Nàng cảm thấy chính mình giống như đã lâm vào một tấm lưới. Một tấm nam nhân kia bệnh võng, chính mình bụng đứa nhỏ là hắn, cấp trượng phu phía dưới thuốc cũng là hắn, thậm chí thành lập càng tỷ từ thiện đoàn đội Tuệ Nghiên Nhã tập lấy mượn sức Chu Linh Linh chủ ý đều là hắn. Không có việc gì, không có việc gì, Triệu Nhã Chi như thế an ủi chính mình. Sau đó, chuông cửa vang lên, lại quá thêm vài phút đồng hồ, nữ giúp việc đi đến phu nhân, có vị Trương Hạo Hiên tiên sinh muốn gặp ngươi. Triệu Nhã Chi không khỏi kinh ngạc, đứng lên theo bản năng liền muốn từ chối. Liền thấy một tấm quen thuộc, mang theo không hiểu ý cười khuôn mặt, xuất hiện ở cửa phòng khách. Chương 370. A Hiên, Trương đạo diễn, cho dù trong lòng hoảng loạn, Triệu Nhã Chi trên mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh, còn có thể nhanh chóng biến hóa đối với đến xưng hô. Chi tỷ, đã lâu không gặp, Trương Hạo Hiên cười tủm tỉm khoát tay áo. A Đồng, người đi xuống trước đi. Triệu Nhã Chi hít một hơi thật sâu. Không có hỏi tới người giúp việc vì sao cứ như vậy đem người thả tiến đến, trực tiếp phân phó như thế nói. Người giúp việc cúc cung lui về phía sau đi, Trương Hạo Hiên tắc dơ dơ lên song trường bất ngờ hay không. Ngươi như thế nào, đến trong nhà ta đến đây. Triệu Nhã Chi theo bản năng lui về phía sau một bước, thần sắc có chút cảnh giác, nhưng càng nhiều chính là rối rắm, đồng thời theo bản năng nâng lên nhất cái cánh tay chắn tại ngực. Bởi vì là tại trong nhà, lại mang đứa nhỏ. Triệu Nhã Chi liền bao lấy một kiện màu xám rộng thùng thình áo váy, bên trong cái gì đều không có mặc, một đôi mỹ nhũ hình dáng tương đương rõ ràng, liền kích đột đều nhìn xem rõ ràng. Đương nhiên là nhớ ngươi, muốn tới thăm ngươi một chút a. Trương Hạo Hiên nhíu mày lại nhún nhún bả vai, hình như cũng không thèm để ý nàng cái này có chút làm bất hòa động tác, không mời ta ngồi xuống sao. Cứ việc thực muốn nói ngươi bây giờ bước đi, không muốn tại nơi này nán lại, Triệu Nhã Chi vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu tỏa. Ngồi đi. Chi tỷ cũng tỏa a. Trương Hạo Hiên nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, lại chụp chụp bên người vị trí. A Hiên, Triệu Nhã Chi có chút vô cùng lo lắng nhỏ tiếng kêu lên, đây là ta ra. Ta biết, có thể Hoàng Hán Vĩ lại không ở. Trương Hạo Hiên hì hì cười, ta cố ý chọn phía sau đến nhìn nữ nhi của ta, không phải là vừa vặn sao. Ngươi, làm sao ngươi biết, Triệu Nhã Chi giật mình hỏi. Kia không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trương Hạo Hiên nhìn nàng gần từng tiếng nói, ta muốn ngươi ngồi vào bên người đến. Kia không cho cự tuyệt giọng điệu làm Triệu Nhã Chi thân thể run run, có lòng muốn cự tuyệt, này lại không phải là tại tiểu điếm căn hộ, đây là tại nhà mình bên trong, làm sao có thể làm ra kia một chút bất nhã hành động, nhưng là nhìn ánh mắt của hắn, nàng lại xác thực nói không ra lời. Khá tốt Trương Hạo Hiên lúc này cười tốt lắm, chi tỷ, để ta nhìn nhìn hài tử của ta. nếu như chính là nhìn đứa nhỏ nói. Triệu Nhã Chi như vậy nghĩ, do dự dự, vẫn là ngồi vào hắn bên cạnh. Đã lớn như vậy rồi a, có 6 tháng a. Trương Hạo Hiên quy củ, chính là đưa tay phóng tới nàng nâng lên bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng vậy a, Triệu Nhã Chi hơi chút buông lỏng một chút, còn kém vài ngày liền 6 tháng. Đứa nhỏ thành thật sao? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Cũng may, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có khả năng đá một chút, đại đa số thời điểm đều thành thật. Triệu Nhã Chi lộ ra nụ cười, ngượng ngùng bên trong lại tràn ngập mẫu tính. Mặc kệ đứa bé này có phụ thân là ai, thủy chung là tại nàng bụng mỗi ngày thành lớn, là huyết mạch của nàng cùng cốt nhục. Vậy là tốt rồi, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, thân thể đâu này? Có cái gì không khỏe địa phương? Cũng đều khá tốt, Triệu Nhã Chi nghĩ nghĩ sau hồi đáp, sau đó tại hắn sáng ngời ánh mắt bên trong, khuôn mặt bắt đầu trở nên có chút phát sốt, giữa hai chân lại có ẩm ướt ý. Theo lấy, ngực liền truyền đến một cỗ điện lưu, khoái cảm tê dại chớp mắt truyền khắp thân thể, làm nàng nhịn không được hừ nhẹ đi ra. Nguyên bản vuốt ve nàng bụng cái tay kia, không biết khi nào thì hướng lên di chuyển đến bộ ngực của nàng, cũng bắt được bởi vì mang thai mà tràn đầy vú một cái. Nóng rực lòng bàn tay cứ như vậy cùng như ẩn như hiện kích đột tiếp xúc tại cùng một chỗ, lại nhẹ nhàng cọ sát phía dưới, đã đói khát rất lâu Triệu Nhã Chi như thế nào chống cự được. Tốn tốt mấy giây, mỹ phụ mới theo bên trong khoái cảm lấy lại tinh thần, sau đó quá sợ hãi, hoảng bận rộn đưa tay đẩy Trương Hạo Hiên, người làm cái gì, mau buông tay. Nhưng mà đối phương căn bản bất phi sở động, nắm nàng vú tay còn bóp hai phía dưới ta nói, chị tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Nói còn tiến đến trước mặt muốn hôn nàng. Triệu Nhã Chi tránh né phía dưới, tiếp tục đưa tay đẩy hắn, khuôn mặt thượng lộ vẻ vô cùng lo lắng hoảng hốt thần sắc không muốn. Đây là ta ra, ngươi không cần loạn. Có thể ta nhớ ngươi lắm, mỗi lần ta nhớ lại ở trên giường như thế nào sắp xếp chi tỷ thân thể thời điểm, mỗi lần ta nhớ lại là như thế nào tại chi tỷ thân thể ra vào thời điểm, đều sẽ sinh ra không thể ngăn chặn khát cầu. Trương Hạo Hiên cũng không có để ý, cúi đầu ở tại nàng trắng nõn nga gáy thượng hôn môi đi lên, nói vậy chi tỷ cũng là như vậy a. Ta, hắn mỗi nói một câu, Triệu Nhã Chi thân thể liền run rẩy một chút, dao động đầu muốn phủ nhận. Nhưng này loại xấu hổ thẹn lại cảm giác hưng phấn lại để cho nàng không thể nói ra khỏi miệng, liền mang theo thôi nhưng tay cũng thay đổi có chút vô lực. Lúc trước gian tình chính liệt thời điểm nàng cái gì tư thế đều đã nếm thử, đi qua mấy tháng bị dục vọng dày vò thời điểm cũng không ít tại trong mộng trở về chỗ cũ. Thấy nàng như vậy một bộ e lệ bộ dáng, Trương Hạo Hiên lập tức càng thêm lớn đảm, gợi lên cằm của nàng, không chút khách khí tại hôn hồng nhuận bờ môi đồng thời, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Triệu Nhã Chi chống cự mấy phía dưới, ánh mắt lập tức trở nên mê mang, cái loại này dây dưa cùng một chỗ, đã lâu chưa từng thường thơm ngọt, làm nàng một chút liền quên chính mình người ở chỗ nào. Hai người cứ như vậy tại phòng khách bên trong triền miên, trao đổi nước bọt xì xì âm thanh vang liên tục không ngừng, cũng tùy theo hắn bóp nàng vú cái tay kia động tác trở nên càng lúc càng lớn. Không chỉ có như thế, hắn tay kia thì còn thuận theo eo của nàng hướng xuống đi vòng quanh. Một cái trượt xuống đến trên bắp đùi cũng bắt đầu vuốt ve vân vê. Nhưng mà, đương Trương Hạo Hiên mò lên kia rộng thùng thình váy, bắt đầu vuốt ve đùi bên trong kia tinh tế làn da, cũng chuẩn bị hướng bên trong xuất phát thời điểm, Triệu Nhã Chi bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Không muốn, nàng đột nhiên đẩy hắn một phen, cũng sau này tới sát một chút. Ngươi nên đi rồi, A Hiên. Triệu Nhã Chi nói như vậy nói, tuy rằng còn tại hơi hơi thở gấp, thần sắc lại có chút kiên quyết. Vì sao? Trương Hạo Hiên không chút nào che giấu bất mãn của mình. Đây là ta ra, Triệu Nhã Chi âm thanh vô cùng lo lắng, phẫn nộ lại hoảng sợ, tính là chúng ta. Cũng không thể tại trong nhà. Đối với rất nhiều người mà nói, ra tại trình độ nhất định phía trên là an toàn của mình khu, thoải mái khu, nhiều hơn nữa phiền não đều có thể nhốt tại gia môn bên ngoài. Một khi cái này khu vực an toàn bị đột phá, liền làm cho nhân phi thường khó chịu. Triệu Nhã Chi có thể tiếp nhận tại bên ngoài tại trong khách sạn, tại chính mình gian phu trước mặt bày ra đủ loại dâm đãng tư thế, đều có thể không thể tại trong nhà cũng làm như vậy. Ta lão công lập tức liền muốn trở về, nàng theo lấy lại nói như vậy nói. Nhưng mà Trương Hạo Hiên mãn không quan tâm nhún nhún bả vai vậy trước khi hắn trở lại xong việc tốt lắm. Nói còn đứng lên, ánh mắt lom lom nhìn nàng ta nói hôm nay muốn ngươi, liền ngươi nhất định phải, nhất định tại nơi này muốn ngươi, chi tỷ. Ngươi, Triệu Nhã Chi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước lời ngon tiếng ngọt Tiểu Niên Khinh, lúc này lại có thể hạ lưu như vậy. Ngươi đi ra ngoài, lập tức, ta nơi này không chào đón ngươi. Cảm giác mình bị nhục nhã đến Mỹ thiếu phụ, lúc này chỉ lấy cửa phòng khách dùng run rẩy giọng điệu nói. Ta rất khổ sở, chi tỷ, tốt xấu chúng ta quen biết một hồi, ở trên giường tuy hai mà một, ngươi bây giờ lại đối với ta nói ra những lời này. Trương Hạo Hiên không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ cợt nhả nói, ngươi tại thời điểm cao trào kêu lên nhiều lần như vậy thân ca ca, ta nhưng là vẫn luôn ghi nhớ. Triệu Nhã Chi lập tức mặt đỏ lên đàn, thân thể bởi vì xấu hổ giận dữ mà rõ ràng run rẩy, trong mắt càng là ẩn ẩn mang theo lệ quang, nàng còn chưa từng có bị làm nhục như thế quá. Ngươi đi ra ngoài, phía sau nàng ngược lại bình tĩnh lại, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi, Trương Hạo Hiên, chúng ta đã xong, về sau ngươi không muốn tới tìm ta nữa. Tuyệt tình như vậy, Trương Hạo Hiên hai tay nhất quán, vẫn là bộ kia không có đặt ở trong lòng biểu cảm. Lập tức đi ra ngoài, nếu không ta liền phải báo cho cảnh sát. Triệu Nhã Chi ngực nâng lên hạ xuống, nói đến phi thường kiên quyết. Phải không, Trương Hạo Hiên cười, vậy ngươi muốn như thế nào cùng trong nhà nhân giải thích, bụng đứa nhỏ không phải là nhĩ lão công. Mang thai Mỹ thiếu phụ lập tức kẹt, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, đại khái không nghĩ tới hắn cư nhiên cầm lấy cái này áp chế chính mình. Ngươi làm sao có thể, làm sao có thể, Triệu Nhã Chi hận vừa nói, lại mang theo một điểm nói không ra khóc nức nở. Ta đương nhiên có thể, chỉ cần có thể được đến ngươi, ta mới không quan tâm kia một chút đâu. Trương Hạo Hiên đương nhiên nói, khí thế kia tương đương dọa người. Nâng chính mình bụng lớn Triệu Nhã Chi lập tức một trận mê muội, lung la lung lay đều có một chút đứng không yên, trong lòng càng là hết sức khí khổ, làm sao lại gặp được như vậy nhất tên khốn kiếp nữa nha. Cuối cùng nàng còn có một chút lý trí, dồn dập hít thở vài tiếng về sau, khống chế được thân thể mình vậy ngươi cũng không tốt quá, ngươi gần nhất. Gần nhất mới vừa cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn, đột nhiên tuôn ra. Theo ta có nhiễm, còn làm lớn bụng của ta, ngươi. Lòng tốt của ngươi nam nhân hình tượng cũng sụp đổ. Nga, Trương Hạo Hiên có chút ngoài ý muốn nhíu mày, sau đó lại chụp chụp tay của mình có thể a, chi tỷ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha, cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp. Triệu Nhã Chi chừng lấy hắn không nói một lời. Trương Hạo Hiên cười cười, vẫn là bộ kia không để ý bộ dáng tốt lắm, ta thừa nhận ngươi như vậy xác thực có thể đạt tới lưỡng bại câu thương kết quả, chi tỷ, ngươi giải quyết rồi vấn đề này, nhưng là... Cái này ngươi muốn giải quyết như thế nào đây? Hắn nói móc ra mấy tấm hình, đưa tới Triệu Nhã Chi trước mặt, mà nàng chỉ liếc mắt nhìn, liền sắc mặt trắng bệch ngồi vào sofa phía trên. Ngươi như thế nào? Nàng mở to hai mắt, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, ánh mắt ở giữa mang theo một chút tuyệt vọng. Đương nhiên là tại chúng ta ân ái thời điểm chụp đó a, Trương Hạo Hiên cười hì hì nói, ta nhớ được chi tỷ là đồng ý, như thế nào, nhìn qua dâm không dâm đãng. Ảnh chụp Triệu Nhã Chi, hướng về màn ảnh trần trụi thân thể, khóe miệng treo cười ngớ ngẩn, ánh mắt dị thường mê ly, mà hai tay đẩy ra tiểu huyệt bên trong, chính chậm rãi ra bên ngoài chảy xuống trắng đục dịch thể. Ngươi, bị thật lớn sợ hãi chiếm cứ Triệu Nhã Chi, đã nói không ra hoàn chỉnh nói. Nhưng mà tuyệt hơn vọng còn ở phía sau, Trương Hạo Hiên cười tủm tỉm đem mặt sau tấm hình kia lật đi ra, góc độ rất kỳ quái, là nghiêng từ dưới hướng lên trên, nhưng hình ảnh lại càng thêm hạ lưu cùng dâm đãng. Thô to dương vật mới vừa từ lầy lội vậy tiểu huyệt rút ra, cận cảnh cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, mà Triệu Nhã Chi kia tràn đầy mê say gương mặt xinh đẹp, từ nơi này mở ra hình chứng khe hở trông rõ ràng có thể thấy được. Ảnh chụp vô cùng rõ ràng, côn thịt thượng gân xanh, màu tím hồng mép thịt, cùng với bởi vì quất đánh mà bị lật đi ra tường thịt, còn có thưa thớt bộ lông, cũng nhìn thấy rõ ràng. Lại tăng thêm khẽ nhếch miệng nhỏ, không chút nào che giấu khát cầu, cái loại này tràn đầy nhục dục dâm mỹ cảm cơ hồ muốn thấu đi ra. Chương 371. Triệu Nhã Chi ngơ ngác nhìn Trương Hạo Hiên, khoảnh khắc này nàng đã đình chỉ tự hỏi, tựa như rối gỗ bình thường ngồi ở đó. Nếu như tâm tư của nàng lại tinh tế điểm liền sẽ phát hiện, cái góc độ này tuyệt đối không phải là đang tại ân ái người có thể chụp đi ra, hơn nữa ảnh chụp rõ ràng độ cũng hơi cao một chút. Đáng tiếc cái này niên đại Nhật Bản, AV còn không có trở thành đặc sắc sản nghiệp, Triệu Nhã Chi cũng không phải là người trọng sinh, tăng thêm tâm thần bị chấn động, tự nhiên cái gì đều nhìn không ra. Như vậy ảnh chụp, ta chỗ đó còn có rất nhiều đầy đủ biểu hiện ra, chi tỷ là một cái bao nhiêu dâm đãng nữ nhân. Trương Hạo Hiên hả hê đắc chí cười, ta tại nghĩ, nếu có một ngày, mãn đường phố đều là như thế này ảnh chụp, như vậy tất cả mọi người định thế nào chi tỷ đâu này. Không muốn, Triệu Nhã Chi kia run rẩy âm thanh trở nên hết sức sắc nhọn, ít nhất hơi chút nghĩ nghĩ kia trường cảnh, sinh ra sợ hãi cũng đã đầy đủ đem nàng ép vỡ. Không muốn lời nói, vậy ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, chi tỷ. Trương Hạo Hiên duỗi tay gợi lên cằm của nàng. Vì sao ngươi nếu như vậy? Triệu Nhã Chi ánh mắt bên trong ngậm nước mắt, thống khổ và tuyệt vọng, ngươi như vậy. Tính là được đến của ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Nhưng mà Trương Hạo Hiên nhíu nhíu, lộ ra kinh ngạc biểu cảm, ta muốn ngươi tâm làm sao? Hắn tại nàng bên người ngồi xuống, cũng ôm bả vai của nàng, ta muốn ngươi người là được. Lại lần nữa khiếp sợ Triệu Nhã Chi, ngơ ngác nhìn hắn, giống như hồ đã mất đi năng lực suy tính. Đối với ta đến nói, chỉ tỷ vóc người này thể mới là quan trọng nhất, Trương Hạo Hiên cười đến rất là nghiền ngẫm, chỉ cần ta có thể tùy thời trêu đùa chi tỷ thân thể, chi tỷ tâm cho ai, theo ta lại có cái gì quan hệ đâu này. Nói xong tiến đến nàng bên tai, đúng rồi, còn có một việc không biết chi tỷ có nhớ hay không, chúng ta tại trục biểu hiện sai 7 ngày tình cái kia chàng giường diễn thời điểm nhưng là đánh thật quân nha.